Chương 1326, Nguyên 12 cùng nhau thể chương 1326, Nguyên 12 cùng nhau thể tốt một cái tiên chủ, tốt một cái đạo diệt chi kiếp. Bạch Thần thanh âm từ khủng bố sát kiếp bên trong truyền ra. Hắn ba đầu sáu tay phát tướng, giờ phút này bị thương tổn, xuất hiện rất nhiều vết thương, lần giao thủ này hoàn toàn chính xác bị thiệt lớn. Chấp trưởng tiên đạo, lại có thể phá diệt tiên đạo mà không thương tổn tự thân nửa điểm. Tiên chủ, cho dù không có bước qua đạo kia bình cảnh, cũng đã chênh lệch không xa, thật sự là một vị cực kỳ đáng sợ đối thủ. Bạch Thần đáy mắt có trong nháy mắt do dự, chợt biến thành kiên định. La Quan là ai, hắn cũng không thèm để ý, nhưng tiểu muội còn ở lại chỗ này, tuyệt không thể để nàng tiếp nhận nửa điểm phong hiểm. Nhắm mắt lại, lại mở ra. Với anh, Bạch Thần khí tức giờ phút này điên cuồng tăng vọt, giống như là thu hồi một bộ phận vốn là thuộc về hắn lực lượng. Ba đầu sáu tay pháp tướng không ngừng bành trướng, như kình tiên thần ma, toàn lực xuất thủ, với anh đạo diệt chi kiếp chấn động. Xem ra không kiên trì được quá lâu, liền bị sinh sinh đánh vỡ. Tiên chủ sắc mặt không thay đổi, một đôi trong mắt trở nên càng thêm sáng tỏ. Thiên Huy Bạch Thị bí truyền, Nguyên 12 cùng nhau thể. Bạch Thần, người rốt cục trở về. Hắn một bước phóng ra, lại trực tiếp xâm nhập đạo diệt chi kiếp bên trong. Giờ khắc này, tiên đỉnh chi chủ động ứng kiếp, mà hắn muốn là năm đó đạo diệt chi kiếp bên trong sinh cơ duy nhất chỗ. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể sáng tạo tiên đỉnh, che chở một đám cổ tiên nhân tồn tại đến nay. Giờ phút này nhập kiếp, liền tương đương đóng chặt hoàn toàn đạo diệt chi kiếp duy nhất sinh cơ. Ầm ầm, đạo diệt chi kiếp thủy biến, phóng thích hủy diệt, sát lục khí tức như núi lửa giống như bộc phát, uy lực trong nháy mắt tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này chính là tiên chủ, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Hôm nay hắn cùng Bạch Thần giao thủ bắt đầu, liền mang ý nghĩa Thiên Huy Bạch Thị cùng tiên đình ở giữa đã đi tới mặt đối lập. Đối với địch nhân, liền muốn lanh khốc đến cùng, không lưu nửa điểm quay đầu. Ha ha ha, tiên chủ, người muốn giết ta? Vậy liền nhìn hôm nay đến cùng kẻ nào chết. Rõ ràng rơi vào tính toán, tình cảnh hung hiểm, có thể Bạch Thần không những không sợ, ngược lại khí thế trùng thiên. Ba đầu sáu tay phát tướng, đem mảng lớn đạo diệt chi lực xé nát, dưới chân hắn đạp xuống, thẳng đến tiên chủ mà đến. Đã là tiên chủ, phá hỏng duy nhất sinh cơ, cái kia giết hắn, nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đơn giản thô bạo, lại hữu hiệu. Tiên chủ một bước đạp xuống, đối mặt Bạch Thần, hắn trực tiếp lên tiếp. Với anh, hai tôn cường giả khủng bố, tại đạo diệt chi kiếp nội bộ, ngang nhiên giao thủ. Rất nhanh lại có một tòa lỗ đen xuất hiện tại xung quanh, nó là thụ đạo diệt chi kiếp tác động đến, lại bị hai tôn siêu cường giả chém giết ảnh hưởng, mới cuối cùng hình thành. Lỗ đen này giống như là vũ trụ lỗ thủng, lại như bị mở ra, thôn vệ vạn vật vượt sâu vô tận, nó phạm vi đang không ngừng bành trướng. Thể tích kinh người đế tinh, cùng chín quả vệ tinh, lại bị ngạnh sinh sinh kéo lấy, từng điểm trượt hướng cái này khủng bố lỗ đen. Ầm ầm, tinh thần chuẩn bị, trực tiếp cải biến một phương vũ trụ cách cục, quy tắc cùng đạo ẩn bắt đầu vỡ nát, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. A, trốn, nhanh lên trốn. Quyết không thể bị lỗ đen thôn vệ, nếu không thập tử vô sinh. Đi mau. Đế tinh cùng chín quả vệ tinh bên trên, vô số người tu hành kinh hô. Có người sợ hãi không hiểu, vọt thẳng trời mà lên, lại tại thoát đi tinh cầu trong nháy mắt, bị cuốn vào quy tắc cùng đạo vận vỡ nát bên trong. Trong nháy mắt, liền biến thành một đám huyết vụ, hình thần câu diệt. Trốn không thoát. Quy tắc phá thoái, đạo vận sôi trào, đã đem chúng ta vây quanh. Xong, lần này tất cả mọi người đều phải chết. Vô số kín người mặt sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng. Dưới ánh sao nàng, nhíu mày, hiện tại, ta đưa ngươi đi, chỉ cần ở lại nơi đó, liền không ai có thể tổn thương ngươi. La Quan có thể làm, chỉ có gật đầu. Ông, một đoàn tinh quang đem hắn cuốn vào trong đó, tích liệt chấn động, liền muốn phá vỡ không gian. Nhưng vào lúc này, tiên chủ lanh khốc thanh âm truyền vào hai người trong thai, ta chọn chúng con ngồi, chưa bao giờ có người có thể chạy thoát. Ngươi cũng không ngoại lệ. Bành, tinh quang nổ tung, dù là có nàng che chở, La Quan vẫn như cũ bị liên lụy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Tình trạng của nàng muốn càng hỏng bét một chút, tinh quang thân thể phá toái, nhưng lại sau đó một khắc tái tạo, đôi mắt trở nên ảm đạm. Xem ra là không có cách nào đưa ngươi rời đi dưới ánh sao nàng. Nhìn về phía trong vũ trụ, bị đạo diệt chi lực bao khỏa khủng bố chiến trường. Nàng đưa tay, chỉ điểm một chút rơi. Sát na quần tinh sáng lên, ước vạn ánh sao chiếu rọi, vượt qua thời không mà đến, hướng về tiên chủ. Tiên chủ thanh âm băng lãnh, Bạch Tam tiểu thư, ta cùng Bạch Thần một trận chiến, không phải ngươi có thể nhúng tay. Với anh, sát na, tất cả chiếu xuống tinh quang, đồng thời vỡ vụ. Và, nàng phun ra một ngụm máu tươi, lúc đầu mơ hồ không rõ thân ảnh, giờ phút này ngược lại trở nên ngưng thực. Thiên Huy Bạch Thị bí truyền Nguyên 12 cùng nhau thể, phân thân cùng bản thể, có thể tùy thời tiến hành chuyển hóa, không nhìn thời không, quy tắc hạn chế. Bạch Thần tại phát ra được đạo diệt chi kiếp khủng bố sau, bản thể trở về. Mà nàng cũng tại lúc này lựa chọn chân thân giáng lâm, tiên chủ muốn giết đại ca. Đại ca như xảy ra chuyện thì Thiên Huy Bạch Thị chắc chắn tan thành mây khói. Cho nên nàng hôm nay căn bản là không có đến tuyển, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Tiểu muội, Bạch Thần gào thét một tiếng, tiên chủ, ngươi dám đả thương em gái ta, thật đáng chết. Ầm ầm, hắn ba đầu sáu tay phát tướng, càng lại độ bành trướng, mặt ngoài phía trên từng đầu huyết mạch gân xanh gồ cao, như thần ma dọa người. Bạch Thần giờ phút này triệt để bạo tẩu. Mà cơ hồ tại Bạch Thần bạo tẩu trong nháy mắt, thiên trụ ngược chiều kim đồng hồ tinh vực, chín ương hoàng triều đế tinh bên ngoài đột nhiên có khí tức cường đại giáng lâm. Với anh, vũ trụ hư không vỡ nát, một đạo nguy nga hư ảnh giáng lâm, đó là một ngọn núi toàn thân tràn ngập cổ lão vĩnh hằng khí tức, cũng tồn tại vô tận tuế nguyệt. Từng đạo quy tắc ấn ký tại ngọn núi này mặt ngoài xuất hiện, khủng bố chấn áp lực số lượng từ nó nội bộ bộc phát. Sát na, liền ngay cả tòa kia đạn sinh ra, muốn thôn vệ đế tinh cùng 9 quả vệ tinh lô đen, đều lâm vào đình trệ. Vũ trụ tứ phương, xa xa quan chiến đám người, đều là hít một hơi linh khí. Thiên Huy Bạch Thị, tổ địa thần sơn, mà ngay cả bọn này đều đã bị kinh động, có thể thấy được hôm nay, tất yếu phân ra sinh tử. Đây mới là Thiên Huy Bạch Thị lực lượng chỗ, tổ địa thần sơn phía dưới, ai có thể một trận chiến? Kinh hô, kính sợ lại hâm mộ. Trong vũ trụ, đứng đầu nhất thị tộc, sở dĩ có thể duy trì tự thân chí cao vị cách, là bởi vì thực lực đủ cường đại, nhưng lại không chỉ là như vậy. Trong đó cực mấu chốt một chút, chính là bọn hắn đều có át chủ bài mạnh nhất, có thể trấn áp truyền thừa. Thiên Huy Bạch Thị tổ địa thần sơn chính là thứ nhất. Ông, thần sơn chấn động, uy tắc ấn ký sáng lên, đánh ra một đạo thiên huy thần quang, sáng chói sáng rực, tản ra làm cho người khí tức kinh khủng. Đạo diệt chi kiếp bên trong, thiên chủ ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu lấy thiên huy thần quang, chỉ điểm một chút rơi. Tiên đỉnh, giáng lâm. Ầm ầm, giống như cự thú bao biển, lại như là điệu long xoay người, đế tinh bên ngoài không gian vũ trụ, lại lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một tòa uy nghiêm thần cùng, ngạnh sinh sinh đụng nát vũ trụ, xuất hiện trong tầm mắt, đem thiên huy thần quang ngăn lại. Bạch thần, ngươi Thiên Huy Bạch Thị có tổ địa thần sơn, nhưng ta Tiên đỉnh cũng có chí bảo. Hôm nay, ngươi trốn không thoát tiên chủ cười lạnh, đưa tay nhấn một cái. Ầm ầm, đạo diệt chi kiếp sôi trào, khủng bố sát phạt chi lực, phóng tới Bạch thần giờ phút này, chiến trường lại lần nữa thăng cấp. Thiên Huy Bạch Thị tổ địa thần sơn, cùng Tiên đỉnh chống lại, cả hai đều là chí bảo cấp tồn tại, mỗi một lần oanh minh, đều làm vũ trụ vỡ nát. Bạo tẩu Bạch thần, cùng tiên chủ chém giết tại đạo diệt chi kiếp bên trong, giao phong dư ba quyết tán, lại tạo thành hai lần hủy diệt. Giữa vũ trụ, tòa kia lô đen nhanh chóng sinh trưởng, càng khủng bố hơn thôn vệ lực lượng, muốn đem hết thể cuốn vào. Tiên chủ, ngươi đối với ta Thiên Huy Bạch Thị giống như hiểu rõ rất sâu, vậy là ngươi không biết Thiên Huy Bạch Thị chuyển thừa đến nay dựa vào là cho tới bây giờ đều là tự thân lực lượng. Bạch thần gào thét, ba hợp nhất đạo pháp đốt qua lại, đốt ngay sau đó đốt tương lai, khí tức của hắn theo thanh âm rơi xuống, một lần, hai lần, ba lần, điên cuồng tăng gọn. Ầm ầm, đạo diệt chi kiếp chấn động, răng rắc âm thanh bên trong từng đạo đáng sợ vết nứt xuất hiện, liền bị hắn sinh sinh đánh vỡ. Tiên chủ đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lại có mấy phần thưởng thức, vị này Bạch thị trưởng tử, lại so trong truyền thuyết, muốn càng thêm cường đại, cứng cỏi, càng có một phần, bỏ qua ngàn vạn, huyết chiến cho đến chết khí thế. Đáng tiếc, là địch không phải bạn, càng là kinh diễm cường đại, càng là nhất định phải chết. Tiên chủ còn có át chủ bài, có thể hôm nay trấn sát Bạch thị, thu lợi lại không chỉ là tiên đỉnh một phương, cần gì phải bỏ ra đại giới lớn. Hư nhược manh thú, ở trong vũ trụ tăm tối, là rất nguy hiểm. Ngao có tranh nhau sai lầm, tiên chủ sẽ không phạm. Hắn nhìn quanh quắc khẽ, các vị, các ngươi đã ở âm thầm nhìn hồi lâu, như lại không ra tay lời nói, ta coi như không phục hồi. Chương 1327, nát đạo một kiếm. Chương 1327, nát đạo một kiếm. Sau một khắc, đế tinh bên ngoài có khí tức khủng bố liên tiếp giáng lâm, mỗi một cái đều khí diễm ngập trời, dẫn động vũ trụ anh minh, quy tắc vỡ nát. Bạch thần đôi mắt băng hàn, thượng thanh tối thị, ngọc dương lư thị, lung tây lý thị, chư vị hôm nay là muốn bước lên thị tộc chi chiến sao? Ba đầu sáu tay pháp tướng chống trời đạp đất, thân ở đạo diệt chi kiếp chấn sát bên dưới, trực diện trước mắt đám người, lại nửa điểm không sợ. Đây là Thiên Huy Bạch thị kiêu ngạo, cho dù chết vài lần cũng không cúi đầu. Thượng thanh tối thị người tới, thần sắc hờ hững, Thiên Huy Bạch thị từ 12 vạn năm trước tộc trưởng mất tích ngày lên, liền đã mất tư cách, lại đứng hàng năm họ thất vọng. Hôm nay Bạch thần ngươi tùy ý làm bậy, tự tiện bước lên cùng tiên đình ở giữa xung đột, phá hư vũ trụ ổn định, chúng ta ha có thể lại dễ dàng tha thứ? Không sai, Thiên Huy Bạch thị sớm nên bị xóa tên. Ngọc Dương Lư thị mở miệng, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia ngoan lệ. Ngọc Dương Lư thị cùng trời Huy Bạch thị ở giữa ân oán khúc mắc, căn bản nói không rõ ràng, có nghe đồn đời trước Lư thị gia chủ sớm đã băng, liền cùng Thiên Huy Bạch thị có quan hệ. Cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. So sánh với nhau, lúc đây Lý thị trầm mặc nhất. Bọn hắn cùng trời Huy Bạch thị cũng không mối hận cũ, ngày xưa coi như có mấy phần giao tình, nhưng lợi ích trước mặt, giao tình loại vật này cũng coi như không được cái gì. Bớt nói nhiều lời. Bạch thần cười lạnh, đã muốn giết ta, liền ra tay đi. Cũng phải nhìn, hôm nay ai đến cùng ta chôn cùng. Với anh, ba đầu sáu tay phát tướng, chủ động thẳng hướng đám người. Tiên chủ nói các vị, người ta lại độc thủ, xóa đi Bạch thị. Tốt. Ba họ người gật đầu. Ầm ầm, đại chiến kinh khủng, trong chốc lát bộc phát. Năm họ thứ tư tể tụ thiên trụ phải xoáy tinh vực, lại thêm một tôn tiên đỉnh chi chủ. Vũ trụ các phương hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù ngờ tới, cuộc chiến hôm nay tất nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc, nhưng hôm nay quy mô này, lượng cấp hay là vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ, vũ trụ cao cấp nhất thị tộc hôm nay đều đã xuất thủ. Bạch thị, nguy hiểm. Tam đại thị tộc cùng tiên đỉnh liên thủ, Thiên Huy Bạch thị chỉ sợ thật muốn gặp phải hạo kiếp. Vũ trụ này cách cục sẽ có đại biến. Tinh Huy phía dưới, nàng cau mày, nhìn về phía đạo diệt chi kiếp, khó nén sầu lo. Đại ca rất mạnh, có thể hôm nay đối thủ lại càng khủng bố hơn. Đây là bọn hắn kiên kỵ, Thiên Huy Bạch thị thần sơn chưa từng triệu hoán riêng phần mình chí bảo giáng lâm. Nếu không, thế cục sẽ càng thêm sụp đổ. Đột nhiên, nàng chân mày nhíu càng chặt, nhìn về phía cách đó không xa. Mấy đạo lưu quang phá vỡ vũ trụ quy tắc vỡ nát, hình thành trùng kích, xuất hiện ở trước mắt. Bạch Ninh, thôi hoàn mặt mũi tràn đầy khoái ý, lớn tiếng nói, năm đó, phụ thân ta từ đến nhà cầu hôn, bị Thiên Huy Bạch thị nhục nhã, hôm nay ngươi có thể từng hối hận. Chuyện này, tại năm họ thất vọng chung, cũng không phải là bí mật. Thượng Thanh Thôi thị chính là năm họ đứng đầu, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, hắn lại tại ngày đó sau biến thành năm họ ở giữa trò cười. Một ngụm ác khí đặt ở trong lòng, rốt cục chờ đến hôm nay. Bên cạnh, Lư thị hai tên tử đệ, ánh mắt bất thiện, Thiên Huy Bạch thị làm việc, từ trước đến nay quái đản ương ngạnh, Thôi Minh hôm nay cũng không nên thương hương tiếc ngọc mới tốt. Thử, như lúc trước, nàng đáp ứng cầu hôn, thôi, chẳng tất nhiên là một nhà, nhưng bây giờ, nàng chính là xin muốn gả nhập Thôi thị, cũng đã chậm. Thôi Hoàn cười lạnh, lúc trước đục nhã, ta Thôi Hoàn, hôm nay liền gấp bội hoàn trả. Với anh, hắn một bước phóng ra, đưa tay thượng thanh thần quang một phát, tươi sáng sáng long lanh như bích ngọc chất lỏng, Tôn Quý không hiểu một chút có biết bất phàm, mãnh liệt mà tới. Bạch Ninh. Nguyên lai, nàng gọi Bạch Ninh. La Quan theo bản năng chuyển qua ý niệm này, mà lúc này nàng đã xuất thủ, ngón tay kinh động, liền có sáng chói tinh huy một phát, cùng thượng thanh thần quang đối xứng, đem nó ngăn cách tại bên ngoài, ầm ầm trong nổ vàng, tinh quang đột nhiên tăng gọn, đánh vỡ song phương thế cân bằng. Cuốn ngược thượng thanh thần quang, đánh phía Thôi Hoàn. Người này biến sắc, âm trầm đát, thượng thanh Thôi thị có thể trở thành năm họ đứng đầu, hán thực lực, thần thông, tất nhiên là số một, tuyệt không ở trên trời Huy Bạch thị phía dưới. Có thể hôm nay giao thủ, hắn lại vừa đối mặt bên dưới, liền bị Bạch Ninh áp chế, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa là hắn Thôi Hoàn vô năng? Lại liên tưởng một chút, lúc trước Thiên Huy Bạch thị tự tuyệt thông ra, cũng liền hợp tình hợp lý, ngay cả Bạch Ninh đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ đến nhà cầu hôn. Mặt mũi này mặt, hắn không có khả năng ném. Thôi Hoàn gầm thét, thượng thanh lên keng, tạo hóa chu thiên, trăng sao quy nạp, ngược dòng bản đồng nguyên. Với anh, bị đánh lui thượng thanh thần quang, đột nhiên tản ra, trực tiếp dung nhập vào cái kia vô tận trong ánh sao. Tiếp lấy, một màn kinh người xuất hiện, những cái kia bị dung nhập tinh huy, lại nhanh chóng thể biến, chuyển hóa, biến thành thượng thanh thần quang. Thoát ly Bạch Ninh khống chế, bao vây ở bên cạnh hắn, thanh thế to lớn. Bạch Ninh, thượng thanh thần quang nhưng cùng hóa vật vật, ngươi có thể điều khiển chu thiên tinh đấu thì như thế nào? Ta đã đứng ở thế bất bại. Thôi Hoàn cười to, trong lúc nhấc tay, vô số thái thanh thần quang chấn động, khí thế trùng thiên. Bạch Ninh nhìn hắn một cái, sau một khắc, Thôi Hoàn dáng tươi cười, trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Với anh, thái thanh thần quang nổ tung, vô số tinh huy hỏa diễm từ trong đó bộc phát. Thôi Hoàn chật vật chạy ra, toàn thân cháy đen, quý công tử phong phạm, khí độ nửa điểm không dư thừa. Bạch Ninh, hắn tức hồn hện, ánh mắt muốn ăn thịt người. Thượng thanh thần quang sẽ nổ, chỉ có một lời giải thích, hắn học nghệ không tinh, tự thân thần thông đều có thể bị đối phương ăn mòn, phản chế. Nhất là ở trên thanh thần quang bản thân, đối mặt tinh huy thời điểm, ở vào ưu thế tuyệt đối. Đây càng thêm biểu lộ, giữa hai bên trên lệch cực lớn. Nổi giận thì nổi giận, nhưng Thôi Hoàn rất rõ ràng, hôm nay thế cục này, mất mặt là nhất định. Nhưng mất mặt là một mặt, Bạch Ninh hắn nhất định phải cầm xuống. Chư vị, ta ba họ đã cùng trời Huy Bạch thị, triệt để xé rách ra mặt, cũng đừng có nói lại cứu đạo nghĩa gì. Thôi Hoàn thâm hút khẩu khí, xin mời trợ Thôi Mỗ một chút sức lực, trấn áp Bạch Ninh. Việc này, coi như ta Thôi Hoàn thiếu mấy vị một cái nhân tình. Ngọc Dương, Lư thị hai người, đáy mắt lộ ra một tia khinh thường, nhưng rất nhanh cười gật đầu, tốt. Lúc đây Lý thị, là vị màu da đen kỵ thiếu niên, trực tiếp lắc đầu, mẹ ta giáo dục ta, nam nhân thật sự không đánh nữ nhân. Thôi Hoàn kém chút tức giận thổ huyết, ngươi đây là nói ai? Lư thị hai người, sắc mặt cũng có nhìn. Nhưng đối phương thân phận tôn quý, lại hôm nay thế cục không tốt phức tạp, Thôi Hoàn ngạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, Lý Nguyên huynh đệ không xuất thủ chính là, chúng ta ba người, đầy đủ trấn áp nàng này. Hắn xoay người sang chỗ khác, Bạch Ninh, ngươi thật sự có chút thực lực, nhưng này thì như thế nào? Đại thế đã thành, Thiên Huy Bạch thị cuối cùng thành qua lại, ngươi tất cả kiêu ngạo đều sẽ được dẫm nhập vũng bùn, tùy ý trả đạp. Coi chừng. Bạch Ninh nói xong, phất tay một mảnh tinh huy, đem La Quan bảo hộ ở trong đó. Tiếp lấy một bước phóng ra, nên tiếp ba người. Cứ việc, nàng nhìn như trầm mặc, đạm mạc, nhưng cùng Bạch Thần mở dạng, thể nội đều chảy xuôi, kiên nạo, cường ngạnh huyết mạch. Cường địch trước mắt, thế cục không ổn thì như thế nào? Một dạng chủ động xuất thủ. Với anh, tinh huy bộc phát, giống như thiên khung nói xong, đem Thôi Hoàn ba người cuốn vào trong đó. Bạch Thần, một chọi bốn. Bạch Ninh, đánh ba. Tạm dừng không nói thắng bại, chỉ là hôm nay khí thế, đạm phách, liền đã vượt qua đám người. La Quan thân ở tinh huy che chở bên trong, không cảm giác được ngoại giới khí tức khủng bố, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra, Bạch Ninh rơi vào hạ phong. Tạm thời có thể cùng đối diện ba người chống lại, chẳng qua là bởi vì bọn hắn không muốn bỏ ra quá lớn đại giới. Chỉ cần kéo dài thời gian, liền đầy đủ để Bạch Ninh lâm vào suy yếu, đến lúc đó dễ như trở bàn tay, liền có thể đưa nàng trấn áp. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sao. La Quan cúi đầu, đôi mắt chỗ sâu tối nghĩa xen lẫn, giữa bộ ngực một quả trái tim, lúc này đại lực nhảy lên. Hô, hắn thở ra một hơi, các ngươi nên nhìn ra giờ phút này thế cục, như Bạch thị huynh muội bị thua, người ta tuyệt không kết cục tốt. Không muốn chết, cũng chỉ có thể tranh. Ta bây giờ là đại đạo cảnh, liền nát đạo này thì như thế nào? Nhưng chỉ bằng những này, còn chưa đủ, các ngươi muốn giúp ta. Đây không phải thương lượng, càng không phải là thỉnh cầu, mà là vì mạng sống, chuyện ắt phải làm, các ngươi có ý kiến sao? Thể nội, hạt sen màu xanh, ngân bạch cùng ma trùng đều là giữ yên lạo. Mà trầm mặc bản thân chính là một loại tỏ thái độ, xem ra bọn hắn cũng không hy vọng rơi vào tiên chủ trong tay. Dù sao, cùng La Quan cùng một chỗ, bọn hắn có thể bảo trì phần lớn độc lập tính. Mà đối mặt tiên chủ, nói không chừng ý thức của bọn hắn đều muốn bị luyện hóa, xóa đi. Bảo vật thông linh là tốt, nhưng nếu như quá linh, đó chính là tai họa. Rất tốt. La Quan ngẩng đầu, hắn đôi mắt sáng tỏ, sắc bén, nhìn về phía Bạch Ninh, vậy chúng ta liền hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Một kiếm, chúng ta chỉ xuất một kiếm này nhất định phải kiến công. Dù là hôm nay, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết, ít nhất cũng phải kéo một người chôn cùng, dạng này mới không lỗ. Hắn thì thào nói nhỏ, là tại nói với chính mình, cũng là đang nhắc nhở bọn chúng. Hôm nay, ta có thể sẽ chết. Cho nên, các ngươi nếu có cái gì thủ đoạn, tuyệt đối đừng lại ẩn tàng. Lấy ra, dùng đến, nếu không sẽ trễ. Với anh, một tiếng vang thật lớn, tinh quang phá thoái, Bạch Linh bay rất ra ngoài, sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức suy yếu. Thôi Hoàn cười to, Bạch Linh, ngươi chạy đi đâu? Hắn truy kích mà đến, đưa tay ở giữa thượng thanh thần quang quấy động, trùng điệp điểm xuống. Bạch Linh ngẩng đầu, há mồm phun ra một đạo tinh quang. Thôi Hoàn kêu thảm một tiếng, thượng thanh thần quang bị xuyên thủng, đem hắn một cánh tay chém xuống. Tiện nhân, hắn gầm hét, hôm nay ta muốn ngươi sinh tử lưỡng nan. Nếu không có Thái Thanh Thần Quang ngăn cản một cái chớp mắt, hắn lại kém chút bị xuyên thủng đầu lâu. Đạo này tinh quang thật có thể giết hắn. Cùng tử vong thắt thân mà qua, Thôi Hoàn kinh sợ, có thể nghĩ. Bạch Ninh nhắm mắt lại, nàng có thể làm, đều đã làm, không có khả năng giết địch, cũng bất quá vừa chết. Chỉ là cứ như vậy chết đi, Trung Phi là có mấy phần không cam lòng. Đúng lúc này, ông một tiếng kiếm minh ở bên tai vang lên. Đây là bá. Bạch Ninh mở mắt ra, chỉ gặp dưới ánh sao La Quan thả người mà ra, nó đôi mắt lạnh lùng, quyết tuyệt, một kiếm chém xuống. Sáng chói kiếm quang chiếu sáng vũ trụ hư không, trong chốc lát giống như vượt qua thời không cách trở, lạnh lẽo lưu chuyển, có thể thấy được đạo vận xen lẫn, quy tắc hiện hiện, càng nội tầng lại có xanh, ngân, đỏ ba màu không ngừng lưu chuyển. A, Thôi Hoàn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó xuyên qua Thái Thanh Thần Quang, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, máu trào như suối. Hồng hục, hồng hục, La Quan tay run run, mồ hôi rơi như mưa, trên mặt không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc. Đôn đốt, đôn đốt, đó là trong cơ thể hắn đại đạo đang đổ nát. Chương 1328, ta chết đi. Chương 1328, ta chết đi. Một kiếm này xuyên qua Thái Thanh Thần Quang, anh, Thôi Hoàn thân thể ầm vang nổ nát vụn, nhưng lại sau đó một khắc, tại cách đó không xa tái tạo, tân sinh. Chỉ bất quá, sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức cả người cực kỳ suy yếu. La Quan nhíu mày, trận mặt lộ bất đắc dĩ, những này đỉnh tiêm đại tộc tu sĩ, quả nhiên không dễ giết. Mặc phục sinh giáp, ngươi đây không phải cùng ta chơi lại đâu? Ngươi tốt hay mặc phục sinh giáp? Đáng chết, đáng chết, ngươi lại giết ta một lần. Ta quá rõ trùng sinh kết, bị ngươi làm hỏng. Thôi Hoàn lúc nói chuyện, răng cắn băng lên, biểu lộ muốn ăn thịt người. Bá, một tên thôi thị tu sĩ xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhị công tử, ngươi không sao chứ? Người này trên mặt kinh sợ sẽ lẫn. Hắn là Thôi Hoàn người hộ đạo, không phải sống chết trước mắt, tuyệt sẽ không xuất thủ, vừa rồi lại không tới kịp, làm ra nửa điểm phản ứng. Thật sự là tiểu tử kia khí tức, trong cảm giác tựa như sâu kiến bình thường, ai có thể ngờ tới đột nhiên há mồm, lại dài quá chí mạng răng độc. Phế vật. Thôi Hoàn chửi ầm lên, còn đang chờ cái gì? Động thủ giết hắn. Ta muốn tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Thôi thị người hộ đạo, đôi mắt băng hàn, nhị công tử xin yên tâm. Bá, hắn quay người, băng lãnh đôi mắt rơi xuống. Chết. Chỉ điểm một chút rơi, lực lượng kinh khủng giáng lâm. Bạch Ninh dùng hết dư lực, ngăn tại La Quan trước người, lại tại sau một khắc bị trực tiếp đánh bay, nàng là thật đã đến cực hạn. Dư ba tản mát, rơi vào La Quan trên thân, lốp bốp trong nháy mắt, trên người hắn xương cốt liền không biết gãy mất bao nhiêu. Tạng phủ chuẩn bị, da thịt từng khúc băng liệt, máu tươi không muốn mạng tuôn ra, một chút liền làm ướt trên thân trường bào. Ý thức tan rã, ánh mắt mơ hồ, La Quan trước mắt trong lúc mơ hồ, giống như hiện ra một đạo, người mặc hắc bào thân ảnh hư ảo, chính ý cười đầy mặt nhìn qua hắn, giống như là đang đánh giá một kiện tinh mỹ đồ vật. Xem ra, tựa hồ rất hài lòng. Tử vong ý chí, hắn cùng ta lúc trước nhìn thấy, không phải cùng là một người. Quả nhiên, tử vong cũng không phải là một cái chỉnh thể. La Quan vô ý thức chuyển qua ý niệm này, chờ đợi tử vong phủ xuống. Hắn có thể cảm nhận được, đến từ tử vong ý chí không kịp chờ đợi, nếu không có nhận một loại nào đó chế ước, chỉ sợ hắn đã nhịn không được độc thủ. Thôi thị người hộ đạo, hơi nhướng mày, giống như không nghĩ tới cái này khu khu sâu kiến, sinh mệnh lực càng như thế ương ngạnh. Dù là chỉ là dư ba, nhưng đế cảnh chi uy cũng đầy đủ trong nháy mắt, liền để hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng không quan hệ, sắp chết, kẻ chắc chắn phải chết mà thôi, một lần giết không được, vậy liền một lần nữa. Hắn đưa tay, lần này Bạch Linh cũng không thể lại bảo hộ La Quan, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng tại Thôi thị người hộ đạo vang lên bên tai, hắn là con mồi của ta, ngươi cũng xứng động. Là tiên chủ. Với anh, Thôi thị người hộ đạo miệng mũi máu tươi cuồn cuốn, bị khủng bố lực lượng đánh bay. Trong nháy mắt, liền trọng thương không dậy nổi. Cùng là đế cảnh, nhưng giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, lại là khác nhau một trời một vực. Tiên chủ, hạ thủ lưu tình. Thôi thị người tới, nếu mày quá khẽ. Tiên chủ nói nếu không có lưu tình, hắn bây giờ đã chết đang khi nói chuyện. Dư Quang nhìn lướt qua La Quan, âm thầm nhíu mày. Vừa rồi, hắn liền có thể xuất thủ, nhưng gặp Bạch Ninh ngăn cản, mới có ý phóng túng. Mục đích là vì do nó La Quan trên thân ẩn giấu bí mật, nhưng kết quả lại làm cho tiên chủ rất thất vọng. Cái này rất rõ ràng, có dấu bí ẩn tiểu bối, lại thật yếu ớt như sâu kiến. Nô, nhục thể của hắn, hồn phách, chân linh, mặc dù so cùng cảnh cường đại quá nhiều, nhưng ở tiên chủ trong mắt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Xem ra chỉ có đem nó tóm vào trong tay, cẩn thận nghiên cứu, mới có thể lần nữa ra kết luận. Thôi Hoàn vừa sợ vừa giận, khả tiên chủ mở miệng, liền ngay cả phụ thân đều chỉ có thể cúi đầu, hắn lại có thể thế nào? Cắn răng, băng lãnh ánh mắt chuyển hướng Bạch Linh, không có khả năng động La Quan, đành phải đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết ở trên người nàng. Thiện nhân, nếu không phải ngươi, ta sao lại thụ thương? Không bị thương, tự nhiên cũng sẽ không bị tiểu xuất sinh này cho đánh lén. Ngươi thật là đáng chết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện để cho ngươi chết đi. Phụ thân hôm nay tại sao lại dẫn hắn đến? Mục đích đúng là Bạch Linh. Thiên huy bạch thị tự nhiên muốn bị triệt để xóa đi, nhưng người quan sát huyết mạch lại có thể dung nhập thôi thị. Hắn là duy nhất, cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Thôi Hoàn ánh mắt giữ tợn mà khủng bố, Bạch Ninh nhíu mày, lao đi khỏe miệng máu tươi. Nàng hiện tại hoàn toàn chính xác đã vô lực xuất thủ, nhưng muốn giết chết chính mình lại không khó. Bá, một đoàn tượng thanh thần quang đưa nàng bao phủ, mới vừa rồi còn suy yếu vạn phần, lung lay sắp đổ Thôi Hoàn, giờ phút này trên mặt không ngờ lộ ra mấy phần huyết sắc, pháp lực cũng khôi phục mấy phần. Nhưng hắn cảnh giới lại có rõ ràng rơi xuống, hiển nhiên phục sinh giáp cái đồ chơi này đồng dạng tồn tại cực lớn tai hại. Muốn tự sát, Bạch Ninh, ta sẽ không cho người cơ hội. Thôi Hoàn quay người nhìn về phía Lưu Thị hai người, ta lấy Thôi Thị danh nghĩa cam đoan, nàng nhất định sẽ chết, nhưng hôm nay ta muốn trước mang nàng rời đi. Lưu Thị hai người lộ ra mấy phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thôi Thị vì sao có thể trở thành năm họ đứng đầu? Vũ trụ sinh sôi, dài dằng dặc vô số năm qua, bị nó thôn vệ, dung hợp cường đại huyết mạch, đã không xuống 10 đạo. Điểm ấy, bị các đại tộc hâm mộ, lại hưu tâm vô lực, nếu không có thượng thanh thần quang đồng hóa, dung hợp chi lực, muốn đoạt lấy đối phương huyết mạch. Hừ, nói không chừng một ngày nào, liền có bị giết chết cường địch, sau này thay mặt trong huyết mạch khôi phục, trở về. Tương tự sự kiện, cũng không phải là chưa từng xảy ra, cái nào đó trong niên đại cổ xưa, đồng dạng cường đại đỉnh tiêm thị tộc, chính là bởi vậy tan thành mây khói. Lúc đây Lý Thị thiếu niên, đáy mắt lộ ra một tia khinh thường, nhưng như cũng giữ yên lặng, đối với Thôi Hoàn cách làm không thêm can thiệp. Mẹ nói qua, thượng thanh Thôi Thị nhất là ra vẻ đạm mạo, không biết xấu hổ chuyện làm nhiều hơn, nhưng người ta thực lực cường đại, chúng ta đánh không lại. Đánh không lại, vậy liền dưới đáy lòng khinh bỉ một chút liền tốt, hắn Lý Nguyên Nguyên rất thông minh, cũng sẽ không cho nhà gây phiền toái. Đà tạ hai vị. Thôi Hoàn hài lòng cười một tiếng, lại đối Lý Nguyên Nguyên chắp tay, lúc này mới đi hướng đắp lên rõ ràng thần quang, trấn áp Bạch Ninh. Bạch Ninh, ngươi còn tại chờ mong, có người có thể cứu ngươi sao? Không có hy vọng. Trắng thần hôm nay, tất nhiên sẽ bị triệt để tru sát. Về phần ngươi Bạch Thị Thần Sơn, liền ngươi tên phế vật kia nhị ca, hắn dám mới nói được cái này, Thôi Hoàn sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Bá, lúc này, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu, cùng tiên đỉnh chí bảo đối kháng Thiên Huy Bạch Thị Thần Sơn. Khí tức khủng bố, từ đó điên cuồng bộc phát, giống như là mở ra, hủy diệt thiên địa vạn vật cửa lớn, vô tận tuyệt vọng, hủy diệt, giết chóc, khí tức tử vong, từ trong đó mãnh liệt mà ra. Trong ý tiếng gầm gừ, vang vọng tứ phương, muốn diệt ta Thiên Huy Bạch Thị. Tốt. Vậy ta ngươi, liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ngang ngược mà điên cuồng. Giờ khắc này, không có người hoài nghi, chẳng ý là đang hư trương thanh thế. Hắn lại thật muốn, dẫn bạo Bạch Thị Thần Sơn, vũ trụ chí bảo băng vẫn, uy lực của nó đầy đủ đem tất cả mọi người kéo vào hạo kiếp. Vũ trụ các phương, kinh hô nổi lên một phía. Điên rồi. Thiên Huy Bạch Thị huyết mạch, quả nhiên trong lòng, đều cất giấu một viên điên trái tim. Cho dù biết rõ, lưu chí bảo nơi tay, Thiên Huy Bạch Thị liền còn có một chút hy vọng sống. Vẫn như trước, lựa chọn ngọc thạch câu phần. Đây chính là Thiên Huy Bạch Thị thật đáng sợ. Thiên trụ ngược chiều kim đồng hồ tinh vực, chín ương đế tinh bên ngoài. Không gian vũ trụ lâm vào trong nháy mắt cứng đờ. Tiên chủ cười lạnh, chư vị còn không chịu hoán riêng phần mình trí bảo giáng lâm, chờ đến khi nào? Thôi thị, Lư thị, Lý thị ba người mặt lộ trẻ lấp, trắng ý ngang ngược, quyết tuyệt, vượt quá bọn hắn tưởng tượng, cái này hoàn toàn không phù hợp đỉnh tiêm thị tộc chuyển thừa chi đạo. Trắng thần, Bạch Ninh chết mất thì như thế nào? Trắng ý điều khiển thần sơn, đầy đủ giết ra một đường máu, không ai sẽ thật đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Đương nhiên, sau đó lại nghĩ biện pháp giết chết Trắng ý là tất nhiên, nhưng này không nên tại hôm nay. Quả nhiên, Bạch thị người đều là một đám, không nói đạo lý, không theo quy củ ra bài tiên điên. Có thể hôm nay đối mặt tiên chủ chất vấn, bọn hắn đã không được chọn. Động thủ. Vô hình, không gian vũ trụ. Sau một khắc liên tiếp vỡ nát, tam đại thị tộc chí bảo giáng lâm tiên chủ ngược chiều kim đồng hồ. Thượng thanh linh lung ấm, ngọc dương đèn lưu ly. Lúc đây hoàng long nhân mực, mỗi một cái đều là vũ trụ chí bảo. Vị cách tại đế cảnh phía trên đã chuyển thừa vô tận với nguyện. Lúc này giáng thế, khí tức sông lên tận chín tầng trời, thái thanh thần quang, ngọc dương lưu bà, hoàng long mặc ảnh lẫn nhau xen lẫn, mỗi một loại đều đại biểu cho vũ trụ đương đại, cường đại nhất thần thông, đạo pháp một trong. Quần quần đang giống như chống thiên thần trụ, dẫn tới vũ trụ chấn động, làm cả thiên trụ phải xoáy tinh vực, đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Giờ phút này, cùng tiên đỉnh cùng một chỗ, bốn tôn vũ trụ chí bảo, bộc phát vô tận bí lực, chấn áp Thiên Huy Bạch Thị Thần Sơn. Quy tắc, đạo ẩn, thời không, trật tự, tất cả mọi thứ đều bị lực lượng cường đại nghiền nát, chỉ còn lại hỗn loạn tương bừng, hỗn độn. Trận này cùng bố chí bảo chi chiến, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đến mức không người phát giác được, La Quan thời khắc này trạng thái. Hắn bị đế cảnh dư ba quét trúng, bởi vì tự thân đặc dị, cũng không trực tiếp mất mạng, nhưng cũng xa vào đến nửa sống nửa chết chi cảnh, giống như tồn tại một đường thẳng, đem sinh tử ngăn cách. Hắn bây giờ liền đứng tại trên đường dây này, ý niệm mơ hồ, giống như là một trận sương mù, nhẹ nhàng cảm giác không thấy, nửa điểm tự thân phân lượng, tựa như lúc nào cũng muốn rơi xuống tử vong, bị triệt để nuốt hết. Một bóng người liền đứng tại tử vong một bên, vẻ mặt tươi cười, chờ mong. Rốt cục, tại hắn cực nóng trong ánh mắt, La Quan đảo hướng tử vong. Bá, trong ngay mắt, âm linh quét sạch toàn thân, La Quan ý niệm đột nhiên trở nên thanh tỉnh, rốt cục thấy rõ ràng tử vong ý chí bộ dáng. Hắn lại là cái có chút đẹp đẽ trung nhân nhân, toàn thân cao thấp, giống như mỗi một chỗ tất cả dụng tâm quản lý qua. Thương bạch diện bàng bên trên là hai túm phục tùng diễm mép, trên thân một kiện hắc bào rộng thùng thình, mặt ngoài tinh tế tỉ mỉ hoa văn, lộ ra thần bí, không biết cùng không rõ. Ta chết đi La Quan sinh ra ý niệm này, khó tránh khỏi mấy phần bi thương, nghĩ thầm luôn cho là tương lai mình ngày nào chính là thật khó thoát đại kiếp, cũng làm oanh oanh liệt liệt, giết hắn cái thiên địa thất sắc máu nhuộm mấy triệu. Kết quả là cái này. Quả nhiên, thực lực không đủ, chính là muốn chết đặc sắc điểm, cũng căn bản làm không được. A! Một tiếng hét thảm bỗng dưng vang lên, La Quan trợn mắt, nhìn xem trước mặt đẹp đẽ trung nhân, đối phương vui sướng, thận trọng lại lanh khớp đôi mắt, trong lúc bất chợt trợn tròn, giống như nhìn thấy cái gì, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sau đó một tiếng hét thảm, một chút đường vân màu đen leo lên hắn khuôn mặt tái nhợt, giống như là một loại nào đó là ấn, lại như là tàn khốc hình phạt. Không, ngươi thế nào lại là? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Thuộc hạ tuyệt không phải cố ý mạo phạm kêu thê lương thảm thiết, tại trong tử vong tiếng vọng. Chương 1329, sứ giả của tử vong. Chương 1329, sứ giả của tử vong. La Quan có chút động. Trước một cái chớp mắt, đẹp đẽ trung nhân còn tại lấy một loại vui sướng, vui mừng, lại có mấy phần thận trọng, lạnh lùng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên hắn. Kết quả, một giây sau liền khuôn mặt bặm mẹo, vạn phần hoảng sợ ngã xuống đất quay cuồng, kêu to tha mạng. Đây là cái gì triển khai? Đường đường tử vong ý chí, hẳn là sẽ không dùng loại phương thức này đến đuổi địch ta đi. Do dự một giây, La Quan quyết định giữ yên lặng, tại không biết ngọn nguồn tình huống dưới, lặng lặng nhìn xem hắn giày vò chính mình. Rốt cục, đường vân màu đen giống như là hoàn thành trừng trị, dần dần biến mất, tán đi. La Quan sắc mặt lại có chút biến hóa, lòng bàn tay của hắn chỗ tựa hồ nhiều thứ gì. Hô, đẹp đẽ trung niên trùng điệp ngã xuống, miệng lớn thở dốc, một mặt sống sót sau tai nạn, nhìn bộ dáng kém chút khóc. Tiếp lấy, hắn bỗng nhiên đứng dậy, liều mạng xin lỗi, có lỗi với ta, không biết ngài đúng là đại nhân chọn chúng người, là ta sai rồi, ta hiện tại liền đưa ngài rời đi. Chờ một chút. Đẹp đẽ trung niên mặt tái nhợt bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, đương nhiên vì biểu hiện ấy nấy, ta sẽ cho ngài hài lòng bồi thường. La Quan suy nghĩ một chút, đưa tay, đây là cái gì? Lòng bàn tay của hắn hiện ra một đạo cùng loại hình xăm đồ vật, giống như là một đoàn mê vụ mông lung không rõ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi tròng mắt hình dáng hờ hững nhìn chăm chú lên thế giới. Bành, đẹp đẽ trung niên trực tiếp quỳ trên mặt đất, tử vong tôi tớ mặc thất, bái kiến tôn sứ đại nhân. Thân thể của hắn run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thuộc hạ không biết tôn sứ đại nhân thân phận, như hỏng kế hoạch của ngài, xin mời tôn sứ hạ phạt. Tử vong tôi tớ, tôn sứ. La Quan suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, giống như nắm chắc đến cái gì. Ngươi biết liền tốt, lần này ngươi coi thật là xấu đại sự. Mặc thất run giọng nói, thuộc hạ tội chết, tội chết. Nhưng hôm nay còn có cơ hội để cho ngươi lấy công chủ tội. La Quan trở lại nhìn lại, rõ ràng hắn hiện tại còn tại đế tinh bên ngoài, vừa vặn sau tất cả mọi thứ lại đều giống như là bị ngăn cách tại một cái khác vĩ độ, tựa như là đang nhìn một đạo xa xôi bên ngoài chiếu ảnh. Đây chính là sinh tử cùng khoảng cách sao? Hắn ổn định tâm thần, tiếp tục nói, Thiên Huy Mạch Thị, liên quan đến kế hoạch của đại nhân, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc thất chân kinh, ngài muốn can thiệp hiện thế? Có thể tử vong sở thuộc, quản hạt chỉ giới hạn ở người chết thế giới. Cái này La Quan mặt không biểu tình, không phải ta, là ngươi. Cái này, đại nhân ngài vì sao không tự mình? Mặc thất lời nói im bặt mà dừng, hắn đột nhiên nghĩ đến tôn sứ trước đó biểu hiện, ngụy trang thành một cái tiện tay có thể bị gạt bỏ sâu kiến, trong đó tất có điều bí ẩn, nhưng những chuyện này cũng không phải là hắn có thể biết. Quả nhiên, lại ngẩng đầu nhìn lại, liền nên tiếp tôn sứ trong mắt lạnh như băng, không nên ngươi biết, đừng ý đồ nhìn trộm. Là, Mặc thất do dự một chút, nói nếu là liên quan đến kế hoạch của đại nhân, thuộc hạ muôn lần chết cũng không dám cự tuyệt. Liên quan tới trước đó, ta truy sát người quan sát sự tình, tuyệt không thể để người ta biết. Ân, ta làm qua sao? Hoàn toàn không có. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, dù sao ai có thể nghĩ tới, Thiên Huy Bạch Thị lại có tư cách trở thành. Tốt ta, bọn hắn thật là có tư cách trở thành đại nhân quân cờ. Dù sao, đây chính là người quan sát huyết mạch. Chỉ là, tử vong cùng sinh linh thế giới có bản nguyên ngăn cách, che đậy, trừ phi liên quan đến tử vong giả, thuộc hạ không cách nào thẩm đấu. Tử vong không có khả năng đối với hiện thế độc thủ. Cái kia trước đó, tại tiểu thanh thiên thế giới lúc, hắn gặp phải tử vong tập kích, lại là cái gì? Hay là nói, hắn cũng thuộc về liên quan đến tử vong giả? Lại hoặc là, đây là tiểu thanh thiên thần bí lại quỷ dị, một điểm nữa. Tính toán, hắn hiện tại thế mà thành tử vong tôn sứ, mà trước mắt tử vong ý chí nhưng vẫn xưng tử vong tôi tớ. Như thế không hợp thói thường, sự tình đều đã phát sinh, còn so đo chuyện này để làm gì? Hiện tại mấu chốt nhất là hắn muốn cải biến hôm nay kết cục. La Quan lượng xuất lòng bàn tay ấn ký, có nó cũng không được sao? Dầm, Mặc thất nuốt nước bọn, ánh mắt kính sợ, đại nhân ý chí tự nhiên có thể xuyên qua sinh tử giới hạn, không gì kiêng kỵ. Nhưng tôn sứ, ngài thật nghĩ được chưa? Làm như vậy rất có thể dẫn phát không thể làm gì hậu quả. La Quan mặt không biểu tình, ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuân mệnh. Mặc thất không người cúi đầu, thân thể trực tiếp tàng ra, biến thành một đoàn đen xám sương mù, dung nhập La Quan thể nội. La Quan lòng bàn tay, cái kia đạo đặc thù ấn ký, đột nhiên truyền đến mát cảm giác, thế là La Quan đột nhiên phát hiện, hắn đã trở thành mảnh này thế giới tử vong chủ nhân. Gia hỏa này đang cố ý tránh né tránh. Mặc thất không dám gánh chịu nhân quả, cho nên đem tự thân lực lượng cấp cho La Quan. Dạng này, vô luận dẫn phát như thế nào biến cố, đều có thể có con lượng. Nhưng những này, La Quan lại không lo được, tử vong can thiệp hiện thế, dẫn phát không thể làm gì. Phi, lão tử đều đã chết, còn nhớ được những này. Hắn nhìn về phía sau lưng, có thể rõ ràng cảm giác được cường đại lực cản cùng áp chế, đó là thế giới có sinh mệnh bản nguyên ý chí đối với tử vong bài xích. Nhưng tất cả những thứ này, theo La Quan lòng bàn tay ấn ký hơi sáng lên trong nháy mắt, liền bị trực tiếp phá vỡ. bước vào tử vong, lại quay người trở về, mà lại là bị tử vong lễ kính, cung tiễn, kinh lịch dạng này, khi chỉ có một mình ta đi. Một bước phóng ra, giống như xuyên qua một tầng thật mỏng cách ngăn, lại như là vượt qua, không thể đến hồng câu. Bá, La Quan mở mắt ra, trong đó hiện lên xám đen chi sắc, băng lãnh, kiềm chế lại không tưởng, cho người ta một loại ăn mòn tâm thần sợ hãi. Mà rất nhanh, cái này xám đen chi sắc liền bắt đầu lan tràn, La Quan tóc, La Quan trường bảo đều bị xám đen chối nhuộm dần. Đông, đông, dừng lại trái tim, lại lần nữa bắt đầu nhảy lên, nhưng máu tươi lại trở nên ngưng trệ, không còn nhiệt khí sôi trào, ngược lại là từng đoàn thuần túy âm khí ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Ta sống, nhưng sống tựa hồ không quá triệt để. Đây là sau khi tử vong đại giới sao? Cũng không biết còn có thể hay không khôi phục. La Quan ý niệm này chỉ dạo qua một vòng, liền bị ép vào đáy lòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, vô ý thức meo cặp mắt lại. Thôi Hoàn giờ phút này, bắt lấy Bạch Ninh, chính một mặt nhe răng cười, thấp giọng nói gì đó. Bạch Ninh sắc mặt tái nhợt, nàng biểu hiện rất bình tĩnh, có thể run nhẹ nhẹ thân thể, vẫn như cũng bại lộ nội tâm của nàng. Nàng đang sợ hãi. Thượng Thanh Thôi thị thủ đoạn, nàng từng nghe cha, huynh nhắc lên, sợ dĩ năm đó đối phương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến nhà tự mình cầu hôn, mới có thể bị trực tiếp tự tuyệt. Thậm chí, đặc biệt kịch liệt, kém chút dẫn phát hai tộc xung đột. Nhưng bây giờ, nàng lại rơi vào Thôi thị trong tay. Tử vong, Bạch Ninh cũng không sợ hãi, nhưng cũng sợ vận mệnh, càng để cho người tuyệt vọng. Ha ha. Bạch Ninh, ngươi đang sợ hãi, ta lần thứ nhất ở trên thân thể ngươi cảm nhận được loại tâm tình này. Cái này thật đúng là một loại đã mới lạ, lại làm cho người vui vẻ trạng thái. Nhưng ngươi tự hồ sợ hãi quá sớm, chúng ta về sau còn có đầy đủ thời gian, ta sẽ cho ngươi biết, có khi chỉ là còn sống liền đã là thế gian này lớn nhất thống khổ. Thôi Hoàn bệnh trạng gầm nhẹ, mặt lộ đỏ hồng. Hắn bỗng nhiên dùng sức giữ chặt Bạch Ninh, hiện tại trừng lớn mắt thấy rõ ràng, nhìn xem Trắng Thần cùng Trắng Ý là thế nào chết. Thiên Huy Bạch Thị sau ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại. Hô, đột nhiên một cỗ khí tức âm hàn từ phía sau hắn thổi tới, Thôi Hoàn một cái giật mình, huyết dịch đều muốn đông kết. Sợ hãi như đại thủ cầm chặt trái tim của hắn. Chương 1330, vũ trụ ý chí. Chương 1330, vũ trụ ý chí. Xám đen đôi mắt, xám đen tóc, xám đen trường bảo, yên tĩnh mà không rõ, chỉ một chút liền làm cho người từ bản năng bên trong sinh ra vô tận sợ hãi. Bởi vì tử vong là thế gian hết thảy sinh linh đều không thể tránh khỏi kết thúc, là vạn sự vạn vật ẩn tàng sâu nhất tuyệt vọng. Mà bây giờ La Quan chính là tử vong hóa thân, không nói xác thực hơn, hắn là tử vong trường khống giả. Thôi Hoàn trừng lớn hai mắt, mặt lộ hoảng sợ. Ngươi chỉ tới kịp, nói ra một chữ, thanh âm hắn im bặt mà dừng. Không rõ sấm đen nhiễm đến trên người hắn, tiếp lấy nhanh chóng lan tràn, đem nó sinh cơ, khí số, toàn bộ thôn vệ, tước đoạt. Bành! Thôi Hoàn trực không cong ngã xuống, phục sinh giáp đã bạo, hắn không cách nào lại chủ sinh. Thượng Thanh Thôi thị đích mạch, huyết mạch chí tôn chí quý người, như vậy đột tử. Chết! Lực lượng tử vong lưu thị hai người nghẹn ngào gào lên, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ngươi làm sao dám? Đây là sinh linh thế giới, ngươi đến cùng là ai tử vong, không vào sinh linh thế giới? Điểm ấy là vũ trụ chung nhận thức, cũng là đại đạo căn bản. Có thể hôm nay quy củ này bị đánh phá. Tử vong thu hoạch Thôi Hoàn, mà La Quan ánh mắt lúc này rơi vào trên người bọn họ. Trốn! Thúc phụ, cứu chúng ta! Lư thị hai người xoay người bỏ chạy, mà nơi đây biến cố cũng đã kinh động đến đạo diệt chi kiếp bên trong, khủng bố chém giết chiến trường. Thôi thị người tới nổi giận gầm lên một tiếng, con ta! Hắn đưa tay trùng điệp tìm xuống. Hôm nay hắn mang Thôi Hoàn mà đến là muốn thôn vệ Bạch thị huyết mạch, chỗ nào nghĩ đến sẽ để cho hắn mất đi tính mạng. Càng là cường đại huyết mạch, càng khó thai nghén hậu đại, hắn cả đời cày tấy, hao phí vô số tâm huyết, cũng đành phải hai con. Trưởng tử đỉnh lập môn hộ là niềm kiêu ngạo của hắn, nhị tử mặc dù không nên thân, lại càng thụ hắn sủng ái. Nhưng bây giờ, Thôi Hoàn chết, liền chết ở trước mặt hắn. Vũ trụ cực cường giả giận dữ, lực lượng kinh khủng kinh thiên động địa, vũ trụ oanh minh vỡ nát, mắt trần có thể thấy dòng lũ ngang nhiên trần xuống. La Quan ngẩng đầu, màu xám đen đôi mắt băng lãnh hờ hững, không có nửa điểm ba động. Sau một khắc, cái kia khủng bố dòng lũ tại ở gần hắn lúc trực tiếp sụp đổ, tiêu tán. Một mảnh nồng đậm bóng ma hiện lên ở phía sau hắn, giống như trùng thiên mộ mực, muốn đem vũ trụ bao phủ. Đó là lực lượng tử vong. Tôn sứ, cứ việc có đại nhân ân ký, chúng ta có thể giáng lâm sinh linh thế giới, nhưng cái này trùng quy là vi phạm với quy tắc. Ta hao tổn phi thường lớn, ngài nếu muốn cứu Thiên Huy Bạch Thị, còn cần mau chóng động thủ. Mặc Thất thanh âm lộ ra một tia lo nghĩ, bất an. Tuy nói hắn đem lực lượng cho mượn La Quan, có thể hôm nay xuất thủ tất nhiên sẽ nhắc lên hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là muốn một chút, liền đau đầu vạn phần. Có thể những này, hắn chỉ có thể lưu tại đáy lòng, căn bản không dám nhiều lời. Tôn sứ đại biểu là đại nhân ý chí, nhưng thế giới tử vong cũng không phải là duy đại nhân độc tôn. Ai luôn cảm thấy hắn lần này cuối cùng rồi sẽ hai kiếp khó thoát. La Quan đưa tay một nắm, đào tẩu Lư thị hai người lập tức sắc mặt đại biến. Làm cản! Lư thị người gầm thét, thế giới tử vong không được can thiệp sinh linh hiện thế, các hạ làm như vậy không sợ bước lên hạo kiếp sao? Với anh, một đoàn lưu ba thần quang đem Lư thị hai người cuốn vào trong đó. Có thể kết cục nhưng lại chưa bởi vậy bị cải biến. Tử vong không lấy bất luận người nào ý chí là chuyện gì, nó muốn phủ xuống thời giờ thì nhất định sẽ đến. Trừ phi có thể siêu thoát, đánh vỡ sinh linh cực hạn, mới có thể chân chính thoát ly tử vong, trở thành trong truyền thuyết bất hủ người. Mà Lư thị hai người, hiển nhiên không ở trong đám này, là lấy xám đen chi sắc, trong nháy mắt ăn mòn con mắt của bọn họ, đem tất cả sáng ngời xóa đi, biến thành hai bộ sắc không. Lý Nguyên Nguyên, đi mau. Lúc đây Lý Thị người gầm thét một tiếng. Trên thực tế, tại hắn gào thét trước đó, Lý Nguyên Nguyên liền đã chạy. Tiểu tử này nhìn xem đen, là cái thật thà, trên thực tế quỷ tinh quỷ tinh. Thử vong dáng lâm hiện thế, thu hoạch sinh mệnh. Loại tình huống này đừng nói gặp qua, đơn giản chưa từng nghe thấy. Có thể thấy được, tất nhiên là ra ngoài ý muốn lớn, lúc này không tranh thủ thời gian chạy, ở lại chờ chết sao? Đang nghe đại bá gầm thét thời điểm, Lý Nguyên Nguyên nhịn không được cười khổ, ngài đây là đang nhắc nhở hắn sao? Muốn không có câu này, nói không chừng ta đều thuận lợi thoát thân. Quả nhiên, sau một khắc, một đôi âm trầm, băng lãnh, không có nửa điểm ba động ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Sát na, Lý Nguyên Nguyên biểu lộ cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu, không bị khống chế lộ ra một tia sợ hãi. Có một số việc, nghe nói cùng tự mình kinh lịch, là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Liên tỷ như, trực diện tử vong. Nói đến rất đơn giản, có thể thẳng đến lúc này, mới biết được đó là một loại, như thế nào cảm giác. Nói như thế nào đây? Tựa như là ngóng nhìn vực sâu lúc, vực sâu rỗi ra một bàn tay, nắm chắc cổ của ngươi, căn bản là không có cách thở dốc. Nguy! Ta Lý Nguyên Nguyên, Lý Thị bất thế gia thiên tài, còn không có phá thân đâu, chẳng lẽ sẽ chết tại cái này? Cũng may sau một khắc, cái kia đạo băng lanh ánh mắt thu hồi, cũng không có đến tiếp sau cử động. Siêu, Lý Nguyên Nguyên thừa cơ, liều mạng trốn hướng phương xa. Vũ trụ này, thật sự là quá nguy hiểm, tùy tiện một lần xuất thủ, thế mà kém chút làm thịt. Đại ba thường nói, lúc đây Lý Thị thiên hạ vô song, thực lực khủng bố vạn tộc kính ngưỡng. Ba lạp, sẽ không phải đều là, khoác lác đi. La Quan nhìn về phía Bạch Linh, yên tâm, không có việc gì có lẽ là bởi vì bị tử vong gia trì, lại hoặc là hắn bây giờ chưa hoàn toàn sống lại trạng thái, thanh âm khàn giọng, vô tận âm hàn, lạnh lẽo, đang cuộn trào, chảy xuôi. Bạch Linh nhìn trước mắt hắn, trong mắt xám, tóc xám, áo bào cho, quanh thân âm lãnh xen lẫn, tử khí chảy xuôi. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Cho nên đây hết thảy đều là vì cứu nàng sao? Hắn đến cùng bỏ ra cái gì mới có thể để cho tử vong không để ý quy tắc, cho hắn giáng lâm như thế? La Quan phát ra được, Bạch Linh trong ánh mắt run rẩy, nhưng hắn đã không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Quay người, La Quan nhìn về phía đạo diệt chi kiếp chiến trường, không có nửa điểm do dự, trực tiếp cất bước đi tới. Sau người nó, bóng ma tử vong như chiều cường, lặng yên không một tiếng động chấn động, phun trào, có thể thấy được vô số bóng đen ở trong đó bặm mẻo. Giờ khắc này, hắn giống như là từ không biết mà đến quỷ dị, người chấp trưởng lực lượng tử vong, muốn thôn phệ trước mắt vũ trụ tinh hải. Tiên chủ, ngươi không phải muốn ta lưu lại sao? Hiện tại, ta tới. Bắt giặc trước bắt đua, phá cục muốn tìm điểm mấu chốt. Mà một tay chủ đạo, tạo thành giờ phút này của diện, chính là tiên đỉnh chi chủ. Cho nên, La Quan mục tiêu chính là hắn. Hôm nay, chỉ cần tiên chủ tránh lui, thì Thiên Huy Bạch Thị nguy cơ tiêu tan theo. Với anh, lực lượng tử vong vô cùng bất nhập, như giỏi trong xương, manh liệt mà tới. Tiên chủ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng, lúc trước hắn liền phát giác được, La Quan trên thân có dấu bí ẩn. Lại bạn không nghĩ tới, lại bởi vậy dẫn xuất tử vong ý chí, giáng lâm như thế. Đế cảnh phía trên, chạm đến bản nguyên vũ trụ, tự nhiên mà vậy liền có thể biết được rất nhiều bí ẩn. Liền tỷ như, tử vong nhận hạn chế, hắn không thể giáng lâm sinh linh thế giới, thu hoạch sinh mệnh, nếu không đem dẫn tới toàn bộ vũ trụ quy tắc toàn diện chấn áp. Đừng nhìn đế cảnh vô cùng cường đại, thoái tinh tiện tay ở giữa, sụp đổ quy tắc dẫn tới đạo ẩn sôi trào, cũng chỉ là bình thường, nhưng đó là ở bát ngát vũ trụ đối cảnh bên trong. Nói đơn giản, chính là tiểu đà tiểu nháo, dẫn không dậy nổi vũ trụ coi trọng. Chỉ khi nào vũ trụ ý chí khôi phục, giáng lâm nhằm vào đế cảnh, cũng chỉ là sâu kiến. Mà lúc này, La Quan lại tay cầm tử vong quyền hành, tại sinh linh thế giới, tùy ý thu hoạch sinh mệnh, mà hắn còn êm đẹp còn sống. Điều này có ý vị gì, tiên chủ không cách nào xác định, nhưng ít ra có một chút vũ trụ ý chí tại kiên kỵ, do dự. Cái này đủ. Cứ việc lúc này, La Quan khí tức trên thân cũng không phải là cường đại đến không cách nào chống lại, nhưng có thể làm cho vũ trụ ý chí đều kiên kỵ chần chờ tồn tại, hắn không có lý do gì cùng đối phương tử chiến. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất, tiên chủ còn chưa siêu thoát. Hắn chỉ kém một bước, như cùng tử vong giao thủ, bị tử vong ăn mòn, tiêu ký, rất có thể dẫn đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Là lấy, khi La Quan đến, tử vong chiều cường mãnh liệt mà tới lúc, tiên chủ lui ra phía sau một bước, hôm nay, đến đây là kết thúc, bọn hắn liền coi như là ta hướng tử vong nhận lỗi. Nói xong, hắn không chút do dự, xoay người rời đi. Với anh, trên đỉnh đầu, cùng tam tộc chí bảo cộng đồng, trấn áp Bạch Thị Thần Sơn tiên đỉnh, trực tiếp thoát ly chiến trường, cùng tiên chủ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tiên đỉnh một phương, nâng lên tranh đấu, lại tại thời khắc quan trọng nhất, trực tiếp rút lui. La Quan trong lòng, nhịn không được sinh ra mấy phần khâm phục, tiên chủ loại này đại lão, thực sự tâm tính đáng sợ. Một khi chuyện không thể làm, liền kịp thời cắt lỗ, quả quyết dừng tay. Loại người này, một khi là địch, chính là một kiện rất khủng bố sự tình. Kinh Thiên Vương, Hàn Phong hai người, tại Trắng Thần Hàng Lâm đằng sau, liền núp xa xa, sợ bị tác động đến. Bọn hắn một cái là mượn tới đế cảnh, một cái là hàng thật giá thật đế cảnh, đều xem như trong vũ trụ, đạt lập đỉnh phong cường giả. Nhưng tại hôm nay, nhưng không có nhúng tay chỗ trống. Giờ phút này, gặp tiên chủ mang theo tiên đỉnh trực tiếp rút lui, nghe được hắn, sắc mặt hai người trong nháy mắt tái nhợt. Trốn. Kinh Thiên Vương, Hàn Phong xoay người rời đi, đế cảnh tu vi điên cuồng bộc phát, các chiều một chỗ thoát đi. Về phần độc thủ, liều mình đánh cược một lần. Quên đi thôi, có cơ hội, đó mới gọi liều mình đánh cược một lần, ngay cả tiên chủ đều bị kinh sợ tối lui, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Vâng, vũ trụ vỡ nát, hai người xâm nhập trong đó, thân ảnh biến mất không thấy. Lấy đế cảnh chi năng, trong một chớp mắt, liền có thể vượt ngang bao la tinh hải, giáng lâm đến ức vạn bên ngoài. Có lẽ, chấp trưởng tử vong ngụy trang, thời khắc này chú ý, căn bản không tại bọn hắn trên thân, hai người vậy mà nhẹ nhõm đào thoát. Giờ phút này, riêng phần mình xuất hiện tại vũ trụ một chỗ khác, ngắn ngủi chần chờ đằng sau, chợt mặt lộ cùng nghỉ. Đi, mau trốn càng xa. Cuối cùng cả đời, trụ chơi này ngược chiều kim đồng hồ tinh vực, cũng không tiếp tục đặt chân nửa bước. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị tiếp tục chạy trốn lúc, trên mặt cồn hỉ cứng đờ, chợt không bị khống chế, lộ ra vô tận sợ hãi. Một vòng sáng đen xuất hiện tại bọn hắn đốt ngón tay. Kình Thiên Vương gầm thét, đột nhiên xé toang cánh tay này, có thể vết thương cắt đứt chỗ, phun ra ngoài máu tươi, rất nhanh liền khô đen, ngưng kết. Sám đen chi sắc lại lần nữa hiện hiện. Bị tử vong tiêu ký, bỏ hết thể quy tắc, trật tự, dù là đế cảnh cũng không thể trốn đi đâu được. Đương nhiên, làm những sự tình này cần bỏ ra đại giới rất lớn. La Quan lòng bàn tay, cái kia đạo đến từ tử vong ấn ký, giờ phút này trở nên ảm đạm. Mặt thất thét lên, tôn sứ, đi mau, cùng ta trở lại thế giới tử vong. Hành vi của ngươi đã triệt để chọc giận tới vũ trụ ý chí, đối với ngài hàng phạt sắp đến. Không cần hắn nhắc nhở, La Quan đã cảm nhận được đến từ vũ trụ bản thân áp chế. Đó là một loại khó mà hình dung cảm giác, như lâm vào vũ bùn, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến, đem hắn triệt để khóa chặt. Giống như thiên địa sắp sụp, vạn vật câu diệt. Chương 1331, vị kia môn nhân chương 1331, vị kia môn nhân lấy đi. Vàng không, sau một khắc liền muốn thành cát bã. La Quan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Bạch Thần. Hắn giống như phát giác được cái gì, trịnh trọng nói, hôm nay, Thiên Huy Bạch Thị thiếu các hạ một cái đại nhân tình. La Quan trong lòng nhất định, tiên chủ rút đi, xem ra tiếp xuống thế cục, Thiên Huy Bạch Thị có thể ứng đối. Quay đầu, hắn nhìn thoáng qua Bạch Ninh, nở nụ cười, tiếp lấy một bước phóng ra. Bá, La Quan thân ảnh cứ thế biến mất không thấy. Tiến vào tử vong là một kiện thực sự tình đơn giản, bất luận cái gì có trí tuệ sinh mạng thể cũng có thể tùy tiện làm đến điểm ấy. Huống chi là thân là tử vong người chấp trưởng. Trong lúc mơ hồ, bên hai giống như nghe được một tiếng cam tức cười lạnh. Vũ trụ ý chí cái đồ chơi này chẳng lẽ là sống phải không? Ầm ầm, nổ vang rung trời, Bạch Thần thân ảnh lui ra phía sau, đối diện Tôi Thị, Lư Thị, Lý Thị ba người cũng bị rung ra một khoảng cách. Chư vị, hẳn là giờ phút này còn muốn diệt ta Bạch Thị sao? Ba người dư quang nhìn nhau, đều là cảm nhận được lẫn nhau đáy lòng một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, có thể thế cục biến hóa vượt quá tưởng tượng. Cái kia rõ ràng chính là chỉ tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến, lại bằng sức một mình cưỡng ép cải biến kết cục. Tiên chủ rời đi, Tam Thị liên thủ mặc dù cũng có thể áp chế Thiên Huy Bạch Thị, nhưng Bạch Thần cùng Tráng Ý hai huynh đệ cái đều là tiên điên, muốn giết chết bọn hắn rất có thể cần dùng mệnh của mình đi lấp. Bạch Thần, chuyện hôm nay Lý Thị sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lúc đây Lý Thị người tới, gật gật đầu xoay người rời đi. Thôi thị, Lư Thị hai phe trong lòng thầm mắng, cũng chỉ có thể ôm hận rút đi. Một trận phong ba đến tận đây mà dừng. Bạch Thần cũng không truy kích, ánh mắt băng lãnh đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Hắn đạp lập giữa vũ trụ, ba đầu sáu tay pháp hoàn chú ý, Thiên Huy Bạch Thị, từ sau ngày hôm nay cùng tiên đỉnh thể bất lưỡng lập, việc này vũ trụ làm chứng, vạn cổ không dễ. Thanh âm tại tu vi tiên chỉ bên dưới vang vọng từ phương. Tiên đỉnh là địch, Thôi Thị, Lư Thị, Lý Thị cũng là địch nhân. Nhưng muốn phân chủ thứ, không thể tự tuyệt đường lui. Huống hồ năm họ bảy nhìn quan hệ giữa vốn là rất phức tạp. Cùng loại hôm nay phong ba, trước đó đã từng phát sinh qua, sẽ có một bộ nội bộ hệ thống dùng để lắng lại sự cố. Đại khái Thiên Huy Bạch Thị lần này có thể đạt được một phần, rất đủ phân lượng bồi thường. Bá, Bạch Thần một bước phóng ra, đi vào Bạch Ninh bên người. Không có sao chứ? Bạch Ninh lắc đầu, đại ca, hắn Bạch Thần đạo, ngươi yên tâm, tiểu tử kia cổ quái rất, ta cũng nhìn không thấu, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đi, về trước đi lại nói. Hắn giữ chặt Bạch Ninh, hai người tiến vào Bạch Thị Thần Sơn, theo một tiếng oanh minh, nó phá vỡ không gian vũ trụ, như vậy bỏ chạy. Sau một khắc, có không biết vĩ lực giáng lâm, xóa đi trước đó đại chiến kinh khủng, tạo thành ảnh hưởng. Cái kia không ngừng bành trướng, muốn thôn vệ đế tinh cùng chín quả vệ tinh lô đen, lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tinh thần vị trí, nương theo lấy ầm ầm nổ vang rung trời, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không có trước mắt đế cung, cùng hơn phân nửa đế đô đều bị khủng bố lực lượng tác động đến, vỡ nát, cơ hồ khiến người hoài nghi, vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Trần Đoá Đoá sắc mặt trắng bệnh, hoàng tỷ, kết thúc đi, sẽ không phải lại có biến cố gì đi. Nàng là thật bị dọa. Thân hoàng cảnh đã từng là thiên trụ ngược chiều kim đồng hồ tinh vực người mạnh nhất, có thể cùng sánh vai, phóng nhãn tinh hải không đủ một tay số lượng. Có thể ngắn ngủi trong một ngày, liền có đại khủng bố liên tiếp giáng lâm, đế cảnh đã là xa không thể chạm, phía sau biến cố càng là không thể tưởng tượng. Mà cẩn thận truy cứu, dẫn phát trận này chấn kinh vũ trụ đại chiến nguyên nhân, liền tại các nàng tỷ muội trên thân. T, Trần Đoá Đoá hít một hơi lãnh khí. Trần Vương gật đầu, kết thúc nàng nhìn về phía đế tinh bên ngoài, trước đó phá cảnh thần hoàng, tất cả hăng hái, bây giờ triệt để tiêu tán. Vũ trụ này, so với nàng biết bên trong, muốn càng thêm bao la, khủng bố. Ngụy Trang, ngươi đến tột cùng là ai? Khống chế tử vong, thu hoạch thế gian vật vật. Loại khí tức kia, chỉ là xa xa nhìn lên, liền để nàng từ bản năng bên trong sinh ra vô tận kính sợ. Nàng đôi mắt đột nhiên trở nên kiên định, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, chỉ có Ngụy Trang mới có thể dẫn đầu nàng đi hướng tu hành đỉnh phong. Lão sư này, ta Trần Vương bái định. Quốc gia tử vong. La Quan đã xa vào đến cấp độ sâu hôn mê, đại đạo vỡ nát phía trước, thủ đế cảnh dư ba tẩy lệ ở phía sau, lại chấp tử vong ý chí giáng lâm như thế. Xếp nhiều như vậy khủng bố nhân tố, hắn sở dĩ còn chưa có chết, hoàn toàn là bởi vì Mặc Thất tại bảo đảm lấy mệnh của hắn. Có thể đi theo đại nhân, chấp trưởng một phương tử vong đến nay, Mặc Thất còn là lần đầu tiên muốn giúp một người sống sót, nói thật nghiệp vụ rất là nhạt, nhiều một chút có chút trong gió rối loạn tư vị. Mà lại Mặc Thất đáy lòng, nhịn không được sinh ra một tia hoài nghi, đại nhân nàng, tại sao muốn tìm như thế một vị nhỏ yếu tôn sứ? Sẽ không phải là nơi nào sai lầm đi? Nhưng vào lúc này, quốc gia tử vong đột nhiên chấn động, Mặc Thất giống như cảm ứng được cái gì, sắc mặt một khổ, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Mặc Thất, bái kiến đại nhân. Tử vong bật mèo, một bóng người từ đó hiện hiện, hắn sinh tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt tái nhợt, đỏ tươi đôi môi, lại thêm món kia xa hoa đẹp đẽ trưởng bảo màu đen, đem nó phụ trợ vô cùng tôn quý. Ầm ầm, vô số lực lượng tử vong từ bốn phương tám hướng hội tụ, phủ phục tại hắn dưới chân. Giờ khắc này, hắn chính là tử vong chủ nhân. Người trẻ tuổi nhìn lướt qua Mặc Thất, chợt đem ánh mắt rơi vào La Quan trên thân, là hắn, ngựa khí băng lãnh, hở hững. Mặc Thất thân thể lắc một cái, là hắn không dám giấu giếm, cũng căn bản không gạt được. Người trẻ tuổi cười lạnh, ta vị tỷ tỷ kia ánh mắt, thật đúng là hoàn toàn như trước đây kém. Chỉ là sâu kiến, cũng xứng trở thành sứ giả của tử vong. Hắn đưa tay liền muốn xóa đi tử vong ấn ký, triệt để giết chết La Quan, là vì cam đoan tử vong cao quý, cũng là muốn cho vũ trụ ý chí một cái công đạo. Đại nhân, Mặc Thất hét lên một tiếng. Người trẻ tuổi ánh mắt băng lãnh, ngươi muốn chết? Mặc Thất lớn tiếng nói, hắn là đại nhân nhà ta sứ giả, ngài như giết hắn, chính là đối với đại nhân nhà ta lớn nhất khiêu khích. Ngài nên biết, đại nhân nhà ta tốt nhất mặt mũi, ngài như thế không nể mặt nàng, thuộc hạ lo lắng đại nhân nhà ta trở về, biết tìm ngài phiền phức. Người trẻ tuổi cười lạnh, ta sẽ sợ nàng? Tỷ tỷ lúc trước có thể đào tẩu, đã là mời thiên chi hạnh, nàng còn dám trở về phải không? Mặc Thất nhỏ giọng nói, cái này, nhưng khó mà nói chắc được. Ga người trẻ tuổi trầm mặc. Mấy hơi sau, hắn vất tay áo cười lạnh, tử vong ý chí sứ giả, đại biểu cũng là tử vong tôn nghiêm, hắn muốn giao cho ta liền cho bằng giao, chẳng lẽ không phải thật mất mặt? Xem trọng hắn, ta trở về trước đó, không cho phép chết. Bá, người trẻ tuổi biến mất không thấy gì nữa. Hô, Mặc Thất thở ra một hơi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền thẩm thấu trường bào. Tôn sư à, thuộc hạ có thể làm đều làm, cũng may mắn tới là vị đại nhân này. Phía dưới là chết hay sống, liền xem ngươi mệnh. Một ngày này, vũ trụ các phương dị tượng liên tiếp phát sinh, nhiều chỗ biển vũ trụ chấn động, oanh minh không ngớt, nhấc lên sóng biển ngập trời. Một chút bí cảnh xuất hiện vị dị biến hóa, có lẽ có thần quang ngút trời, lại hoặc vô số ưu ảnh hiện hiện. Xa xôi thiên liệt chỗ, theo tiếng vang oanh minh, càng lại độ vỡ nát trăm vạn dặm, kinh hãi vô số tu sĩ bốn phía chạy trốn. Giờ phút này vô số cường giả đều là cảm nhận được vũ trụ quy tắc cùng đạo luân lưu chuyển ở giữa, có nén một tia sao động, phẫn nộ. Người trẻ tuổi đi mà quay lại, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên không thế nào thuận lợi. Tên đáng chết, cho dù ngươi là tử vong ý chí sứ giả, lại sao dám tùy ý làm việc, hỏng sinh tử thời hạn quý củ. Hôm nay, bản điện hạ liền tước đoạt thân phận của ngươi, đưa ngươi đầu nhập tử vong luyện ngục, vinh thế không được siêu thoát. Mặc Thất cười khổ, nhưng lần này hắn căn bản cũng không dám lại mở miệng, nếu không khẳng định sẽ bị giận chó đánh mèo, cùng một chỗ đánh giết. Vũ trụ ý chí phản ứng rất mãnh liệt a, thế mà một chút mặt mũi không cho. Cũng đối, sinh tử đại nạn là vũ trụ căn cơ một trong, như bị tùy ý xúc động mà không có hạ xuống trọng phạt, ngày sau còn có cái gì uy hiếp có thể nói? Tôn sứ a tôn sứ, không phải ta không giúp ngươi, thực sự mệnh trùng chú định ngươi khó thoát một kiếp. Đại nhân, thuộc hạ tận lực. Người trẻ tuổi đưa tay, phất tay áo vung lên. Lực lượng tử vong sôi trào, trong một chớp mắt liền muốn đem La Quan bao phủ, lấy hắn bị cách, đủ để tức tử vong lạc ấn, để hắn vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, ông một tiếng kiếm minh từ La Quan thể nội băng lên, một đạo hơi mỏng kiếm ảnh lại chống rông ngưng tụ ra hiện. Tiếp lấy, lại có một đạo hư ảnh, đây là La Quan chân linh, tại thế giới tử vong bên trong, tuần hoàn theo bản thể chấp niệm, không cam lòng, bị cụ hiện đi ra. Dù là chết, cũng muốn chiến đến cuối cùng. Người trẻ tuổi đột nhiên dừng lại, lực lượng tử vong sao động, cuồng bạo, lại giống như cách một đạo lôi chỉ, chưa từng chạm đến La Quan nửa điểm. Hắn đôi mắt chăm chú tiếp cận, La Quan chân linh trong tay, chô nắm đạo kiếm ảnh kia, đơn thuần lấy lực lượng mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần lực lượng tử vong xông lên, liền có thể khiến cho vỡ nát. Nhưng chô mấu chốt, ở chô kiếm ảnh này, tán giật khí tức. Đây là vị tiêu kiếm. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng ký ức chỗ sâu, một chút xa xưa hình ảnh, hay là nổi lên. Loại kia rung động, xúc cảm, cùng trước mắt đem so sánh. Không sai, mặc dù suy yếu vô số lần, nhưng trên bản chất là một vật. Cho nên, đây mới là ta vị tỷ tỷ kia lựa chọn hắn nguyên nhân. Đáng giận, nữ nhân này lại có vận khí như vậy. Mặc Thất trong lòng mặc niệm, lại mặc niệm, ta mặc ai? Sau đó, hắn nháy mắt mấy cái không hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt người trẻ tuổi. Ngài làm gì chứ? Hắn đều đã triệt để hôn mê à, coi như muốn tra tấn, đều không có chút ý nghĩa nào, không bằng cho thông khoái. Nhìn cái gì vậy? Người trẻ tuổi đột nhiên gầm thét, tử vong ý chí dưới trướng, cũng là bởi vì có các ngươi những đồ hèn nhất này, mới từ đầu đến cuối không có khả năng ngưng tụ chỗ thể. Hắn ngẩng đầu, một mặt lên cốc, thuộc về tử vong giả, dù là vũ trụ ý chí, cũng không thể quyết định sinh tử. Ta, tất chống lại đến cùng, tuyệt không lui ra phía sau. Người trẻ tuổi quay người, lại biến mất. Mặc Thất xem hắn biến mất địa phương, lại liếc mắt nhìn La Quan, run lên mấy hơi sau, đột nhiên lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn, xem ra vị này là thật có lai lịch lớn. Chậc chậc, ta liền nói, có thể làm cho chúng ta đại nhân coi trọng, ban cho tử vong ấn ký, như thế nào hạng người tầm thường. Tôn sứ, thuộc hạ vừa rồi có chút chậm trễ, ngài ngàn vạn thứ tội. Ta cái này có tốt nhất nghĩ vân xa, dệt thành miền ấm, ngài nhanh đắp lên điểm, nhìn khuôn mặt nhỏ này đông lạnh, đều có chút thanh bạch. Một chỗ khác, không biết hư vô. Bá, Người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện, ngửa đầu nhìn lên trời, đôi mắt kiên nghị bạc phần, ta nói qua, tử vong sở thuộc, xứng nhận tử vong che chở. Chuyện này, dừng ở đây. Đỉnh đầu hư vô, ngắn ngủi trầm mặc sau, quay cuồng một hồi. Người trẻ tuổi cười lạnh, không sai, chính là kết quả cuối cùng. Hư vô tiếp tục lăn. Người trẻ tuổi mặt lộ tức giận, ngươi nói bậy. Ta thân là tử vong ý chí một trong, che chở dưới trướng, cái này hoàn toàn hợp lý. Hư vô trầm mặc, nhưng phần này trầm mặc, ngược lại giống như là một loại, ngầm hiểu lẫn nhau nhìn chăm chú. Người trẻ tuổi sắc mặt càng phát ra khó coi, ngươi không tin tính toán. Tóm lại, ngươi lại không hài lòng, ta cũng không có khả năng động thủ giết hắn. Hư vô lại một lần quay cuồng. Rất nhanh, tuổi trẻ sắc mặt đại biến, phẫn nộ nói, đáng chết. Ngươi vậy mà gian lận hư vô trầm mặc, nhưng cùng lúc trước so sánh, có thể cảm thụ được, nó ngưng trọng cùng chăm chú. Người trẻ tuổi rốt cục không tiếp tục cẩn giấu, hùng hùng hổ hổ che giấu xấu hổ, không sai, chính là ngươi thấy, tiểu tử kia là vị kia môn nhân, tuy nói rất yếu, nhưng nhỏ yếu đến đâu, cũng là chân chính nhất mạch kia xuất thân. Ngươi còn dám giết hắn? Hừ, đừng quên, vị kia tính tình, có thể luôn luôn không tốt. Hư vô quay cuồng. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ, ta biết, sinh tử thời hạn không dùng kinh động, nhưng đây không phải cũng không có tạo thành cái gì, không thể vãn hồi hậu quả sao? Bằng không, chúng ta một mắt nhắm một mắt mở, cứ như vậy đi qua. Hư vô không nói. Tuổi trẻ cười lạnh, vậy ngươi làm quyết định đi. Thật muốn giết, ta cho ngươi đưa trở về, ngươi tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, giết hắn. Cho dù thật chọc giận bị kia, cũng là ngươi ở phía trước. Chúng ta tử vong, cùng lắm thì lại bị náo một lần, tổng không đến mức bị chặt. Cục diện bế tắc. Phạm phải sai lầm lớn nhất định phải nghiêm trị, nếu không dùng cái gì lập quy củ. Cảnh cáo hậu nhân. Càng quan trọng hơn là, vũ trụ ý chí dòng chống thua chiêng, đều đã xuất thủ, xám xịt dừng tay, đây coi là cái gì? Vị tiêu kiếm, lợi hại hơn nữa, cũng phải giảng đạo lý đi. Ách, có thể vấn đề ngay tại ở, hắn là thật không nói đạo lý a. Hư vô trầm mặc hồi lâu, rốt cục có phản ứng. Người trẻ tuổi trừng mắt, ngươi muốn đem việc này giao cho vị kia làm quyết định. Tốt ta, thật đúng là cái ý đồ không tồi, cứ làm như vậy đi. Sau đó, hư vô cùng người trẻ tuổi đều lâm vào lâu dài trầm mặc, chờ đợi vị kia hồi phục. Một lát sau, hư vô một lần nữa nhấc lên vận sóng, người trẻ tuổi đầu tiên là nhíu mày, tiếp lấy lại gật gật đầu, hắc. Thế mà cuối cùng, cho như thế một cái xử lý phương pháp. Bất quá, cái này thật đúng là phù hợp, vị kia phong cách đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, tranh thủ thời gian túi đầu, tiểu tử sai, không nên vọng nghị thượng tôn, xin ngài chớ trách. Hư vô trầm mặc, không gian tĩnh mịch. Hồi lâu, nhân tài trẻ tuổi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, lúc này trắng hơn mấy phần, vô ý thức lau mồ hôi, vị này càng trở nên càng đáng sợ. Khủng bố như thế kiếm, cho dù là chỗ thể, cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận đi. Hắn không còn dám trì hoãn, cùng hư vô sau khi trao đổi, quyết định chuyện này, xoay người rời đi. Thế là, tại mấy ngày sau, La Quan trong hôn mê tỉnh lại, liền thấy được một tấm, cười híp mắt gương mặt, ta gọi mặt gì, là tỷ tỷ đệ đệ, cho nên chúng ta cũng coi như người một nhà, ngươi có thể rốt cuộc tình. Có thể nhìn ra được, hắn nhẹ nhàng thở ra, tâm tình rất tốt. La Quan có chút ngộng, ngươi là ai? Thì ngươi là ai? Nhưng hắn nhìn lướt qua cách đó không xa, cung kính mà đứng mặt thất, nghĩ nghĩ, chắp tay nói, đa tạ các hạ cứu giúp, hôm nay xem như ta thiếu các hạ một phần đại nhân tình. Cùng Bạch Thần học, có thể nhìn thấy, mặc gì trên mặt, dáng tươi cười càng thêm sán lạ, có thể thấy được đối với hắn phản ứng rất hài lòng, khách khí. Ta gọi mặc gì, ngươi nguyện ý, liền gọi ta một tiếng đại ca. Đại ca? Hảo huynh đệ, tới tới tới, ta cái này có một cọc thiên đại hảo sự, phải cẩn thận nói cho ngươi. Chương 1332, đại đạo chi tranh chương 1332, đại đạo chi tranh La Quan nghe xong, lâm vào một trận trầm mặc. Mặc gì cũng không đổi, cười tủm tỉm chờ lấy. Đại ca, ngươi nói là vũ trụ ý chí muốn giết ta, ngươi không đáp ứng, sau đó điều hòa một chút, mới có phương án này. Đối với lão đệ, ngươi quả nhiên là thông minh, trách không được. Tỷ tỷ của ta sẽ chọn ngươi làm nàng sứ giả. Muốn ta nói, ngươi không bằng trực tiếp đến môn hạ của ta đến, tỷ tỷ của ta có thể cho ta trực tiếp gấp bội. Hảo huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào? La Quan thầm nghĩ, vị này nghĩ như thế nào vừa ra, là vừa ra, ta ngay cả tỷ tỷ ngươi là ai đều không có biết rõ ràng đâu, sao có thể đi người cái kia? Khủng. Đại ca, ta gọi La Quan, chúng ta hay là trước tiên nói một chút đại đạo chi tranh sự tình đi. Dù sao, tiểu đệ cái mạng này hiện tại còn không an ổn. Mặc gì mặt lộ thất vọng, lão đệ không cần phải lo lắng, lấy năng lực của ngươi, chỉ cần tiến vào, cướp đoạt đại đạo như lấy đồ trong túi. Hắn nhìn lướt qua, bên cạnh túi đầu giả chết, không núp ních mặt thất. Khủng. Thôi, việc này chúng ta sau này hay nói. Liên quan tới đại đạo chi tranh, lão đệ ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi. La Quan chắp tay, đa tạ đại ca, tiểu đệ kia liền không khách khí. Cái kia, có phải hay không chỉ cần ta tại, đại đạo chi tranh bên trong chiến thắng, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặc gì gật đầu, không sai. Lần này 10 phần đạo nguyên, lão đệ ngươi chỉ cần lấy được thứ nhất, liền xem như vượt qua kiểm tra. Mà lại cái này đối ngươi tới nói, cũng không tính chuyện xấu. Ngươi lại đạo, trước đó vỡ nát quá lợi hại, đã thương tới căn bản. Dưới tình huống bình thường nói, muốn khôi phục không gì sánh được khó khăn, nhưng chỉ cần ngươi tại đại đạo chi tranh bên trong, cướp đoạt đến một phần đạo duyên, liền có thể trực tiếp khôi phục, lại đại đạo đem thuế biến đến hoàn mỹ. La Quan ánh mắt sáng lên, nhưng lại chưa cao hứng quá sớm, dù sao việc này nói đến, là đối với hắn trừng phạt, mà không phải ban thưởng. Tốt đẹp như vậy chỗ, là tùy tiện liền có thể cầm tới. Hắn không tin. Đại ca, cái này đại đạo chi tranh quy mô, hoặc là nói, người tham dự cấp độ thực lực, đại khái tình huống như thế nào. Mặc Di nói 10 phần đạo duyên đều là do vũ trụ thành nén, được xưng là trí chân đại đạo, phàm trong vũ trụ đem phá cảnh đại đạo giả cũng có thể tham dự cảnh đoạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có rất cao bậc cửa, chỉ có vũ trụ ý chí cho là có tư cách người tham dự mới có thể thu hoạch được mời. Về phần thực lực, đương nhiên là tại đại đạo cảnh bên dưới, nhưng có chút huyết mạch, chủng tộc, thực lực rất bất phàm, ngược lại không tiện cơ đũa cả nắm. Nhưng ta tin tưởng, lấy lao đệ thực lực của ngươi, trấn áp bọn hắn vô cùng đơn giản. Ngươi thế nhưng là vị yêu môn nhân a, biểu hiện này có phải hay không có chút quá cẩn thận? Đơn giản không phù hợp nhân vật thiết lập của ngươi. La Quan bó tay rồi một giây, hắn cũng không biết Mặc Di ở đâu ra tự tin. Đây chính là bao quát trong vũ trụ, tất cả đại đạo cảnh buổi trưa tiêu đại tranh, lại cuối cùng danh ngạch chỉ có 10 cái. Hắn là rất mạnh, thực lực viễn siêu cùng giai, vượt biên đánh giết cũng là bình thường. Nhưng có tư cách tham dự đại đạo chi tranh, làm đến điểm ấy, chỉ sợ cũng chỉ là phù hợp. La Quan trầm mặc mấy hơi, lại ca, trừ đại đạo chi tranh bên ngoài, liền không có lựa chọn khác. Mặc Di, nếu như không phải vị yêu tự mình tỏ thái độ quyết định chuyện này, hắn cơ hồ muốn hoài nghi La Quan tiểu tử này là không phải cái tên giả mạo. Vị yêu đệ tử, cái nào không phải vô pháp vô thiên, Trương Dương ngưỡng ngạnh. Làm sao đến ngươi cái này, cứ như vậy. Khủng. Đại khái là không có La Quan đạo, lại ca, vũ trụ ý chí sẽ không, ở trong quá trình này, cho ta hạ độc thủ đi. Sẽ không hắn không có lá gan kia. La Quan thâm hút khẩu khí, cái kia tốt, ta tham gia. Mặc Di chết lặng gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị xuống, ta lập tức đưa ngươi đi. Chờ một chút. La Quan đạo, đại ca, đại đạo chi tranh cử hành ở nơi nào? Ngươi có hay không, lần này người tham dự tư liệu, lợi hại trong đó. Lao phiền đại ca cho ta tiêu ký một chút, ta tốt tránh đi bọn hắn. Mặt khác, đại ca chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền không có thứ gì chuẩn bị đưa cho ta sao? Dù sao ta thế nhưng là lập tức liền muốn nên đón một trận việc quan hệ sinh tử khảo nghiệm. Phục sinh giáp có sao? Nếu như không có, trong truyền thuyết chết thay danh đào cũng được. Khủng, bảo vật gì khác, lão đệ ta không soi mói, đại ca. Còn có chính là, vạn nhất ta thất bại, đại ca ngươi có thể hay không lại cho ta văn mài, có chuyện gì ta ngồi xuống nói, chém chém giết giết nhiều không bảo vệ môi trường. Đại ca ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Người đã nghe chưa? Mặc Di đời này, trừ bọn hắn phụ thân bên ngoài, nhất khâm phục, tính trọng, chính là vị kia người cầm kiếm. Từ nhỏ yếu bên trong sinh ra, một đường vượt mọi chông gai, giết vũ trụ phiêu diêu, cuối cùng đăng lâm đại vị. Vị cách mặc dù yếu tại chúa tể, là được cùng chúa tể giả bình khởi bình tọa. Chỉ tiếc, bởi vì thân phận nguyên nhân, không cách nào bái nhập nó môn hạ, cũng chính vì vậy, mới đối La Quan đặc biệt coi trọng mấy phần. Đương nhiên, tỷ tỷ bạt thai mạnh bóng ma, cũng đã chiếm trong đó một đâu đâu. Nhưng bây giờ, Mặc Di một ít kính lọc đã vỡ đầy đất, thậm chí liền ngay cả vị kia quan hoàn đều bởi vậy ảm đạm mấy phần. Ngài chọn lựa đệ tử ánh mắt có phải hay không kém một chút? Đại đạo chi tranh không thể mượn dùng ngoại lực. Tốt, ta đưa ngươi đi bảo ủng hộ. Ngựa tốc cực nhanh nói xong, Mặc Di phất tay áo bung lên. Quốc gia tử vong đông dương và mèo chợt hướng vào phía trong sổ đổ, đem La Quan cuốn vào trong đó. Bá, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân Mặc Thất đột nhiên mở miệng. Mặc Di tâm tình không tốt, làm gì? Cái kia, thuộc hạ muốn nói, La Quan tôn làm thương thế, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngài cứ như vậy đem hắn đưa qua, vạn nhất ra chút chuyện sẽ có hay không có phiền phức. Mặc Di biểu lộ cứng đờ, không có việc gì, hắn nhưng là vị kia môn nhân, nếu ngay cả điểm ấy phong ba cũng không thể vượt qua, chết cũng tốt, miễn cho điểm ấy vị kia uy danh. La Quan không có yếu như vậy đi, ta cũng không phải cố ý, liền nhất thời lửa giận cấp trên đem quên đi, hẳn là sẽ không bởi vậy liền bị giận chó đánh mèo, đúng không? No, có lẽ ta nên về nhà trước đi, các loại sự tình hết thảy đều kết thúc, lại xem tình huống mà định ra. Dù sao, cẩn thận một chút không sai. Ta đi, ngươi thời khắc chú ý, đại đạo chi tranh kết quả, có tin tức trước tiên thông báo. Mặc Di xoay người rời đi. Nào đó khỏa tu chân tình, đất nước dày đặc, xe lẫn, trong đó nham tương chảy xiết, không ngừng nổ tung, trùng thiên, hơi thở nóng bỏng tựa hồ, ngay cả không khí đều muốn tiêu đốt. Khủng bố nhiệt độ cao, bao phủ cả viên tinh cầu, trừ hỏa diễm bên ngoài, không còn gì khác. Mà bây giờ lại có một bóng người, xếp bằng ở trong nham tương, có thể thấy rõ vô tận lực lượng hỏa diễm, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một đoạn thời khắc, giống như đạt tới cực hạn, người này thể nội lực lượng hỏa diễm, bắt đầu kịch liệt co vào. Tốc độ nhanh chóng, đến mức cho người ta một loại là hỏa diễm tại hướng vào phía trong đổ sụp ảo giác. Rất nhanh, một đoàn ngọn lửa màu trắng tại một mảnh xích hồng ngưng tụ, gần như là đen màu lót bên trong sinh ra. Bá, hắn mở mắt ra, tại đôi mắt chỗ sâu hiện ra hỏa diễm hư ảnh, nhảy vọt tiêu đốt. Ngọn lửa kia là một loại màu tái nhợt, băng lãnh, hờ hững, như muốn đem thiên địa vạn vật đều thiêu cháy thành cho bụi. Cuối cùng thành công. Trong truyền thuyết, Nam Minh Ly Hỏa. Lần này đại đạo chi tranh, lại xem ai có thể cùng ta tranh phong. Oanh, sau một khắc, cả viên tinh cầu phía trên, vô số núi lửa nham tương bộc phát, hiện lộ ra chôn sâu trong đó thành trì phế tích, cùng một chút chưa từng hoàn toàn thiêu thi cốt. Lít nha lít nhít, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Màn đêm che trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Có một nữ tử đứng tại chỗ đỉnh núi, gió phát động váy dài phát họa ra trước người đường cong. Nàng cúi đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy mũi chân, không khỏi nhíu mày lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nổi nóng, nhưng chợt giống như là nghĩ đến cái gì, lâm vào trầm mặc. Tựa hồ đã từng có người trong bóng tối vụ trộm nhìn trộm nàng nơi này thật nhiều lần, nhưng ở trong trí nhớ lại không có chút nào lưu ấn. Thật giống như đây hết thảy cũng chỉ là nàng phán đoán. Gần nhất luôn cảm thấy trong lòng bất an, trong tu hành cũng nhiều có không hiểu hoảng hốt. cảm giác đến, giống như quên đi cái gì. Hẳn là, đây chính là lão sư đã từng nhắc tới đại đạo chi kiếp. Đạo trước người, khi tiến thì tiến. Nếu không, phản thụ nó hại. Là chờ đợi đại đạo chi tranh, nàng đã cưỡng chế tu vi, thậm chí vì thế không thể không tiến hành một trận cấp độ sâu ngủ say. Cũng chính là, tại sau khi tỉnh lại, nàng bắt đầu xuất hiện loại tình huống này. Thôi, đại đạo chi tranh đã tới, đợi đoạt được đạo nguyên, liền có thể hoàn thành đột phá. Liệu đến, tình huống hiện tại liền đem biến mất. Lại một trận gió thổi qua, trên đỉnh núi cũng đã không có vừa rồi nữ tử thân ảnh. Tựa hồ nàng đã tùy theo dung nhập vào mảnh này thâm trầm bóng đêm. Giờ khắc này còn có rất nhiều người đầy cõi lòng chờ mong, giác vọng chờ đợi đạo tranh bắt đầu. Đại đạo cảnh chính là mới một cấp bậc tu hành bắt đầu cũng. Phàm là có cơ hội tham dự trong đó người đều tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Đây là vũ trụ cho chúng sinh phản hồi ban ân, cũng là vô hạn tương lai hoàn mỹ bắt đầu. Có thể được thứ nhất, chỉ cần không chết, tương lai nhất định có thể tại mảnh này mênh mông trong tinh hải lưu lại thuộc về mình ấn ký. Ta tất nhiên muốn đoạt đắc đạo duyên. Đại đạo chi tranh, nửa điểm không lùi. Ai như ngăn ta, ai liền muốn chết. La Quan lão đạo từ không gian vặn vẹo bên trong đi ra, liền phát hiện hắn bây giờ đã thân ở tòa sơn phong nào đó bên ngoài. Ngựa đầu có thể thấy được tầng mây lượn lờ, giống như che đậy nhật nguyệt chân trời, trừ mây mù bên ngoài lại cái gì đều không cảm ứng được. Nhìn về phía xung quanh cũng là một mảnh sương mù, giống bị lực lượng vô hình che chắn. Thế là hắn quả quyết đứng tại chỗ, tuyệt không loạn động nửa điểm, trong lòng nhịn không được nổi nóng. Mặc Di gia hỏa này là học qua trở mặt ảo thuật sao? Ta không phải liền là hỏi thêm mấy câu, thuận tiện còn muốn cùng ngươi mượn 1, 2, 3, 4 kiện phòng thân đồ vật, đến mức như thế lớn phản ứng. Hẹp hỏi, liền cái này, ngươi còn muốn đào ta đi qua, mặc dù không biết tỷ tỷ ngươi là vị nào, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi đang nằm mơ. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh áo xanh xuyên qua mông lung khu vực mà đến. Nhìn thấy La Quan, hắn nhíu chặt lông mày, a, lại một cái gian lận tiền đến, nhưng trưởng bối của ngươi, sự tình làm tương đối cầu thả a, không cùng theo một lúc trà trộn vào đến, cứ như vậy trắng trợn xuất hiện ở trước mặt lão phu, là đang vũ nhục lão phu trí thông minh, hay là căn bản không có đem ta đem thả ở trong mắt. La Quan lại lần nữa trong lòng mắng to, Mặc Di gia hỏa này làm việc không đáng tin cậy. Cũng may đối phương không có tích cực, chỉ là cười lạnh một tiếng, có ít người là càng ngày càng không có quy củ, sớm muộn phải bị thua thiệt. Ngươi liền đứng tại cái này, bọn người đến đông đủ lại lên núi. Nói xong cũng không để ý tới La Quan, phất tay áo liền đi. Hô, La Quan gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhìn xem người này rời đi phương hướng, thầm nghĩ đại đạo chi tranh thế mà còn có thể gian lận sao. No, có lẽ trả lại thật không có oan uổng hắn. Dù sao lúc trước hắn đều đã ngưng tụ đại đạo, khẳng định chưa lấy được mời. Lần này tiền đến, ngầm thao tác không thể nghi ngờ. Có thể ngay cả tham gia tư cách đều có thể gian lận, Mặc Di mới vừa nói, đại đạo chi tranh không thể mượn dùng ngoại lực lời nói, còn có thể tin. La Quan thở dài một hơi, dứt khoát đè xuống suy nghĩ, nhập ra tùy tục, bây giờ gấp phát hỏa cũng vô dụng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt ngọn núi này, bọn người đủ lại lên núi. Cho nên đại đạo chi tranh là tại trong ngọn núi này tiến hành. Nơi này có cái gì trò sao? Nhìn một hồi lâu, La Quan nhịn không được nhíu mày, hắn vậy mà cảm thấy ngọn núi này có như vậy một chút nhìn quen mắt, giống như là từng ở đâu gặp qua. Tê, ngọn núi này quỷ dị như vậy sao? Sẽ không phải lại nhìn tiếp lời nói, liền đem ta cho đồng hóa, để cho ta cho là đây chính là nhà ta đi. Đáng sợ, đáng sợ. La Quan quả quyết túi đầu, nhãn quan miệng mũi, bản thân xem kỹ, kiểm tra, xác định không có vấn đề gì xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn, ta là mẫu người cẩn thận, lúc này mới không ăn thiệt thòi lớn. Các loại lên núi đằng sau, nhất định phải coi chừng, quyết không thể trúng kế. Hắn nhắm mắt lại, an tĩnh dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một tia dị thường ba động tại cảm ứng bên trong xuất hiện. La Quan mở mắt ra, có người đến. Không gian nổi lên gợn sóng, giống như nước mưa rơi vào mặt hồ, lần lượt từng bóng người chống rông xuất hiện tại trước núi. Cơ hồ cùng một thời gian, liền có vài chục người giáng lâm. Bọn hắn trước tiên nhìn về phía trước mắt ngọn núi, mặt lộ kính sợ, tôn sùng, lại nhanh chóng đảo qua xung quanh, xác định chính mình là nhóm đầu tiên giáng lâm, không khỏi mặt lộ dáng tươi cười. Tuy nói đại đạo chi tranh mở ra, nhận người được mời đều tương lai đến trước núi tham dự lần này chiến đấu, nhưng dựa theo qua lại lệ cũ, càng thụ vũ trụ ý chí ưu ái, liền giáng lâm càng sớm. Cái này cho thấy vũ trụ ý chí đối bọn hắn coi trọng nhất, cũng mang ý nghĩa lẫn nhau đều là hôm nay nhất có uy hiếp đối thủ. Liên tại bọn hắn nhanh chóng dò xét lẫn nhau lúc, đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, ai tại cái kia? Bá, trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều nhìn về nơi hẻo lánh nơi nào đó. La Quan âm thầm nhíu mày, đón đám người ánh mắt, chắp tay. Hắn không nói chuyện, lại làm cho mọi người tại đây trong lòng nhấc lên kinh đảo. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn là nhóm đầu tiên giáng lâm tu sĩ, nào có thể đoán được lại sớm đã có người đã đợi đợi ở đây. Người kia là ai? Xem ra hắn đã tới hồi lâu. Ngắn ngủi trần chờ sau, có người chắp tay, tại hạ Hàn Minh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. La Quan, họ La. Đồ không ai hoài nghi hắn dùng tên giả, bởi vì đại đạo chi tranh là đặt chân tự thân cướp đoạt mệnh số chi chiến, nếu ngay cả tính danh đều là giả, chẳng phải là trò cười. Nhưng hắn họ La tựa hồ không nghe nói có cái gì là thị đại tộc. Rất nhanh, theo sóng không gian lan chấn động, đông đảo được mời người giáng lâm, ngoài núi rất nhanh liền nhiều vài trăm người. Ô ương ương một mảng lớn, tạm thời cũng liền không ai lo lắng La Quan, nhưng trong lúc ngẫu nhiên hay là có mấy đạo ánh mắt, mang theo vài phần sắc bén, cảnh giác chống lại. La Quan đối với cái này rất bình tĩnh, thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn cảm ứng được một đạo ánh mắt, trong nháy mắt như có gai ở sau lưng, giống như gặp thiên địch. Bá, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đối phương cũng không tránh né, cả hai ánh mắt ở giữa không trung đụng nhau. Cho dù La Quan tố chất tâm lý rất tốt, giờ khắc này hay là đổi sắc mặt. Phan Nhạc, mặc dù đi qua rất nhiều năm, nhưng vị này đối thủ, La Quan từ đầu đến cuối chưa từng quên, hắn chính là chiếm Phan Nhạc khí vận, mới phá vỡ tu hành tuyệt cảnh, cung cấp tân sinh. Hai gương mặt cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng nếu chỉ nói hình dạng, vũ trụ mênh mông cũng không hiếm lạ. Mấu chốt nhất là ánh mắt của bọn hắn, khí tức. Cùng người này cho La Quan cảm giác, loại kia huyền diệu khó giải thích, nói không rõ, không nói rõ số mệnh cảm giác. Là hắn, chính là hắn. Chương 1333, Bồ Đề Sơn. Chương 1333, Bồ Đề Sơn. Cái này tình huống như thế nào? Phan Nhạc rõ ràng chết, nhưng hắn bây giờ, nhưng lại xuất hiện ở trước mắt. La Quan thu hồi nhãn thần, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến tiểu thanh thiên thế giới, không giống bình thường đủ loại dị thường. Chỉ cảm thấy, nó bây giờ lại che lên, một tầng thần bí hơn mạng che mặt. Một bên khác, người kia nhíu mày, lại lạnh nhìn hồi lâu. Đối phương hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết vì sao, lại tại lần đầu tiên nhìn thấy lúc, liền để đáy lòng của hắn hiện lên băng lãnh sắc cơ. Người này là ai? Bên cạnh, có người nhìn mặt mà nói chuyện, Phan huynh, thế nào? Không có gì. Phan Nhạc trầm mặt một chút, người này, các ngươi có thể thấy được qua. Bên cạnh hắn mấy người, hiển nhiên đều biết, lẫn nhau tập hợp một chỗ. Mà tương tự tiểu đoàn thể, tại cái này mấy trăm người bên trong, cũng không hiếm thấy. Dù sao vũ trụ mặc dù bao la, nhưng có thể thu được vũ trụ ý chí tán thành, tham gia đại đạo chi tranh, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Lại thêm, riêng phần mình nền móng, bối cảnh, có gặp nhau cũng là bình thường. Không biết, lạ mặt, chưa từng thấy qua. Có người nói, tựa hồ người này tới rất sớm, không có gì bất ngờ xảy ra, cho là trước nhất một nhóm. Hừ, sớm đi chậm chút thì như thế nào? Cái này cũng không có thể đại biểu hết thảy. Hôm nay đến các vị, ẩn tàng tự thân việc không tại số ít. Lợi dụng Phan huynh làm thí dụ, như hắn nguyện ý, tất nhiên là đợt thứ nhất đến. Lời này, mọi người gật đầu, đây là tự nhiên. Kim Nhật đại đạo chi tranh, có thể cùng Phan huynh tương so sánh người, tuyệt không qua năm ngón tay số lượng. Hiển nhiên, đối với Phan Nhạc, bọn hắn đều rất tôn trọng. Phan Nhạc thần sắc hờ hững, không ngừng suy tư, lại chậm chạp không tìm được có quan hệ đối phương tin tức. Nhưng có một chút, hắn có thể xác định, người này là đại địch của hắn, cùng mệnh số tương quan, hay là hai người đại đạo đối xứng. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, người này phải chết. Giờ khắc này, hắn đôi mắt ở giữa băng hàn sâu thẳm. Ngoài núi, một chỗ khu vực khác, cũng có mấy người lẫn nhau tới gần cùng một chỗ, trong đó một tên váy hồng nữ tu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao tại cái này?" Cách đó không xa, quay người muốn đi gấp váy đen nữ tu, dừng bước lại, "Ngươi có thể tại cái này, ta liền không có khả năng sao?" Váy hồng nữ tu mặt lộ ủy khuất, "Tỷ tỷ, ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi rời đi nhiều năm, từ đầu đến cuối không có tin tức, ta gặp được ngươi rất vui vẻ. Tỷ tỷ, ngươi mau tới đây đi, cùng chúng ta cùng một chỗ, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Không cần." Váy đen nữ tu ánh mắt lãnh đạm, "Ta quen thuộc độc lai độc vãng." Nói xong, xoay người rời đi. Tỷ tỷ váy hồng nữ tu lại hô một tiếng, gặp nàng cũng không quay đầu lại, không khỏi cắn môi, đôi mắt nổi lên thủy ý, "Hứa Tư đạo hữu, người kia là ai? Dám đối với ngươi vô lễ như thế?" Bên cạnh một nam tử, nhíu mày mở miệng. Hứa Tư xoa xoa khóe mắt, "Nàng là tỷ tỷ ta, là thân tỷ tỷ, nhưng thở nhỏ tính cách quái gở, cùng ta quan hệ không phải quá tốt. Ai, đều tại ta, có thể là chỗ nào sơ ý chủ quan, để tỷ tỷ đối với ta hiểu lầm rất sâu, nàng đã rời nhà trốn đi nhiều năm nhưng lần này, nếu gặp tỷ tỷ, ta liền nhất định phải đem nàng mang về nhà đi." Cha mẹ đối với nàng nhưng lo lắng nam tử gật đầu, "Thì ra là thế, vậy liền thôi." "Hừ." Như biến thành người khác, các loại lên núi đằng sau, tất yếu để nàng ăn chút đau khổ. Hứa Tư đạo hữu chính là tinh thần cung tương lai thành nữ, địa vị tôn quý, nàng vị tỷ tỷ này, hắc, có chút không biết tốt xấu. Ai nói không phải, cũng liền Hứa Tư đạo hữu tâm tính thuần lương, nếu không lấy thân phận đệ người, tỷ tỷ này còn dám phản kháng phải không? Hứa Tư cười khổ, "Chư vị, xin mời dưới miệng lưu tình. Tỷ tỷ của ta, nàng vẫn rất tốt. Giữa chúng ta chỉ là có chút hiểu lầm, giải thích mở liền tốt. Các loại sau khi vào núi, như chư vị ai phát hiện tỷ tỷ của ta, xin mời nhất định nói cho ta biết một tiếng. Nàng mặc dù không nhận ta cô muội muội này, nhưng ta không thể nhìn nàng xảy ra chuyện. Đại đạo chi tranh, thế nhưng là rất nguy hiểm." Lời này lại để cho đám người cảm khái không thôi, đối với nàng ấn tượng tốt hơn, khó trách có thể bị tinh thần cung liệt vị thánh nữ hậu tuyển một trong. Hứa Tư coi là thật có một viên hiền lành tâm. Đột nhiên, ngoài núi ầm ĩ, tiếng người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, nương theo lấy tiếng bước chân, một đạo thân ảnh áo xanh đi tới. Chính là trước đó La Quan thấy qua lão giả kia, hắn mặt không biểu tình, đảo qua mọi người tại đây, "Các ngươi nếu đi vào cái này, liền phải biết lao phu thân phận. Là, chúng ta bái kiến thủ sơn nhân tiền bối." Đám người vội vàng hành lễ. Áo xanh thủ sơn nhân thản nhiên nói, "Dựa theo lệ cũ, lao phu nên cho các ngươi giảng một chút Kim Nhật đại đạo chi tranh quy củ, nhưng trên thực tế, lên núi đằng sau quy củ chính là không có quy củ." Hắn đưa tay, chỉ hướng đỉnh đầu, "Có người nói, đạo tại dưới chân, cái này cũng không sai. Nhưng hôm nay, đạo tại thanh vân phía trên, đều thấy được sao? Ai giành trước lâm, liền có thể thu lấy đạo nguyên, thành tựu chí chân đại đạo, mở ra tương lai vô hạn khả năng. Bước này mấu chốt, trọng yếu, lão phu liền không nói, muốn thắng liền dựa vào thực lực, lại hoặc là dựa vào vật khí. Nhưng chỉ có một chút, các ngươi leo núi chỉ có thể từ chính diện đi, không được đi vào hậu sơn khu vực. Những năm qua, luôn có người tự cho là thông minh, hậu sơn thật có đường tắt, nhưng này con đường không phải là các ngươi có thể đi. Ai như xâm nhập trong đó, hủy tính mệnh, đừng trách lão phu lúc này không có nhắc nhở các ngươi. Nói xong, thủ sơn nhân lui ra phía sau một bước, lên núi đi hắn giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt mang theo vài phần lệnh ý, đưa tay một chỉ, tiểu tử ngươi cuối cùng. Bá, trong nháy mắt, la quan xung quanh đám người vội vàng tối lui, tránh không kịp. Đây là bị thủ sơn nhân nhằm vào. Người này làm cái gì? Hắc. Đạo tại thẳng tới mây xanh, ai trước đến, ai liền có thể thành công. Một bước chậm, từng bước chậm, huống chi là bị phạt, cái cuối cùng leo núi, tại mọi người xem ra, la quan hy vọng đã phá diện. Thủ sơn nhân ngữ khí hờ hững, không cần biết ngươi là người nào, ở chỗ này, liền muốn thủ lao phu quý củ, ngươi nhược tâm tồn bất mãn, bảo ngươi phụ huynh bối tới tìm ta. Lúc này, đã có người kịp phản ứng, tựa hồ trước đó cũng có ví dụ, thủ sơn nhân trừng phạt hàng người, đều là người gian lận. Nói cách khác, người này nguyên bản không nên xuất hiện tại cái này, lại thông qua thủ đoạn nào đó cưỡng ép giáng lâm, đại khái là có rất mạnh bối cảnh, nhưng càng là như vậy, càng để cho người ta phẫn nộ. Ngươi cũng có cường đại như vậy bối cảnh, trả lại cùng chúng ta tranh cơ duyên. Tỷ như năm họ thất vọng, cùng trong vũ trụ đứng đầu nhất thế lực, cơ bản cũng sẽ không điều động đệ tử tham gia đại đạo chi tranh. Bởi vì con đường của bọn hắn sớm đã bị nền vững chắc, rèn luyện gần như hoàn mỹ, không cần thiết lãng phí thời gian tại cái này. La Quan có thể cảm nhận được, xung quanh băng lanh ánh mắt, thần sắc hắn không thay đổi, không người nói, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, van bối tuân mệnh. Thủ sơn nhân nhíu mày, chợt phất phất tay, còn không vào núi, các ngươi là muốn chờ hắn cùng một chỗ sao? Đa tạ tiền bối. Đám người vội vàng hành lễ, hướng trong núi bước đi. Không ai đằng không mà lên, nhưng dưới chân tốc độ vẫn như cũ mau kinh người, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, liền đều không thấy. Tại trong lúc này, La Quan cũng không phát giác được, đám người trong góc có một đạo ánh mắt, mang theo vài phần chần chờ rơi vào trên mặt hắn. Nhưng cuối cùng, nàng không có cái gì biểu thị, hôm nay trọng yếu nhất là tại đại đạo chi tranh bên trong chiến thắng, lấy được đạo nguyên. Rất nhanh, xung quanh an tĩnh xuống. Ngoài núi, chỉ còn La Quan một người. Mà thủ sơn nhân trầm mặc không nói, hắn không nói lời nào, La Quan liền không thể khởi hành. Một lát sau, giống như quên thời gian thủ sơn nhân, rốt cục ngẩng đầu nhìn đến một chút, đáy mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Giờ phút này, tất cả mọi người đã lên núi, tại đại đạo chi tranh bên trong, chiếm trước ưu thế, nhưng hắn lại vẫn là một bộ dáng bình tĩnh. Hôm nay, lão phu là cố ý cho ngươi một bài học, ngày sau khi tuân thủ quy củ, ngươi đi đi. La Quan chắp tay, đa tạ thủ sơn nhân, vãn bối cáo tử. Hắn sải bước, biến mất tại lên núi trên đường. Thủ sơn nhân nhíu mày, cũng tính là có chút lòng dạ. Tâm tính cũng còn có thể. Lần này cho dù chẳng được gì, tương lai cũng làm có chút thành tựu. Về phần phải chăng hối hận, lo lắng. A, chỉ là tiểu bối, tuy là thiên phú dị bẩm, muốn trở thành dài đến để lão phu lo lắng tình trạng, đợi thêm 100.000 năm đi. Bị cố ý nhằm vào, La Quan phải chăng nổi nóng? Đương nhiên nổi nóng, có thể mấu chốt là nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà lại cái này thủ sơn nhân rõ ràng quyền lợi cực lớn, ngươi dám cùng người ta khiêu chiến, tin hay không trực tiếp phạt đứng đến kết thúc. Lại nói, tất cả mọi người cho là hắn rất có bối cảnh, nhưng trên thực tế hắn không có. Nếu như thế, vậy liền đàng hoàng. Bất quá rất nhanh, La Quan liền không có tâm tư suy nghĩ tiếp điểm ấy, hắn nhíu mày nhìn về phía xung quanh, đáy mắt lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Lên núi không lâu, hắn cũng đã phát hiện nhiều chỗ giao thủ vết tích, cũng không biết ngọn núi này có gì thần kỳ, tác động đến phạm vi cũng không lớn, nhưng trong không khí còn sót lại ba động, lại làm cho La Quan âm thầm kinh hãi. Quả nhiên, có tư cách lên núi người đều là thực lực cường hãn hạng người. Trong đó, hắn thậm chí thấy được một vòng lăng lệ bất kiếm, trong đó kiếm y sâm nhiên, bàng bạc, nghiễm nhiên khí tượng đại thành, hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cái này khiến La Quan trong lòng nghiêm nghị đồng thời sinh ra cười khổ, cái này rất lại phía sau cũng là có chỗ tốt, chí ít không người sẽ cùng hắn tranh đấu. Nhưng trong đáy lòng, lo nghĩ không thể tránh được, hắn không phải đến du sơn mà thủy, mực di gia hỏa này nói rất rõ ràng, muốn mạng sống liền phải cầm tới đạo nguyên một trong, nếu không vũ trụ ý chí gạt bỏ, ai cũng cứu không được hắn. Luôn cảm thấy gia hỏa này không nói lời nói thật, trong đó có ẩn tình khác, dù sao cái này đại đạo chi tranh thấy thế nào đều không giống như là đơn thuần trừng phạt. Tính toán trước chú ý dưới mắt đi, không nghĩ ra liền không muốn. La Quan ngẩng đầu nhìn về phía một đầu chỗ ngã ba, từ đó chỗ bắt đầu đường lên núi lại phân mở mấy cái, đều xem mọi người phán đoán. Nhưng hắn nhưng không có trước tiên lựa chọn, ngược lại nhíu mày nhìn về phía trước mắt chỗ ngã ba này, đáng chết, phần kia cảm giác quen thuộc lại trở về. La Quan thậm chí cảm thấy đến nơi này hắn đã đi qua rất nhiều lần, bên trái một đầu thông hướng đồ vật điện, bên phải là võ luyện trận, ở giữa cái kia hai đầu phân biệt thông hướng núi nhỏ thác nước, còn có nghe lan biển hòa. Bá, trong nháy mắt La Quan sắc mặt đại biến, hắn thế mà đã bị ăn mòn đến loại trình độ này, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Núi này quỷ dị. Thở sâu, hắn bò động mi tâm, cưỡng chế tâm thần quái dị, lựa chọn nghe lan biển hòa phương hướng. Thật là ngẫu nhiên lựa chọn, cùng hắn trong trí nhớ trong biển hoa có đầu tiểu đạo có thể mặc cắm vào nhập giữa sườn núi không có nửa điểm quan hệ. Thật không có quan hệ. La Quan không ngừng ám chỉ chính mình, có thể khoe miệng lại vô ý thức lộ ra cười khổ, hắn thật cảm thấy mình điên lên rồi, bởi vì đoạn đường này đi tới cảnh sắc vậy mà cùng hắn trong trí nhớ sắp xỉ như nhau, thế cho nên liền ngay cả ta ký ức đều bị động tay chân. Nhưng cẩn thận cảm ứng, nhưng không có nửa điểm không ổn. Muốn tìm hạt sen màu xanh, ngân bạch cùng ma trùng hỗ trợ, nhưng chúng nó bây giờ toàn bộ lâm vào yên lặng, mặc dù vẫn còn tại thể nội cùng La Quan liên hệ, cũng đã bị triệt để ngăn cách. Hiển nhiên trình độ nào đó nói, mực di câu kia đại đạo chi tranh không mượn ngoại lực vẫn có chút có độ tin cậy. Nhưng cũng tiếc chính là, điểm ấy có độ tin cậy, tất cả đều rơi vào trên người mình. Xem ra cửa này, chỉ có thể chính mình xông. Rất nhanh, một trận hương hoa truyền đến, kèm theo là thủy triều chảy xiết thanh âm, nhưng trước mắt không có giang hà, chỉ có một mảnh màu tím biển hoa. Nghe lan biển hoa, La Quan trầm mặc, chẳng lẽ ngọn núi này không chỉ có thể sửa chữa ký ức, hay là tự động biến ảo phải không? Lại hoặc là biển hoa là thật. Hắn lấy xuống một đóa hoa, đặt ở dưới mũi, đem cánh hoa nghiền nát, rầm rầm, một trận dòng nước xiết gào thét ở bên tai vang lên. Cái này cũng cùng hắn ký ức bên trong hoàn toàn tương tự. Nhưng ta lúc nào tới qua nơi này, thật sự là bị bệnh ký ức, vẫn là hắn quên lãng cái gì? La Quan tiến vào biển hoa, quả thật tìm được đầu kia thông hướng giữa sườn núi đường nhỏ. Hắn trầm mặc tiến lên, khi rời đi biển hoa lúc, bên hai nghe được quanh minh tiếng vang, tựa hồ có người ngay tại cách đó không xa chém giết. Hắn đã đuổi kịp một bộ phận người mở đường. Tiểu đạo là thật, biển hoa kia đâu, trí nhớ của hắn đâu? Đây thật là hỗn loạn đến để cho người ta không biết làm sao. Chờ chút, chờ chút, ta tựa hồ tìm được cái gì. La Quan cho mày, đứng tại biển hoa bên ngoài, nhìn ra xa xung quanh. Có chút chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng nơi này thật sự là hắn có gan đến qua vô số lần, thậm chí ở lại đây rất nhiều năm, nơi này chính là nhà cảm giác. Đột nhiên, La Quan ánh mắt sáng lên, nghĩ đến, thật sự là hắn chưa từng tới bao giờ cái này, nhưng ở thật lâu trước đó, Mộng Chủ đã từng đã cho La Quan một giấc mộng, một giấc chiêm bao trăm năm, thành tựu ngũ sắc kim đan. Trong giấc mộng kia, hắn chính là tại trên một ngọn núi, bái sư, tu hành, như một cái bình thường người tu hành, ở nơi đó sinh hoạt. Làm mộng, lại là giấc mộng. Khó trách, lúc trước hắn không nghĩ tới, thực sự giấc mộng này, bản thân liền không như vậy rõ ràng, tại sau khi tỉnh lại trở nên càng thêm mơ hồ. Nhưng hôm nay thân ở trong núi, cùng trước mắt so sánh, hắn trong mộng sinh hoạt địa phương, rõ ràng chính là cái này. Bồ Đề La Quan nói nhỏ, cho nên, ta là tới đến, ta đã từng mơ tới qua địa phương. Không đối. Hay là nói, trận này cái gọi là đại đạo chi tranh, bản thân cũng là một giấc mộng. Dù sao, tử vong ý chi đều có thể có thật nhiều cái. Mộng Chủ nàng, cũng không phải duy nhất. Cách đó không xa tiếng chém liết, giờ phút này dừng lại, có tiếng xé gió vang lên, rất nhanh trở nên yên lặng. La Quan đi tới lúc, gặp được hai bộ thi thể, nhưng cái này đã không phải hắn lần thứ nhất, nhìn thấy trên núi người chết. Đại đạo chi tranh, tranh là mệnh số, tương lai, tự nhiên không gì sánh được tăng gốc. Đạo hữu, vị đạo hữu này, xin cứu cứu ta. Tiểu nữ tử Hứa Tư, chính là tinh thần cung xuất thân, sau đó tất có hậu báo. Đột nhiên, trong vũng máu nữ tử lại mở mắt ra, tiếng buồn bã cầu cứu. Hứa Tư rất phẫn nộ, nàng bị lừa, mấy cái kia nam nhân trước đó, một bộ bị mê hoặc biểu lộ. Ai ngờ đến thời khắc mấu chốt, lại căn bản không quản sống chết của nàng, nếu như không phải nàng có khác gác chủ bài, liền thật đã chết rồi. La Quan nhìn thoáng qua, nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, xoay người rời đi. Đạo hữu, Hứa Tư thét lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đầu hắn cũng không trở về, biến mất trong tầm mắt. Đáng chết. Hứa Tư đáy mắt lộ ra một tia sắc ý, nàng từ trong vũng máu đứng dậy, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng nơi nào có trước đó, không cách nào động đậy bộ dáng. Nàng là thụ thương, nhưng thương thế không nặng, nếu có thể bắt cái cường đại huyết thực, đem nó thôn về sau, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc, người này tựa hồ phát giác được cái gì. Trên thực tế, Hứa Tư nhận ra La Quan chính là bị thủ sơn nhân cố ý nhằm vào cái kia. Đối phương rất lại phía sau hồi lâu, lại nhanh như vậy bởi tới nơi này, lại thêm bối cảnh thần bí. Do dự một chút, Hứa Tư lạnh lùng nhìn thoáng qua, La Quan rời đi phương hướng, quay người rời đi. Đại đạo chi tranh vì sao muốn giết người? Rất đơn giản, giết chết đối thủ, liền có thể tăng lên tự thân mệnh số. Cái này Bồ Đề Sơn cuối cùng một đoạn, lại tên đường lên trời, như mệnh số không đủ, có thể ngăn cản không nổi bát phương cương phong quét sạch, sắp thành lại bại. Nếu không, thủ sơn nhân cũng sẽ không nói cái gì, duy nhất quy củ chính là không có quy củ. Chỉ cần ngươi có thể thắng, dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể. Thực lực mới là hết thảy mấu chốt, đây là lãnh cốc nhất, cũng là hữu hiệu nhất sản chọn. Vũ trụ nuôi lớn đạo, quà tặng người hữu duyên. Như thế nào duyên? Thực lực tất duyên. Nếu không, cũng sẽ không chỉ có những người này có thể có tư cách đi vào tòa này Bồ Đề Sơn. Chương 1334, vượt qua thời không nhìn nhau. Chương 1334, vượt qua thời không nhìn nhau. La Quan đứng tại giữa sườn núi, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần hậu sơn bên trong phong cảnh. Có một cây đại thụ đứng lặng ở nơi đó, hoặc bởi vì trong núi nhiều sương mù, hơi có chút mơ hồ. Nhưng hắn trong đầu lại hiện ra hình ảnh, là sư đệ, người ta thành tựu trúc cơ, liền chân chính bước vào tu hành mở cửa, ngày sau khi cố gắng tu hành, nhìn ra xa kim đan đại đạo. Phùng sư huynh nói rất đúng, lần này chúng ta đột phá, mặc dù rất lại phía sau người bên ngoài một đoạn, nhưng chỉ cần cố gắng, tương lai vẫn như cũ đều có thể. Các vị sư huynh, sư đệ, không bằng người ta hôm nay, ở chỗ này gieo xuống một gốc cây, để mà ghi khắc hôm nay. Đợi tương lai phá cảnh kim đan, lại gặp nhau nơi này, nâng cốc luôn hoan. Tốt. Việc này lại diệu. La Quan cũng không đợi đến phá cảnh kim đan kỳ hạn, liền từ trong mộng tỉnh lại, nhưng cây này mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Có thể trong mộng sự tỉnh, cũng có thể giữ lời sao? Giờ phút này, La Quan đột nhiên có loại rất cường liệt dự cảm, có lẽ trong phía sau núi cất giấu, xa so với đỉnh đầu đại đạo càng quan trọng hơn bí ẩn. Hít một hơi, hắn mắt lộ kiên định, đi về phía sau núi. Hậu sơn, dây leo mọc thành bụi, cỏ dại dày đặc, hiển nhiên đã thật lâu không từng có người đặt chân. La Quan đi vào dưới gốc đại thụ kia, nó cành lá rậm rạp, thân cây chừng hơn 10 người ôm hết, trên mặt đất rơi đầy thật dày một tầng lá khô. Hắn phất tay áo vung lên, một khối ngoạn lưu trạng tảng đá xuất hiện ở trước mắt, phía trên có lưu một chút, hang hái bút tích, Phùng Hải, tại phá cảnh trúc cơ kỳ hạn, mang theo các sư đệ trồng cây nơi này, lưu chữ là nhớ, trung kỳ kim đan đại đạo. Vương Luân, 30 lại 3 phá cảnh trúc cơ, tuy chậm tại đồng môn, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, đại đạo tu hành bắt đầu tại dưới chân, tương lai đều có thể. Thực cây này, là ta chứng kiến. Triệu Nghệ, 29 năm tu hành, cuối cùng thành trúc cơ, trong lòng khuấy động, vài không thể nói đằng sau, còn có 6 người, tại khối này ngoạng lưu thạch bên trên lưu vấn, mặc dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, hiểu chữ hơi có mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được, khí phách của bọn họ phân chấn. La Quan ánh mắt phức tạp, nhìn về phía dòng cuối cùng văn tự, không biết xảy ra chuyện gì, ngoạng lưu thạch vỡ nát một góc, vừa lúc đem đạo này văn tự cho xóa đi hơn phân nửa. Nhưng hắn vẫn như cũ thấy được, còn sót lại nửa câu. Cho dù chết vài lần, cũng không rơi hướng đạo ý chí. Đây là chữ của hắn. Là hắn năm đó, tại trong một cảnh, cùng đồng niên chín vị sư minh, cùng nhau viết xuống. Dù chưa lưu danh, lại có nóng ấn. Cho nên, cái kia thật chỉ là một giấc mộng sao. La Quan trầm mặc hồi lâu, tiếp tục đi hướng hậu sơn chỗ sâu. Rất nhanh một tòa đại điện xuất hiện trong tầm mắt, đó là sư tôn nơi ở, năm đó hắn từng ở đây, nghe sư tôn giảng pháp. Ân. La Quan nhíu mày, bởi vì đại điện này xung quanh rất sạch sẽ, tựa như là trước đây không lâu mới bị người quét dọn qua, hắn do dự một chút, hay là đi vào trước điện. Cửa không khóa, lại thêm tòa đại điện này cũng không phải là đặc biệt to lớn, cho nên liếc mắt liền thấy được, trong điện đưa lưng về phía thân ảnh. Một bộ áo bào tím, chính không người dân hương, nó trước mặt là một bức họa, trong chân dung là vị Hạc Phát Đồng Nhan đạo nhân, đôi mắt ôn hòa. Giờ khắc này, La Quan cùng trong bức tranh đạo nhân giống như vượt qua thời không thời hạn, hoàn thành một lần đôi mắt nhìn nhau. Sát na, đầu óc hắn trống không, hình như có khẽ than thở một tiếng, ở bên tai vang lên, đứng ngốc sau một khắc, giống như lâm đông xâm nhập, La Quan một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Liên gặp, trong điện thân ảnh áo bào tím, lúc này đã xoay người lại, chính nhíu mày trông lại, giống như không nghĩ tới hắn tế bái lao sư lúc, lại sẽ bị người đã quấy rầy. Ngươi là ai? Thanh âm bình tĩnh, nhưng thượng vị giả uy áp, giống như sơn hà đều tới. Đại đạo chi tranh chiến trường, lại có đại khủng bố cường giả tồn tại trong đó. Mực Di không phải nói ai cũng không có khả năng nhúng tay sao? Gia hỏa này lời nói là một câu cũng không thể tin. Vạn bối La Quan là tới tham gia hôm nay đại đạo chi tranh, vô ý đã quấy rầy tiền bối, còn xin tiền bối ngài dơ cao đánh khẽ. Vị này cho hắn cảm giác đáng sợ, không tại tiên chủ phía dưới, thậm chí còn muốn càng mạnh. Ta có phải hay không là lạ ở chỗ nào? Đi như thế nào đến đâu đều có thể cuốn vào đến, không thể làm gì phong ba phạm vi bên trong. La Quan âm thầm tiêu khổ, thân ảnh áo bào tím nhíu mày, đại đạo chi tranh, nô người nát đại đạo, cho là cưỡng ép giáng lâm mà đến, muốn bù đắp căn cơ bị hao tổn. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, một chút khám phá La Quan nền tảng, nhưng lại lơ đễnh, chỉ là nhìn xem hắn, ngươi là thế nào tới chỗ này? Lão sư chỗ ở thâm tàng bồ đề trong ngọn núi, nếu là tùy tiện liền có thể có người tìm đến, tránh không được trò cười. Hắn nhìn ra La Quan thân phận hẳn không có vấn đề, nhưng có đôi khi một người xảy ra vấn đề là ngay cả mình cũng không biết. La Quan thành thành thật thật vãn bối liền trực tiếp đi đến, thân ảnh áo bào tím đáy mắt lộ ra một tia lanh ý, hắn không biết thực hư, nhưng nếu không có đáp án vậy liền lấy một đáp án chính là tiểu bối này tự tiện xông vào bồ đề tổ địa, quấy nhiễu tổ sư an bình, chỉ điểm này liền tội đáng chết vạn lần. Chẳng lẽ còn có người dám đối với cái này bất mãn sao? Chờ một chút. La Quan kêu to, trong nháy mắt mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng. Vừa rồi hắn chân linh thét lên, sợ hai bài sơn đảo hải cơ hồ phá tan tâm thần. Những đại lão này đều như thế ngang ngược bá đạo, không nói lý sao? Nói trở mặt liền trở mặt, liền không thể nhiều một chút kiên nhẫn a? Đương nhiên những này phần nàn hắn chỉ dám lưu tại đáy lòng, tuyệt không dám biểu lộ nửa điểm. Thân ảnh áo bào tím nhàn nhạt xem ra, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cho ngươi cơ hội, cần phải nắm chắc, nếu không chết. La Quan cắn răng, ta giống như tới qua nơi này ngọn núi, cũng bái qua trước mắt chân dùng, nhưng ta không nhớ rõ, tựa hồ quên lãng thật là lắm chuyện. Cho nên, ta từ dưới một cây đại thụ, tiến nhập hậu sơn, một đường đi vào cái này. Đều là tuân theo ta bản năng, mà lại cũng không có, bất kỳ lực lượng nào ngăn cản ta, ta nói đều là thật, xin tiền bối minh giám. Kỳ thật, hay là chín thật một giả. Liên quan tới mộng cảnh sự tình, La Quan ẩn đi không để cập tới, thật sự là cái này nói ra, có điểm giống là vũ nhục người trí thông minh. Trời mới biết, trước mắt vị này nghe, có thể hay không không kiên nhẫn, một bàn tay cho hắn đập thành tạt bã. Thân ảnh áo bào tím đôi mắt hiện hiện mấy phần ngưng trọng, nhưng biểu lộ lại cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn trầm mặc mấy hơi, trầm rãi nói, đã ngươi nói từng bái qua trước mắt chân dùng, vậy liền lại đến một nén nhang đi. Là La Quan nào dám nói nữa chứ không? Hắn thở sâu, đi vào chân dung trước, cũng không biết vì sao, trong lòng sợ hãi, bất an, đột nhiên tiêu tán sạch sẽ. Thuận tiện giống như thân ở bức chân dung này trước đó, thiên địa này vũ trụ liền sẽ không có gì tồn tại có thể thương hắn nửa điểm. Không hiểu an tâm, không hiểu thân cận, không hiểu kích động, không hiểu bị thương, cảm xúc xen lẫn. La Quan quỳ xuống lúc không ngờ đỏ cả bên mắt, môi hắn giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể liền ánh nến đem hương nhóm lửa, hai tay cắm vào trong lư hương. Chỉ gặp cái kia hương cắm ổn định, khói xanh lượn lờ phiêu nhiên thẳng lên. Thân ảnh áo bào tím đứng ở bên cạnh, nhìn một màn trước mắt, hắn thở sâu, đột nhiên cất tiếng cười to, tốt, hảo hảo. Liên tục ba cái tốt chữ, có biết trong lòng vui sướng. Lúc này lại nhìn La Quan ánh mắt, đâu còn cũng có nửa trước điểm băng lãnh, chỉ có vô tận kích động cùng vui mừng. Chương 1335, tiểu sư đệ chương 1335, tiểu sư đệ tiền bối. La Quan một mặt kinh ngạc, có chút không rõ, hắn vì sao có này phản ứng. Tu sĩ Mặc Tử Bào mỉm cười, không có gì, chỉ là hôm nay gặp ngươi liền cảm giác cao hứng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi tên gì? Gặp ta thật cao hứng, cho nên kém chút động thủ muốn mệnh của ta. Mà lại ta rõ ràng nói danh tự, vừa rồi liền không xứng bị nhớ kỹ thôi. Vạn bối La Quan, đa tạ tiền bối khai ân. Tu sĩ Mặc Tử Bào thấp giọng nói, La Quan. La Quan, tên rất hay. Ngươi hôm nay tới đây là vì tham gia đại đạo chi tranh. La Quan cung kính nói ân, không dám lừa gạt tiền bối. Vạn bối gặp ngoài ý muốn, đại đạo vỡ nát phương bảo toàn tính mệnh, bất đắc dĩ mới đi đến nơi đây. Chỗ mạo phạm, xin tiền bối chớ trách. Ai nát ngươi đại đạo? Ân, cái này triển khai, có phải hay không có chút không đối? Ta là đóng vai đáng thương, ngươi làm sao quan tâm như vậy? Với ngươi không quan hệ đi. Đối phương tự hồ là tiên đỉnh người tu sĩ Mặc Tử Bảo đáy mắt băng hàn, tiên đỉnh. À, nguyên lai là bọn hắn. Hắn không nói gì thêm nữa, đôi mắt trở nên ôn hòa. Mục tiêu của ngươi là nhập thanh vân phía trên, cướp đoạt 10 đạo nguyên một trong. Là, chỉ có như vậy, vạn bối mới có thể chữa trị căn bản bị hao tổn. Sai tu sĩ Mặc Tử Bảo lắc đầu, ta cho ngươi biết, 10 đạo nguyên tuy tốt, cũng hoàn toàn chính xác có thể giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí thực lực tiến thêm một bước, nhưng chí chân không linh cũng là phạm tục hàng ngũ, làm sao có thể xứng đôi? Không, căn bản không đáng để mạo hiểm. Hắn xem ra, La Quan, ngươi có biết đạo là gì linh? Lại hoặc là, xưng là đạo linh thông thần. La Quan lắc đầu, vạn bối không biết hắn hiện tại có chút ngộng. Tình huống như thế nào, ngài cái này đột nhiên liền biến sắc mặt, trả lại cho ta nói về tâm ý. Đừng nói là nhận lầm người. Tu sĩ Mặc Tử Bào nói cái này kỳ thật, là một loại cực kỳ hiếm thấy cơ duyên, tức đại đạo khải linh. Có được đạo linh giả, giao cảm vũ trụ, phúc họa tự biết, su cắt tị hung mọi việc đều thuận lợi, cái này nhưng so sánh tu sĩ chân linh, phải cường đại, bén nhẹ nhiều. Chỉ điểm này, liền đầy đủ chất quý, dù sao đại bộ phận thời điểm, một người thành tựu cũng không phải là nhìn nó tư chất cỡ nào kinh diễm, mà là xem ai sống lâu. Hắn cười cười, tiếp tục nói, ngoài ra, đạo linh còn có thể làm chết thay đồ vật, như gặp phải hẳn phải chết chi tiết, nhưng so sánh người bên ngoài nhiều một cái mạng. Nếu không có cần chết hay, thì tương lai càng thêm không thể tưởng tượng nổi, đạo linh có thể tu thành thứ hai thân, đây cũng không phải là thân ngoại hóa thân chi lưu, mà là chân chính, cùng tự thân hoàn toàn giống nhau thứ hai thân, hồn phách, chân linh đều là cung cấp, cũng tuyệt đối không tồn tại, thân ngoại hóa thân phản phệ bản thể thai hoàng ngầm, tóm lại diệu dụng vô tận. La Quan nghĩ nghĩ, không người nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ý của ngài là, lần này đại đạo chi tranh, có ẩn tình khác. Ha ha, tu sĩ Mặc Tử Bảo cười một tiếng, ta liền biết, ngươi là người thông minh, không sai. Mười đạo nguyên chỉ là ngụy trang, lần này đại đạo chi tranh mấu chốt, ngay tại cái kia một sợi đạo linh, bản thân nó cũng là một phần đạo nguyên, phẩm giai cao đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng ngươi vẫn như cũ, muốn trước cầm tới 10 đạo nguyên một trong, lại chủ động từ bỏ, mới có thể mở ra bước kế tiếp, có được tranh đoạt đạo linh cơ hội. 10 đạo nguyên vậy mà, chỉ là ẩn tàng đạo linh ngụy trang. Đối với tu sĩ Mặc Tử Bào lời nói, La Quan cũng không hoài nghi, lấy đối phương tu vi, không có lửa gạt hắn tất yếu. Có thể, vì cái gì đây? Trước đây không lâu, còn chuẩn bị thống hạ sát thủ, dâng một nén nhang sau, tựa như là biến thành người khác. Có chút nghi hoặc, tu sĩ Mặc Tử Bào giống như phát giác được điểm ấy, cười tủm tỉm nói, gặp nhau tức là hữu duyên, huống hồ hôm nay, ngươi một nén nhang này, bên trên rất tốt. Tốt a, rất cường đại lý do. La Quan lại lần nữa chắp tay, đa tạ tiền bối đề điểm. Tu sĩ Mặc Tử Bào hài lòng cười một tiếng, ta rất xem trọng ngươi, đi thôi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên đăng chẳng. Câu nói này, La Quan luôn cảm thấy ý vị thâm trường. Là, vãn bối cáo lui. Hắn có người, quay người muốn đi gấp. Tu sĩ Mặc Tử Bào đột nhiên nói, không cần trở về, liền từ phía sau núi lăng đỉnh, càng nhanh một chút. La Quan giật mình, cái này, ngươi thủ sơn tiền bối, cố ý nhắc nhở qua, chúng ta không được tự tiện. Hắn lộ ra vẻ lúng túng. Ha ha, ngươi không phải đã tiến đến? Yên tâm, bọn hắn không thể đi, ngươi có thể. Bởi vì, ngươi đã dâng hương. Tu sĩ Mặc Tử Bào nói, điểm một cái trong lư hương, còn tại thiêu đốt hương hỏa. Khói xanh lượn lờ, bốc lên. Đa tạ tiền bối. La Quan hành lễ, lúc này mới nhanh chân rời đi. Hậu sơn có đường thẳng tới mây xanh, cho dù làm trễ nải rất nhiều thời gian, nhưng hắn hẳn là cũng sẽ, so những người khác sớm hơn đến, không có gì bất ngờ xảy ra. 10 đạo nguyên một trong, ứng như lấy đồ trong túi bình thường. Tu sĩ Mặc Tử Bào đưa mắt nhìn La Quan rời đi, hắn quay người phất tay áo vung lên, chân dung bên cạnh vách đá, lập tức hiện ra văn tự. Đó là từng cái danh tự, không nhiều, chung 12 vị. Nhưng hôm nay tại người thứ 12 phía dưới, vách đá mặt ngoài có chút vằn mèo, không ngờ có một cái tên chậm rãi nổi lên, La Quan. Bồ đề, thứ 13 đồ. Tu sĩ Mặc Tử Bào cười khổ, sư tôn, nguyên lai ngài thật, còn có đệ tử lưu lạc ở bên ngoài, chúng ta thật sự là các loại thật đáng. Cũng may, đến nay ngày, tiểu sư đệ hắn rốt cuộc đã đến. Chân dung trầm mặc, trong đó đạo nhân thân ảnh, một đôi tròng mắt nhìn về phía trước, thâm thúy mà xa xăm. Giống như vượt qua vô tận thời không, sớm tại cực kỳ lâu trước đó, liền đã thấy được hôm nay. Tiếng bước chân từ ngoài điện chuyển đến, đệ tử không biết sư tôn giáng lâm, chưa từng biết nên, còn xin sư tôn giáng tội. Tu sĩ Mặc Tử Bào phất tay, vách đá danh tự biến mất, xoay người nói, ngươi không sai, tiến đến. Một bóng người, túi đầu xoay người, bước nhanh mà đến, phù phù quỳ trên mặt đất, già mua gương mặt khó nén kích động, đệ tử thọ núi, bái kiến sư tôn. Đệ tử đã có 42,000 năm hơn, chưa từng thấy qua sư tôn, ngài mọi chuyện đều tốt. Cái này thình lình, chính là trước đó người thủ sơn. Bây giờ, hắn nước mắt đan sen, vài không thể nói. Tu sĩ áo xanh gật đầu, nói khẽ, nguyên thọ, vi sư mọi chuyện đều tốt, những năm này để cho ngươi trông coi tổ sơn, vất vả. Sư tôn trước mặt, đệ tử không dám nói khổ, bị nói một câu vất vả, người thủ sơn chỉ cảm thấy, cả người đều tinh thần, là đệ tử vô dụng, không có khả năng đi theo sư tôn, đệ tử để ngài thất vọng. Tu sĩ Mặc Tử Bào tâm tình rất tốt, nghe vậy cười một tiếng, Nguyên Thọ, ngươi sai, để cho ngươi canh giữ ở tổ sơn, không phải tu vi ngươi không thể so với đồng môn. Ân, đích thật là yếu một chút, nhưng chủ yếu nhất là ngươi tâm tính trầm ổn, có khả năng chịu được tình mình, không phải những cái kia ngang bướng, hiếu động hạng người. Ngươi thủ sơn kích động bản phần, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không lệnh sư tôn thất vọng. Lần này, đúng lúc gặp đại đạo chi tranh mở ra, căn cứ ước định, đệ tử đã thả một đám tiểu bối tiến vào trong núi, nhưng xin mời sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn nghiêm mật coi chừng, tuyệt sẽ không để bọn hắn đã quấy rầy trong núi an bình. Hắn giờ phút này nghĩ đến La Quan. Thử, có tốt, tiểu bối này thức thời, coi như hiểu quy củ, nếu không hôm nay dám giày vò, để hắn tại sư tôn trước mặt không ánh sáng, tất yếu cho thứ nhất cái nghiêm trị, nhưng vẫn là phải cẩn thận liên tục, không thể ngoài ý muốn nổi lên. Hắn đang nghĩ ngợi, xin mời sư tôn ở thêm mấy ngày, trước tạm đi xem quản đám người lúc, tu sĩ Mặc Tử Bào đột nhiên mở miệng, Nguyên Thọ, ngươi đi mở ra bổ đề cảnh. Là, ân, cái gì, người thủ sơn kinh hãi, sư tôn, cái này, lao tổ pháp chỉ, bổ đề cảnh phong cấm công ra. Ngài đây là tu sĩ Mặc Tử Bào cười to, tự nhiên là bởi vì, thời cơ đã tới. Mặt khác không cần hỏi nhiều, ngươi đến liền là, đệ tử tuân mệnh. Người thủ sơn xoay người rời đi, mặt mũi tràn đầy rung động. Năm đó, lão tổ lên trời trước, lưu lại pháp chỉ giải tán Bồ Đề Sơn, mệnh chúng đệ tử ra ngoài các phương, không cho phép ngưng lại bản vũ trụ. Nghe đồn, lão tổ có một đệ tử thoát ra tam giới ngũ hành, không vào kim một hóa đất, vào khoảng tương lai ngày nào trở về Bồ Đề. Đến lúc đó, mới có thể giải khai phong cấm, làm cho Bồ Đề cảnh tái hiện tại thế gian. Cho nên là bởi vì, lão tổ vị trí thứ 13 đệ tử sắp trở về sao? T, vừa nghĩ đến đây, người thủ sơn hít một hơi linh khí, sau một khắc cả người bởi vì kích động mà run rẩy. Vô số năm, tất cả Bồ Đề môn nhân rốt cục chờ đến hôm nay. Tu sĩ Mặc Tử Bào bước ra đại điện, nhìn về phía trên đỉnh đầu, mảng lớn thanh vân cuộn cuộn, có thể thấy được linh quang chấn động, hắn híp híp mắt, có một số việc vốn định chỉ coi không nhìn thấy, nhưng bây giờ nhà ta tiểu sư đệ trở về, ta tự nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài. Cái này một vòng đại đạo linh cơ, không phải ta tiểu sư đệ không ai có thể hơn. Một đường thuận lợi, La Quan xuôi theo hậu sơn tiểu đạo, càng thanh vân mà lên, thẳng đến đỉnh núi. Túi đầu lúc, có thể thấy được một đầu chật hẹp, dốc đứng tiểu đạo, vốn lượn vu thanh vân ở giữa, chính là cái kia đường lên trời. Giờ phút này oanh minh tiếng vang xa xa truyền đến, có người ngay tại trong đó vật lộn, chém giết. Dù sao, đạo nguyên vẹn vẹn 10, tới trước được trước. Giờ phút này, trên đỉnh núi, La Quan nhìn xem trước mặt, 10 quả phiêu đạn trùng sáng, lâm vào một trận trầm mặc. Quả nhiên, bất luận thời điểm nào, đi cửa sau đều là trực tiếp nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Cho dù cái cuối cùng leo núi, trên đường lại làm trễ mãi đại lượng thời gian, nhưng này thì như thế nào? Hắn vẫn như cũng là đứt gây hàm nhất. Giống như là bị La Quan khí tức kinh động, 10 quả đạo nguyên đột nhiên kích động, bay về phía bốn phương tám hướng. Tựa hồ bọn chúng cũng bị giật nảy mình, làm sao ngươi trực tiếp cứ như vậy đến đây? La Quan đưa tay một nắm, một viên đạo nguyên quang cầu kịch liệt dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn. Thành, cúi đầu nhìn xem trong tay an tĩnh xuống đạo nguyên, La Quan có một chút điểm hoảng hốt. Nguyên lai, sự tình có thể đơn giản như vậy, đạo nguyên đắc thủ, chỉ cần làm từng bước, đến từ vũ trụ ý chí gạt bỏ, liền đem bỏ qua. Tu vi khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước, đây hết thảy dễ như trở bàn tay. Cho nên, còn muốn tiếp tục tranh sao? La Quan nghĩ đến, tu sĩ Mặc Tử Bào lời nói có quan hệ đại đạo chi linh, không khỏi lâm vào một trận trầm mặc. Có khi trong tay bắt lấy mới là ngăn cản tiến lên lớn nhất chướng ngại, như không có gì cả, ngược lại không cố kỵ gì. Thời gian ngay tại La Quan trong trầm mặc không khô trôi qua, rốt cục có người xông qua đường lên trời, vọt thanh vân mà ra, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ kích động. Hắn là đệ nhất vị, quả nhiên chúng ta phong thái có một không hai thiên hạ. Nhưng lại tại lúc này, mặt người này bên trên dáng tươi cười đống dưng cứng đờ, con mắt cơ hồ trừng bạo. Làm sao có thể lại có người so với hắn còn sớm? Rõ ràng hắn mới là cái thứ nhất phóng qua thanh vân người. Bành, ngây người một lúc này công phu, người này bị trực tiếp đánh bay, lại một người tu sĩ xông đến đỉnh núi, ha ha ha. Chí chân đại đạo, ngoài ta còn ai? Đáng chết. Bị chàng phi tu sĩ cắn răng phóng tới đạo nguyên, cơ hồ cùng người thứ hai cùng một chỗ, hai cái riêng phần mình bắt lấy một viên quan cầu. Sau một khắc, ánh mắt không hẹn mà cùng gắt gao rơi vào La Quan trên thân, là hắn. Hai người đã nhận ra La Quan, thực sự ra hỏa này tại ngoài núi lúc bị người thủ sơn hạ phạt, bị cưỡng chế cái cuối cùng leo núi, nhưng hôm nay người này lại so với bọn hắn tới sớm hơn. Không, xem ra hắn thậm chí cũng sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Người này đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ tiến vào núi đằng sau còn có thể gian lận phải không? Chương 1336, một kiếm giết người. Chương 1336, một kiếm giết người. Cái thứ tư đến người là Phàm Nhạc. Hắn nhìn thấy La Quan, đôi mắt đông dưng sáng lên, liền biết người này tuyệt sẽ không tùy tiện bị đào thải. Bá, đưa tay một nắm, một viên đạo nguyên quan châu rơi vào trong tay hắn. Dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm, không có nửa điểm phản kháng, có thể thấy được đối với Phàm Nhạc nó cực kỳ hài lòng. La Quan âm thầm lắc đầu, cái này muốn đối với so nói, chính mình thế nhưng là rơi vào hạ phong. Dù sao, vừa rồi cái kia đạo nguyên bị hắn bắt lấy trước đó, là liều mạng muốn chạy. Cả hai ánh mắt giữa không trung đụng nhau, nhưng lại sau đó một khắc, đồng thời thu hồi. còn không phải thời điểm. Cơ hồ trong nháy mắt, hai người sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Hôm nay, cùng Phan Nhạc ở giữa, tất có một trận chiến. Tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, La Quan liền rất xác định, nhưng bây giờ xem ra đối phương tựa hồ cũng không muốn quá sớm cùng hắn xung đột. Hẳn là, đối phương cũng biết liên quan tới đạo linh sự tình. La Quan suy nghĩ lưu chuyển, trên mặt bất động thanh sắc. Mà giờ khắc này, càng nhiều người giết ra đường lên trời, đi vào thành vân phía trên. Đạo Nguyên, Lan là của ta, ai cùng ta tranh, muốn chết. Gầm thét, gào thét, nương theo lấy khủng bố chém giết, Đạo Nguyên đang ở trước mắt, giờ khắc này không người lui ra phía sau. Huống chi, có thể xuyên qua thành vân, xông vào đỉnh cao nhất người, há có kẻ yếu. Cái này cùng La Quan không quan hệ, hoặc là nói xác thực hơn, là tạm thời không có quan hệ gì với hắn, vừa rồi, ngược lại là có người đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhưng rất nhanh liền lấy đi. Tại 10 khỏa Đạo Nguyên, không bị chia cắt một không tiền, sẽ không có người ngu đến mức đến cùng hắn tranh đoạt. Mắt thấy, từng viên Đạo Nguyên có chủ, rất nhanh liền chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Cũng chính vì vậy, tranh đấu đặc biệt kịch liệt, ba đạo thân ảnh vây quanh Đạo Nguyên, triển khai liều chết chém giết. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh trong lúc bất chợt hiện lên, tốc độ nó mau kinh người, tại ba người kinh sợ trong ánh mắt, trực tiếp bắt lấy một viên cuối cùng Đạo Nguyên. Thiện nhân, buông xuống, là của ta. Người muốn chết. Với anh, ba người điên cuồng xuất thủ, liên thủ công hướng bóng đen. Bóng đen né tránh cực nhanh, nhưng như cũng bị tác động đến, chấn động bên trong hiện ra trong đó thân ảnh. Sắc mặt nàng hơi trắng, hô hấp dồn dập, trong tay lại chăm chú nắm lấy viên kia Đạo Nguyên không thả. La Quan ánh mắt ngưng tụ, rơi vào nữ tử này trên thân, có Phản Nhạc ví dụ phía trước, gặp lại cố nhân tựa hồ cũng có thể lý giải. Hứa Kha, tại tiểu thanh thiên thế giới, nàng cũng đã vất lạc, nhưng hôm nay vẫn sống sờ sờ, lại xuất hiện ở trước mắt. Nhưng rất rõ ràng, cùng Phản Nhạc một dạng, đối phương cũng không nhớ kỹ, từng phát sinh ở tiểu thanh thiên trong thế giới hết thảy. Giao ra Đạo Nguyên. Trong tiếng gầm giống tức giận, ba đạo thân ảnh phóng tới Hứa Kha. Nàng nhíu mày, thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại, bằng tốc độ tránh né. Cầm tới Đạo Nguyên, cũng không có nghĩa là liền đã chiến thắng, mà là chiếm được tiên cơ. Chỉ cần kiên trì đến, Đạo Nguyên sáng bóng bóng phá toái, trong đó Đạo Nguyên chạy ra đến, liền có thể lựa chọn cùng tự thân dung hợp. Thời gian cũng không nhiều, cho nên ba người này xuất thủ cũng đặc biệt lăng lệ, hung hãn. Thanh vân phía trên Bồ Đề đỉnh núi, diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng bây giờ tràn vào đám người sau, chém giết ở giữa cũng không rất rộng tùng. Đã cầm tới Đạo Nguyên đám người, nhao nhao nhíu mày tránh né, không muốn cuốn vào trong đó, còn lại kẻ thất bại thì âm thầm nhìn trộm, dục dịch. Hứa Kha liên tục nhiều lần né tránh sau, tới gần La Quan, hắn cùng mọi người mở dạng, bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước. Nhưng không biết là hắn phản ứng chậm một nhịp, hay là người đối diện chuyển hướng lúc đó có sai lệch, lại thẳng đến hắn mà đến. Cũng ngay, mắt thấy sắp tới tay Đạo Nguyên bị người cướp đi, người này lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt băng hẳn, đưa tay, lực lượng kinh khủng bộc phát, quét ngang mà đến. Ông, một tiếng kiếm minh, tu sĩ này bay ngược ra miệng, ngực bị xé nứt thật dài một đầu vết thương, trong mũi miệng máu tươi cuồn cuộn. Vang một tiếng, trùng điệp ngã xuống đất. Bá, trong nháy mắt, đám người ánh mắt rơi vào La Quan trên thân, lộ ra một tia cảnh giác, đề phòng. Thật mạnh kiếm. Trước đó lại căn bản chưa chừng nghe nói, gặp qua. Có lẽ là cái nào đại tộc ẩn nấp trong bóng tối đệ tử. Người này không thể trêu chọc. Chỉ có Phan Nhạc gặp La Quan xuất kiếm, đôi mắt tối đi một chút, thật sâu chỗ u hàn chảy xuôi, lạnh thấu xương xen lẫn. Là cái kiếm tu. Là cái đáng chết kiếm tu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình đối với kiếm tu là như vậy thống hận, nhìn xem La Quan lúc này xuất kiếm, còn muốn không muốn để ý hết thảy xuất thủ, đem hắn trực tiếp đánh giết. Không được. Phan Nhạc thâm hút khẩu khí, ép buộc chính mình đè xuống khoái động sát ý, hắn hôm nay mục đích cũng không phải trong tay Đạo Nguyên, mà là mở ra vô hạn tương lai, cực kỳ trọng yếu một vật. Chí chân đại đạo so sánh cùng nhau, chỉ là rác rưởi. Đợi cầm tới đạo linh, lại giết người này, dù sao hôm nay, hắn không thể trốn đi đâu được, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quan có chỗ phát giác, lại bất động thanh sắc, thậm chí không có hướng Phan Nhạc, nhìn nhiều đi một chút, thu kiếm, lui ra phía sau, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Hứa Kha trong lòng khẽ bừng lòng, dư quang nhìn lướt qua, cái kia thu kiếm thân ảnh. Đối phương trọng thương, chính là trong ba người, tốc độ nhanh nhất người kia, thiếu đi người này kiềm chế, Hứa Kha ứng đối lúc nhẹ nhõm rất nhiều. Vừa rồi, thật là trùng hợp. Hay là nói, hắn cố ý đang giúp ta, trong đầu hiện lên ý niệm này. Dư Quang lại liếc mắt nhìn La Quan, trong lòng hiện ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Nhưng rất nhanh, nàng liền đè xuống tâm tư, hôm nay, trọng yếu nhất chính là cầm tới Đạo Nguyên, bây giờ đã đắc thủ, quyết không thể ra lại ngoài ý muốn. Siêu, siêu, tiếng xe gió liên tiếp vang lên, tranh đoạt Đạo Nguyên thê đội thứ hai, lúc này cũng đã đến. Lần này, người liền có thêm đứng lên, trực tiếp tràn vào hơn 10 người. Mà bầu không khí cũng tại lúc này trong lúc bất chợt liền trở nên nghiêm trọng, kiềm chế. 10 phần Đạo Nguyên giờ phút này đều là đã có chủ, hoặc là tiếp nhận thất bại, tự nhận tài nghệ không bằng người, hoặc là chỉ bằng thủ đoạn đi tranh đi đoạt. Thế giới này cũng không thương hại kẻ yếu, cường giả hàng cường, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Vị đạo hữu này, ta xem trong tay ngươi Đạo Nguyên cùng ta có duyên, cười lạnh ở giữa có một kẻ đến sau tu sĩ nhanh chân mà đến, cầm trong tay Đạo Nguyên tu sĩ sắc mặt băng hàn. A, vậy liền đợi ta hái được các hạ đầu người, hỏi lại nó hỏi một chút là nơi nào tới nghiệt duyên. Với anh, song phương trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ. Nhưng từng đôi chém giết là không thể nào, rất nhanh lại có tu sĩ xuất thủ, gia nhập trong vây công. Tuy nói, tại leo núi trong quá trình đào thải rất nhiều, bị thương nặng rất nhiều, chết từ bỏ, lại chiếm một bộ phận lớn. Nhưng cuối cùng, đi vào thanh vân phía trên, vẫn có gần trăm người. Cơ hồ là 10 người tranh đoạt một phần đạo nguyên. Từ góc độ này cân nhắc, vũ trụ ý chí đem trừng phạt thiết lập ở chỗ này, cũng là tính phù hợp. La Quan ngẩng đầu, hắn đã phát giác được, tú đến băng lãnh ánh mắt. Đây không chỉ là đơn thuần nhằm vào hắn, mà là trên đỉnh núi, tất cả cầm trong tay đạo nguyên người đều có thể lấy được đãi ngộ. Quả nhiên, bình tĩnh chỉ là tạm thời, dù là từ phía sau núi sườn đối thức đang đỉnh, cũng không có khả năng dễ dàng trực tiếp vượt qua kiểm tra. Vị đạo hữu này, giao ra đạo nguyên, có thể miễn đi hôm nay đại kiếp. Ít nói lời vô ích. Lấy ra. Đạo nguyên là của ta. Với anh, trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh chạm mặt tới. Phất tay pháp lực khuấy động, thần quang ngàn vạn. La Quan đưa tay, một kiếm chém ra. Trong chốc lát, giống như giang hà vỡ đê, cuồn cuộn kiếm quang mãnh liệt mà ra, đem mấy người cuốn vào trong đó. A! Tiêu thảm vang lên, kiếm quang tàn phá bừa bãi bên dưới, mấy người quanh thân máu tuôn ra như suối, bị xé nứt mở không biết bao nhiêu vết thương. Nhưng cũng có người, xem kiếm quang như không, nhanh chân mà đến, đưa tay tìm xuống. Sông núi địa mạch, tôn hiệu lệnh của ta, trấn áp. Người này mi tâm, hiện hiện một đạo phù văn phức tạp, uy nghiêm mà to lớn, giờ phút này một đạo thân ảnh khủng bố xuất hiện tại phía sau hắn. Mặc dù mơ hồ không rõ, lại giống như là một loại nào đó, cổ lão thần linh cụ hiện. Uy áp kinh khủng, bài sơn đảo hải. La Quan ngẩng đầu, cùng thần linh hư ảnh nhìn nhau, hắn giơ kiếm muốn đâm lúc, đột nhiên nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đúng là thực lực kia hung hãn, xông phá kiếm quang mà đến, muốn trấn sát La Quan tu sĩ, giờ phút này mi tâm huyết đục trực tiếp nổ nát vụn. Máu thịt be bét bên trong, hắn mặt lộ hoảng sợ, hai nhiên, sau người nó vị thần này kỳ hư ảnh, phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Bành, giống bị lực lượng vô hình phản vệ, tại chỗ vỡ nát. Tới đồng thời, tên này thực lực cường hãn hàng người, mất mạng tại chỗ. Một kiếm giết người, trọng thương mấy vị, đem bọn hắn đều đánh lui. Kinh diễm tuyệt luân. Trong mấy mắt, bốn phương tám hướng ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thoái ý đi, người này không thể chơi vào. Thay cái mục tiêu. Bá, trong chớp mắt, mấy người xoay người rời đi, dù là máu me khắp người, cũng không dám có nửa điểm trả thù suy nghĩ. Có thể đi vào cái này, liền không có người ngu, vị này rõ ràng thực lực khủng bố, còn kiên trì đánh nhau, chỉ có thể là muốn chết. Trong lúc nhất thời, La Quan xung quanh không còn, an tĩnh xuống. Mà cơ hồ cùng một thời gian, một tiếng khủng bố tiếng vang, tại cách đó không xa bộc phát, đương theo lấy hỏa diễm hừng hực phun ra nuốt vào. Mấy đạo thân ảnh, tại thống khổ chu lên bên trong, bị đốt cháy thành cho bụi. Hừng hực hỏa diễm, tinh hồng như máu nhiễm, làm cho người liếc nhìn lại, từ bản năng bên trong sinh ra sợ hãi. Phan Nhạc, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Đáng chết. Cái này Phan Nhạc, hắn che giấu thực lực. Mau trốn. May mắn chạy trốn mấy người, hốt hoảng thoát đi. Phan Nhạc mặt không biểu tình, cũng không để ý tới mấy người rời đi, mà là xa xa, lại nhìn La Quan một chút. Sát ý của hắn đã kìm nén không được, chỉ bất quá bại lộ một chút, liền làm cho mấy người tại chỗ đột tử. Như viêm ma tại thế, khí tức khủng bố, dẫn đám người trố mắt, hãi nhiên. Trong lúc nhất thời, xung quanh đám người lùi bước, lại không người dám ngấp nghé. Mà tình huống tương tự, ngay tại trên đỉnh núi, không ngừng trình diễn. Có người, như La Quan, Phan Nhạc giống như, gọn gàng mà linh hoạt, đánh lui người cất đoạn, khinh thường tứ phương. Nhưng cũng có người, lâm vào trong khổ chiến, thậm chí tại vây giết phía dưới, trọng thương, vỡ lạc, bị ngạnh sinh sinh cướp đi đạo nguyên. Hứa Kha phát hiện, nàng dự đoán có chênh lệch chút ít kém, bao khỏa đạo nguyên quan cầu, mặc dù ngay tại ảm đạm, nhưng còn muốn một chút thời gian mới có thể phá toái. Mà tình cảnh của nàng đã hung hiểm ba phần, lấy tu vi, cảnh giới luận, nàng không kém gì phần lớn người, nhưng thời khắc này tranh đoạt lại cũng không công bằng, đối mặt đám người vây giết, nếu không có tuyệt đối thực lực cường hãn, lấy nghiền ép tư thái thủ thắng, một khi lâm vào dây dưa bên trong, thì giữ nhiều lành ít. Chịu đựng, còn thiếu một chút, còn kém một điểm. Hứa Kha cắn răng, nhưng vào lúc này, bên tai nàng vang lên cười khẽ, "Tỷ tỷ, đạo nguyên quá nguy hiểm, ngươi cầm sẽ chết người đấy, không bằng giao cho muội muội, để muội muội thay ngươi làm thầy." Sau một khắc, Hứa Tư thân ảnh đột ngột xuất hiện trước người. Hứa Kha nhíu mày, lòng bàn tay u quang cũng chào, Hứa Tư tiểu cười một tiếng, lại không cùng nàng giao thủ, lật tay lấy ra một cái linh đan màu đen, nàng lay động một chút, đối diện Hứa Kha sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mặt lộ thống khổ. "Tỷ tỷ, ngoan ngoãn nghe lời không tốt sao? Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ? Lần này, tâm cổ bị thôi động, muội muội muốn cứu ngươi cũng làm không được." Hứa Tư mỉm cười chụp vào Đạo Nguyên. "Vành!" Một tiếng vang trầm, Hứa Kha bị đánh rơi xuống đất, có thể nàng vẫn như cũ nắm chặt Đạo Nguyên. Trong chốc lát, mấy người thẳng đến nàng mà tới, xông vào trước nhất chính là Hứa Tư, nàng ánh mắt băng hẳn, không nghĩ tới Hứa Kha cuối cùng lại vẫn có thể ngăn cản nàng một kích. "Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là không nghe lời a." Đinh linh linh, trong tay nàng, linh đăng màu đen không ngừng văng lên. Hứa Kha thống khổ bản phần, thân thể co do, đã hoàn toàn mất đi chống cự. Đột nhiên, một bóng người đứng ở trước mặt nàng, chính một mặt bình tĩnh, nhìn qua vọt tới mấy người. Giống như hết thảy bị đè xuống nút tạm dừng, không khí đột nhiên an tĩnh. Chính là những cái kia, cầm trong tay đạo nguyên người, cũng nhíu mày trông lại, đại khái là không nghĩ ra, hắn vì sao tự tìm phiền phức. Hứa Tư nghiến răng nghiến lợi, lại là ngươi, trước đây không lâu, đối với nàng thấy chết không cứu hôm nay chẳng lẽ còn muốn, hỏng nàng chuyện tốt. "Các hạ, trong tay ngươi đã có một phần đạo nguyên, dựa theo quy củ không có khả năng lần nữa đến phần thứ hai đạo nguyên tán thành. Xin mời các hạ lui ra phía sau, chớ có sai lầm." Mấy người gầm nhẹ, đôi mắt băng hàn. Cũng chính là, La Quan trước đó một kiếm, triển lộ ra cường hãn thực lực. Nếu không, đám người làm sao cùng hắn nói nhảm, đã sớm cùng nhau tiến lên. La Quan không nói chuyện, chỉ là đưa tay, dương kiếm. Hắn mặc dù không biết, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đó, hắn không thể bảo vệ Hứa Kha, chẳng lẽ hôm nay còn muốn nhìn xem nàng xảy ra chuyện? Muốn chết. Đối diện, mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, đạo nguyên sắp nhận chủ, không có thời gian. Quản ngươi kiếm gì tu? Lợi hại hơn nữa, còn có thể trấn áp tất cả mọi người. Giết hắn. Oanh, sát na, thần quang bắn ra, lực lượng kinh khủng bài sơn đảo hải. La quan kiếm trong tay, chém xuống. Sát na, thần quang vỡ nát, đối diện đám người trừng lớn mắt, mặt lộ hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện chính mình sai, sai rất thái quá, người này kiếm lại xa so với trong tưởng tượng, càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, mấy quả đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như trụ. Chương 1337, Đại đạo linh cơ chương 1337, Đại đạo linh cơ Hứa Tư kêu thảm một tiếng biểu lộ hoảng sợ, nàng trong chớp mắt, lui về phía sau nửa bước, mới chưa như trước mắt mấy người giống như phơi thây tại chỗ, một cánh tay lại bị tề căn chặt đứt, cùng cái kia linh đang màu đen cùng một chỗ rơi trên mặt đất, chịu đựng đau nhức kịch liệt xoay người bỏ chạy. Đáng chết kiếm tu, hắn cũng dám. Nhưng đối phương thực lực lại làm cho nàng sợ hãi, chính là chửi mắng, oán hận cũng chỉ dám chôn ở đáy lòng. Trốn, trốn càng xa càng tốt. La Quan đưa tay, linh đang màu đen rơi vào trong lòng bàn tay, xoay người nói, ta nếu đem linh này hủy đi, khả năng giúp ngươi. Không cần. Hứa Kha kinh hô, linh này cùng ta hồn phách tương liên, như hủy nó ta cũng sẽ chết. La Quan gật đầu, đem linh đang cho nàng, nếu như thế, liền cẩn thận cất kỹ. Dạ ơn. Hứa Kha mặt lộ cảm kích, nàng giờ phút này có thể xác định, đối phương là thật vì nàng cân nhắc, nếu không giữ lại hồn linh, liền có thể nắm giữ sinh tử của nàng. Người này, thật rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng vì sao ta trong trí nhớ lại không tồn tại thân ảnh của hắn? Là ta quên hắn sao? Hứa Kha ánh mắt phức tạp, ta gọi Hứa Kha, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? La Quan. Rất nhanh, đạo nguyên tranh đoạt dần dần hạ màn kết thúc, đều có thuộc về. Có thể thanh vân phía trên bầu không khí cũng không bởi vậy hòa hoãn, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Trong không khí, huyết tinh xen lẫn, giống như một đám lửa tại thiêu đốt lấy đám người thần kinh. Ca, đột nhiên, một người tu sĩ gầm nhẹ, gắt gao tiếp cận Hứa Kha. Trong tay đối phương cầm một phần đạo nguyên, có thể dựa vào cái gì? Nàng căn bản liền không đủ tư cách. Người này mở miệng phá vỡ trầm mặc, cũng mọi người đáy lòng bất mãn, chồng chất đến cực hạn. Sư Minh, lại có người gầm nhẹ. Bọn hắn trước đó không dám yêu cầu xa vời có thể xin mời thân trưởng ra mặt giúp mình cướp đoạt đạo nguyên, nhưng bây giờ La Quan đã xuất thủ, vậy tại sao liền không thể là bọn hắn? Hai tên cầm trong tay đạo nguyên người, đôi mắt băng hàn nhìn về phía La Quan, mày níu lại gấp, giống như còn có một chút do dự. Đúng lúc này, Phan Nhạc đột nhiên mở miệng, các hạ không khỏi quá mức bá đạo đi. Đại đạo chi tranh, đức không xứng bị giả, há có tư cách cướp đoạt đạo nguyên? Ngươi làm như vậy là xấu mọi người quy củ, ngày sau người người bắt trước, nhất định thế cục sụp đổ. Hắn mở miệng, để đám người ánh mắt sáng lên. Không sai. Đại đạo chi tranh, tất cả chú ý nó thân, các hạ kiếm đạo thông huyền, cướp đoạt một phần đạo nguyên không gì đáng trách, cần phải che chở nàng này, đoạt chúng ta cơ duyên, chẳng lẽ không phải gây mất chúng ta đường lên trời? Đoạn nhân đạo đồ, rất tại giết người phụ mẫu, các hạ coi là thật muốn cùng chúng ta là tử địch sao? Hừ, xin mời các hạ rút đi, nếu không hôm nay tung đấm máu nơi này, cũng phải vì chúng ta tranh một cái công đạo. Quân tính xúc động, rõ ràng chỉ là một phần đạo duyên, nhưng xem bọn hắn cử động, lại giống như La Quan cử động lần này, gây mất tất cả mọi người tương lai. Đại khái, mỗi người đều cảm thấy, chỉ cần đạo nguyên còn có rảnh rỗi dư, bọn hắn liền còn có cơ hội. Phan Nhạc ánh mắt hờ hững, tại La Quan hai lần xuất kiếm sau, hắn rất xác định, người này là hắn đại địch. Càng trong cõi u minh, sinh ra một phần rất cường liệt dự cảm, hắn cùng La Quan ở giữa, hôm nay chỉ một người có thể sống. Cho nên, nếu có thể thừa cơ đem hắn đẩy tới đám người đối diện, mượn đao giết người tất nhiên là không thể tốt hơn. Cái gọi là số mệnh chi địch, mệnh số cùng nhau phệ người, cũng chưa chắc cần tự mình động thủ, chỉ cần kết quả là tốt vậy liền đầy đủ. Mà khác cầm trong tay đạo nguyên tu sĩ, việc không liên quan đến mình chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại khó tránh khỏi đối với La Quan sinh ra mấy phần đùa cợt. Thấy sắc liền mở mắt, đến thừa nhận, cái này Hứa Kha màu sắc sắc thực vô cùng tốt, càng có một bộ động lòng người dáng người, như thay cái trường hợp, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan cũng không sao. Có thể hôm nay, đại đạo chi tranh ngay sau đó, lại là một cái nữ tử, làm cho tự thân rơi vào hiểm cảnh, coi là thật ngu xuẩn. Hứa Tư trốn ở đám người sau, nhìn xem một màn này, oán hận trong hai mắt dần dần sinh ra một phần khoái ý tốt. Tốt, đạo nguyên này ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng muốn. Tốt nhất là đám người cùng nhau tiến lên, đem đôi cậu nam nữ này triệt để xé thành bỡ nát. Đúng lúc này, Hứa Kha đột nhiên ngẩng đầu, cùng Hứa Tư nhìn nhau. Chẳng biết tại sao, người sau trong lòng một cái lộn bột đột nhiên sinh ra một phần thật không tốt dự cảm. Sau một khắc, Hứa Kha lớn tiếng nói, các vị nói có lý, đạo nguyên người có đức chiếm lấy, ta có một muội muội tên là Hứa Tư, kỳ tài ngút trời viễn siêu tại Hứa Kha, hôm nay đây ta liền đem đạo nguyên đưa tặng cho nàng. Nói xong, nàng đỗng nhiên hơi vung tay, đạo nguyên gào thét bay ra. Hứa Tư vô ý thức đưa tay, đem đạo nguyên bắt lấy, sau một khắc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thiện nhân hại ta. Quả nhiên ngẩng đầu một cái, giờ phút này bốn phương tám hướng đều là băng hàn ánh mắt, hữu tâm đem đạo nguyên vứt bỏ, có thể ngón tay lại vô ý thức đưa nó cầm càng chặt. Quang cầu lập tức liền muốn biến mất, chỉ cần kiên trì một chút, đạo nguyên chính là ta siêu. Hứa Tư xoay người bỏ chạy. Nàng không bỏ được từ bỏ, cái này mất mà được lại đại cơ duyên, dù là biết rõ đây là Hứa Kha tính toán, cũng muốn đón lấy. Thiện nhân, trốn chỗ nào? Đem đạo nguyên lưu lại. Tinh thần cung. Tinh thần cung thì như thế nào? Đại đạo chi tranh, không quan hệ mà khác. Với anh, trong nháy mắt, đám người phóng lên tận trời. Nhìn xem một màn này, Hứa Kha khỏe miệng, lộ ra một tia trào phúng, nàng chính là đoán chắc, Hứa Tư tham lam, tâm lý may mắn. Có thể Hứa Tư nhưng lại xa xa đánh giá thấp, hôm nay đám người điên cuồng, đây là liên quan đến tương lai đại đạo tranh đoạt, không ai sẽ cho nàng cơ hội đi dùng những cái kia không ra gì thủ đoạn. A, Hứa Tư kêu thê lương thảm thiết, từ bây giết bên trong truyền ra, nàng một cánh tay khác bị người ngạnh sinh sinh xé toang, liên tiếp đạo nguyên cùng một chỗ bị đoạt đi. Tiếp lấy, thân thể tàn phế bị khuấy động thần quang nuốt hết, triệt để không một tiếng động, giống như là một khối vải rách giống như, rơi xuống trong góc. Hứa Kha đôi mắt thật sâu, tựa hồ muốn cười, nhưng lại không có bật cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía La Quan, nói khẽ, ngươi đã cứu ta, ta không có khả năng hại ngươi. Đây là đang giải thích, vừa rồi chủ động bứt bỏ đạo nguyên cử động. La Quan gật gật đầu. Hứa Kha do dự một chút, ngươi có thể hay không cảm thấy, ta tâm ngoan thủ lạn. Hứa Tư, nàng gọi Hứa Tư, là của ta thân muội muội. Khi còn bé, ta cùng với nàng quan hệ rất tốt, nàng khi đó mỗi ngày đi theo ta phía sau, hô hào tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi chậm một chút chờ ta một chút, ta ôm nàng ngồi tại bên hồ sen, cho nàng hái hạt sen ăn, nàng nói nàng rất thích tỉ tỉ à, về sau muốn vĩnh viễn cùng tỉ tỉ cùng một chỗ, nước mắt lăn xuống đi. Hứa Kha hít mũi một cái, nhưng đột nhiên, từ một ngày nào đó bắt đầu, Hứa Tư giống như là biến thành người khác, nàng không còn thích ta. Không, nói xác thực hơn, nàng hy vọng ta đi chết, dùng các loại thủ đoạn để trong nhà cùng ta quyết liệt, thậm chí ngay cả ta hồn linh đều giao cho nàng. Có thể thấy được trong mắt cha mẹ, Hứa Tư mới là nữ nhi của bọn hắn, mà ta chỉ là một cái, sớm đã bị vứt bỏ người. Hứa Kha cúi đầu, thanh âm cô đơn mà bình tĩnh, nhưng cũng tiếc, cuối cùng vẫn ta sống xuống tới, Hứa Tư nàng chết tại hôm nay. La Quan đạo, đây không phải lỗi của ngươi. Hứa Kha xoa xoa khỏe mắt, đối với, cái này dĩ nhiên không phải lỗi của ta, nhưng ta có lẽ nên trở về nhà một chuyến, đến hỏi hỏi một chút cha mẹ, vì cái gì nàng thở ra một hơi, ta gọi Hứa Kha, là tinh thần cung ẩn tông đệ tử, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, đúng không? La Quan gật đầu, đương nhiên đây là so miệng an ủi, càng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần khẳng định, Hứa Kha trên mặt lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sắc mặt nàng tái nhợt, nàng đánh mắt hồng hồng, nàng cười bên trong mang nước mắt, nàng xúc động La Quan tâm. Vô ý thức đưa tay, nhưng lại dừng lại, chỉ là đưa nàng muốn về nhà chuyện này, đi tạc đáy lòng. Mà lại, liên quan tới Hứa Kha, liên quan tới Phàm Nhạc, hắn cũng muốn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, từ La Quan trong tay truyền ra, cái kia bao khỏa đạo nguyên quan cầu, lúc này rốt cục phá toái. Chém giết trong chiến trường, lập tức vang lên một tiếng, hưng phấn cười to, ha ha ha ha. Đã đến giờ, đạo nguyên là của ta. Trước một khắc, vừa đoạt được đạo nguyên tu sĩ kia, không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem đạo nguyên dung nhập thể nội. Ầm ầm, khí tức của hắn, giờ phút này điên cuồng tăng gọn, vô hình lực trường khuấy động, đem điên cuồng chém giết đám người đẩy lui. Bọn hắn từng cái, mặt lộ đăm chát, bất đắc dĩ. Trung quy, vẫn là thất bại a. Mà tương tự động tĩnh, lúc này ở thanh vân phía trên, liên tiếp phát sinh. Cấp đoạt đạo nguyên người, trực tiếp hoàn thành dung hợp, từng đầu chí chân đại đạo thành hình, dẫn phát thiên tượng biến hóa, khiên động linh lực chấn động, hóa thành ầm ầm triều tịch, quét sạch thiên địa tứ phương. Thanh thế dọa người. Ha ha. Thành, chí chân đại đạo, đây chính là chí chân đại đạo. Quả nhiên hoàn mỹ vô hạn, cùng ta tự thân phù hợp không gì sánh được. Không uổng phí, ta áp chế tu vi gần ngàn năm, rốt cục đợi đến hôm nay, cướp đoạt đạo nguyên, thành tựu chí chân. Kim Nhật đại đạo thành tựu, chỉ cần không chết, ngày sau vũ trụ tinh hải ở giữa, tất có ta chi lưu ngấn. Từng tiếng kinh hỉ cười to, tại thanh vân phía trên quanh quẩn, nhiều năm chờ mong một khi được thành, bọn hắn kích động, vui vẻ, có thể nghĩ. Chúc mừng các vị đạo hữu. Hôm nay có nhiều đắc tội chỗ, còn xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Chúng ta bên trong, lúc này lấy các vị vi tôn, người bị thua bọn họ, giờ phút này cố nén đắng chát, lên tiếng nói chúc. Hứa Kha mỉm cười, chân thành nói, La Quan, chúc mừng ngươi thu hoạch được đạo nguyên, thành tựu chí chân, đây là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ tạo hóa. Nàng mặc dù thất bại, nhưng nàng bằng hữu lại thành công, cái này cũng đáng giá cao hứng, vui mừng. La Quan đang muốn nói cái gì, đám người lại vang lên kinh nghi thấp giọng hô, dựa theo qua lại lệ cũ, một khi đại đạo chi tranh kết thúc, bọn hắn lập tức liền sẽ bị truyền tống rời đi. Có thể hôm nay, tựa hồ có chút không giống với, bọn hắn thế mà còn lưu tại đây, tình huống như thế nào? Bá, rất nhanh, đám người ánh mắt liền tập trung ở hai nơi, La Quan cùng Phàm Nhạc. Bởi vì, trong tay bọn họ đã nguyên, sáng loáng còn tại cái kia, quang cầu trói buộc đã biến mất, hai người này lại vẫn không dung hợp. Bọn hắn muốn làm cái gì? Có lẽ, chúng ta còn có cơ hội. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong lòng mọi người lại không nhịn được, sinh ra mấy phần dị niệm. Phàm Nhạc mở miệng, ngươi quả nhiên biết, hắn nhìn xem La Quan, đôi mắt sáng rực, lại ảm đạm xen lẫn. La Quan đạo, ngươi cũng biết. Biết cái gì? Hai người các ngươi đang nói cái gì? Mê ngữ nhân hết thể đi chết. Trong lòng mọi người phát điên, nếu không có hai người đều là nhân vật hung ác, đã sớm dạy bọn họ như thế nào làm người. Ta gọi Phàm Nhạc, La Quan, ngươi biết ta, đúng hay không? Phàm Nhạc đột nhiên mở miệng, chăm chú tiếp cận La Quan. La Quan sắc mặt bình tĩnh, có biết hay không, có khác nhau sao? Dù sao hôm nay, ngươi đều phải chết. Phàm Nhạc trong nháy mắt liền hiểu, La Quan ý tứ, hắn cất tiếng cười to, ha ha. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Nhưng dạng này, mới càng thêm có thú, không phải sao? Liên nhìn hôm nay, người ta ai sống ai chết. Nói xong, hắn năm ngón tay bỗng dưng nắm chặt. Giang giác, trong tay hắn đạo nguyên, lại bị sinh sinh bóp nát, hóa thành lưu quang, biến mất ở giữa thiên địa. Một màn này, trực tiếp đem đám người làm phụ, ý niệm đầu tiên là, cái này Phàm Nhạc điên lên rồi. Đạo nguyên. Đây chính là, phóng nhãn vũ trụ, chỉ có 10 phần chí chân đạo nguyên, là vô số người cầu còn không được tạo hóa, ngươi cầm tới sau lại trực tiếp đánh bỡ. Dù là tận mắt nhìn thấy, giờ phút này đám người vẫn cảm giác đến, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Phan Nhạc bây giờ đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Hôn đản Vương Bát Đản, ngươi không cần, ngươi cho ta a. Lão tử hiện tại thật muốn giết người. Giờ phút này, trong lòng mọi người đang gầm thét. Phan Nhạc đối với cái này, căn bản không để ý tới, hắn ngửa đầu nhìn về phía thiên cung, ánh mắt dần dần nóng rực, tiến tước sao biết chí hùng hổ. Chí chân đại đạo thật là tốt, nhưng còn chưa đủ tốt, hắn muốn là trong vũ trụ này, đứng đầu nhất đại đạo. Chỉ có như vậy, mới có thể trèo chống hắn, từng bước một đăng lâm chí cao vô thượng. Ầm ầm, trên bầu trời dị tượng lại nổi lên, trong nháy mắt liền tách ra, đám người ngưng tụ đại đạo, hình thành thanh thế. Tầng mây cùng nỗ hải, thoải mái mãnh liệt, dần dần chìm xuống hóa thành một tòa, ầm ầm chuyển động vòng xoáy, liền giống như sẽ có thứ gì từ trong đó giáng lâm. Cái này, đây là. Đám người trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy rung động, nhất là vừa rồi dung hợp đạo nguyên đám người, giờ phút này đột nhiên sinh ra một phần mất mát mãnh liệt cảm giác, liền giống như ngay tại trong bất chi bất giác, bọn hắn bỏ lỡ một loại nào đó cực trọng yếu cơ duyên, mà bây giờ cơ duyên này ngay tại dưới mắt sắp giáng lâm. Có thể thiên tượng mãnh liệt, mây giống như nội hải, nhưng thủy chung kém một chút, dấu kín trong đó tồn tại, chậm chạp chưa chân chính giáng lâm. Quả nhiên đại đạo có linh, nó đã cảm nhận được hôm nay nguồn gốc từ số mệnh chém giết. Số mệnh không đến, há lại sẽ giáng lâm? Phàn Nhạc hờ hững nói, La Quan, ngươi còn đang chờ cái gì? Bá, giờ khắc này tất cả ánh mắt đều tụ đến. La Quan nở nụ cười, đưa tay, Hứa Kha, viên này đạo nguyên bởi ngươi. A, ta không thể nhận, đây là ngươi đoạt tới. Ta không có khả năng. Hứa Kha trừng lớn mắt, nói năng lộn xộn. La Quan lắc đầu, buông tha chi chăn, mới có thể tranh đoạt linh cơ, có bỏ mới có đến, đây là nhân quả mệnh số đem đạo nguyên đập vào trên người nàng, trực tiếp dung hợp, liền chỉ coi xin ngươi giúp ta một chuyện. Với anh, đạo nguyên nhập thể, trực tiếp cùng Hứa Kha dung hợp, khí tức của nàng tăng lên điên cuồng, chí chăn đại đạo đang ngưng tụ. Sau một khắc, bồ đề phía trên, thiên khung khuấy động vân hải chỗ sâu, đột nhiên chuyển ra ầm ầm tiếng vang. Cái kia chuyển động tầng mây vòng xoáy, tại đạt tới cực hạn nào đó sau, trực tiếp đứng im, vành. Một viên tinh tử đó giáng lâm. Nó ánh sáng sáng rực, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, phóng thích hào quang ước vạn, tường thủy bốc hơi, chiếu rọi chu thiên mười vạn dặm. Đám người đôi mắt, giờ phút này bỗng dưng trợn tròn, mặt lộ chấn kinh, khi nhìn đến, viên này tinh trong nháy mắt, giống như thiên địa tuyên cáo, tự nhiên mà vậy liền biết được gốc rễ chân. Đây là đại đạo linh cơ. Viễn siêu chi chăn, chính là vô thượng đại đạo cũng. Tuy không càng nhiều giải thích, minh ngộ, nhưng chỉ câu này, liền đầy đủ. Khó trách, Phàn Nhạc một tay, sắp tới đạt đến đạo nguyên bốc nát, La Quan đem đắc thủ đạo nguyên, chuyển tặng cho Hứa Kha. Bọn hắn đã sớm biết, có đại đạo linh cơ tồn tại, có được bỏ trì, mới có tư cách tham dự, đại đạo linh cơ tranh đoạt. Ngưng tụ đại đạo mấy người, con mắt một chút liền đỏ lên, hai tên tặc tử này, thật sự là đáng chết. Chương 1338, nát đạo giả. Chương 1338, nát đạo giả. Các vị, có người lên cao, nổi giận gầm lên một tiếng, người ta hôm nay đều bị lừa, cái gọi là chí chân đại đạo, bất quá là cái ngụy trang. Lớn nhất cơ duyên là cái này đại đạo linh cơ, bây giờ nó đã giáng lâm, ngay tại người ta trước mặt, hẳn là chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nó bị người mưu hại mưu đoạt. Ta quyết không thể nhịn. Đám người một trận sao động, chí chân đại đạo là rất mạnh, nhưng cùng đại đạo linh cơ so sánh, liền giống như bảo ngọc cùng ngân thạch. Càng quan trọng hơn là, theo bọn hắn nghĩ, chính mình cùng Phan Nhạc, La Quan một dạng, đều đoạt được đạo nguyên. Chỉ vì không biết trong đó nội tình, mới bỏ lỡ tạo hóa. Đây là âm mưu, là tính toán. Hiện tại, bọn hắn không có tư cách chiến đấu đại đạo linh cơ. Vậy liền, giết chết hai người này, có lẽ còn có biến số. Đám người ánh mắt lập tức trở nên băng hàn, nguy hiểm. La Quan đối với Hứa Kha nói chờ chút, ngươi cách xa một chút. Sau một khắc, một tiếng gầm nhẹ, tại thanh vân phía trên nổ tung, lan, kèm theo là hừng hực nhiệt độ cao, cuồn cuộn quét ngang. Phan Nhạc xuất thủ, một tên kìm nén không được, hướng hắn tới gần tu sĩ, trở thành cái thứ nhất thẳng xui xẻo. Bị hỏa hải cuốn vào, phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn liều mạng dãy rủa lại không có khả năng từ đó chạy ra. Sống sờ sờ, bị đốt thành cho bụi. Một màn này, kinh hãi lòng mang ý đồ xấu, tham niệm cấp trên đám người, Phan Nhạc nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, nhanh chân mà đến. La Quan, đến chiến. Sát ý của hắn, lửa giận, đến từ số mệnh cháy bỏng, đã không kịp chờ đợi, muốn đem địch nhân giết chết. Với anh, đưa tay một nắm, bạo ngược hỏa hải như cự thú, sát na bưng lâm. La Quan trực diện hỏa hải, sáng rực nhiệt độ cao, làm hắn vô ý thức hít mắt, trong đó hàn mang lưu chuyển. Ông, một tiếng kiếm minh, trong một chớp mắt sáng chói kiếm quang, như quần quận giang hà vỡ đê, chém vào trong biển lửa. Lửa cùng kiếm va chạm, chém liết, bộc phát ra khí tức đáng sợ, làm cho nhìn thấy cảnh này đám người sắc mặt nhao nhao đại biến. Hai người này trước đó lại vẫn che giấu thực lực, giờ phút này hỏa hải phần thiên trừ hải, kiếm minh gào thét tung hành, dù là cách một khoảng cách, vẫn làm bọn hắn lưng cứng ngắc. Nếu ta đặt mình vào trong đó chỉ là hơi động niệm, cái chán liền toát ra mồ hôi lạnh. Cái kia lên cao gầm thét người, sắc mặt hơi cường, nhắm mắt nói, bất quá nhất thời chỉ dũng mà thôi. Người ta cùng nhau tiến lên, hai bọn họ tuy là ba đầu sáu tay, cũng tuyệt khó ngăn cản. Trong lòng mọi người hơi định, thầm nghĩ lời ấy không sai, hai người này lợi hại hơn nữa, nhưng hôm nay muốn ăn một mình, cũng tuyệt đối không thể. Phạm phải nhiều người tức giận, chính là tự chịu diệt vong. Đột nhiên, trong biển lửa, truyền đến Phàn Nhạc cười to, La Quan, ta tất nhiên cùng ngươi, từng giao thủ qua. Kiếm của ngươi, ta cảm thấy rất quen thuộc. Đó là một loại khắc cốt minh tâm cảm giác, mang theo oán hận, phẫn nộ cùng không cam lòng, cho nên trận chiến kia, là ta thua rồi, đúng không? Hắn đang cười, có thể trong thanh âm khàn giọng, băng lãnh, lại giống như giỏi trong xương, làm cho người từ bản năng bên trong sinh ra sợ hãi, tuyệt vọng. Là quan trầm mặc. Phần này trầm mặc, để Phan Nhạc càng thêm phẫn nộ, hắn lại không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Là những cái kia dẫn dụ chính mình sa đọa thanh âm sao? Là bọn hắn động tay chân, lại hoặc là mặt khác? Không trọng yếu, trọng yếu là Phan Nhạc hiện tại không gì sánh được xác định, hắn muốn la con chết. Triệt triệt để nhục thân, hồn phách, chân linh, tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy không còn, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, lại không lưu vấn. Với anh, Phan Nhạc quên thân, cái kia khuấy động hỏa hải, trong một chớp mắt biến thành màu trắng, nhưng không có điểm ấm áp, tinh khiết chi ý, mà là một loại tĩnh mịch tái nhận, đại biểu cho vô tận hủy diệt cùng giết chóc. Đúng là hắn, hiến tế một viên tu chân tinh, đoạt ức vạn sinh linh tính mệnh, hủy một phương mệnh số, khí vận, mới đến Nam Minh Ly Hỏa. Giờ khắc này, đám người im lặng. Màu trắng hỏa hải, chỉ một chút liền làm bọn hắn sinh ra vô tận sợ hãi, tuyệt vọng, đó là căn bản là không có cách lực lượng chống lại. Dù là bọn hắn đã dung hợp đạo nguyên, thành tựu chí chân đại đạo, có thể đối mặt tòa này tái nhận hỏa hại, vẫn như con kiến hôi, nguy hiểm mà chí mạng, tuyệt đối không thể tới gần, tiếp xúc. Chết! Phan Nhạc gào thét, Nam Minh Ly Hỏa bạo tẩu, khủng bố ngọn lửa trong chốc lát, đem răng khắp nơi kiếm băng, đốt cháy trở thành hư vô. La Quan đôi mắt có trong nháy mắt thâm trầm, xa xưa tuế nguyệt trước ký ức, giờ phút này lại lần nữa hiện hiện. Nam Minh Ly Hỏa, năm đó cùng hôm nay, hai nơi chẳng cảnh, giống nhau chém giết, có lại chỉ có một người có thể còn sống sót. Lần trước người thắng là hắn, như vậy hôm nay à? La Quan có trong nháy mắt mở mịt, lại đang sau một khắc, đôi mắt xanh minh. Thật là đáng sợ, Nam Minh Ly Hỏa lại trực tiếp ảnh hưởng, can thiệp tâm thần của hắn, ý chí. Nhưng cái này lại làm cho La Quan đáy lòng hiện lên cường đại tự tin, nếu có vạn toàn nắm chắc. Phan Nhạc làm gì, đùa nghịch những thủ đoạn này. Lúc trước, hắn có thể thắng, hôm nay đồng dạng có thể. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Phan Nhạc, ngươi là kẻ thất bại, liền làm kéo dài kẻ thất bại vận mệnh. Ông, kiếm phong xuất thủ, chỉ phía xa thiên cung. Trước đó, là một ngôi sao rơi, đại biểu cho đại đạo linh cơ, mà bây giờ gió nổi mây phun, khuấy động không thôi thiên tượng ở giữa, lại có vô số tinh thần hư ảnh hiện hiện, vẩy xuống vô tận ánh sao. Lấy ta kiếm, chấp trắng sao. Một kiếm này, so trước đó mạnh hơn. Đại khái, là cùng Bạch Ninh có quan hệ. Dù sao trước đây không lâu, chí đương đế tinh một trận chiến, La Quan lấy tay trùng kiếm, tạm chấp tinh hải, hóa thành đại tinh người bị đánh chết trận. Từ đó vũ trụ tinh hải, cùng hắn ở giữa, liền có một tia liên quan. Dù là hôm nay Bạch Ninh không tại, tia này liên quan cũng đầy đủ, làm cho một kiếm này uy lực tăng vọt. Tinh lạc như mưa, hào quang sáng chói, hóa thành giữa các vì sao, chém vào Nam Minh Ly Hỏa. Năm đó, ta dùng thanh kiếm này giết ngươi, hôm nay đồng dạng có thể. Là một loại tín niệm, cũng là một loại trực giác, hắn cùng Phàm Nhạc chi chiến, bắt nguồn từ hỏa hải cùng tinh thần, cũng sắp hết ngừng ở đây. Với anh, Nam Minh Ly Hỏa bạo tẩu, cùng tinh quang ở giữa dây dưa, chém giết, khí tức khủng bố giờ phút này, tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Trong thoáng chốc, đám người giờ phút này, giống như tại trong biển lửa, thấy được một tôn khủng bố cự vật, nó triển khai hai cánh, huyết hồng, bạo ngược đôi mắt, chính ngẩng đầu gắt gao, cùng vũ trụ tinh hải nhìn nhau. Mặc dù loại ảo giác này thoáng qua tức thì, lại khiến cho mọi người phía sau lưng mồ hôi đấu. Cái kia lên cao gầm thét người, dưới chân một cái lảo đảo, chật vật rơi xuống, khụ khụ hắn một trận kịch liệt ho khan, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tiếp lấy, xoay người mà lên, hét lớn một tiếng, "Phàm Nhạc, La Quan hai vị đạo hữu, quả nhiên đương đại tuấn kiệt, chúng ta mẫu mực. Cái này đại đạo linh cơ, cũng chỉ có hai vị mới có tư cách thu phục, lấy dùng, tại hạ tâm phục khẩu phục, tuyệt không ý kiến." Mồ hôi lạnh thường viên lăn xuống, trên mặt đất quẳng thành phấn vụn. Hắn không biết xấu hổ sao? Chỉ là không có cách nào. Hai người này thực sự khủng bố, bây giờ triển lộ ra thực lực, giết hắn chỉ ở trong lật tay. Không tranh thủ thời gian đổi giọng, túi đầu nhận sai, chẳng lẽ chờ bọn hắn không xuất thủ đến, giết hắn cho hả giận phải không? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Tất cả mọi người là trong cùng thế hệ người nổi bật, vì sao các ngươi như vậy biến thái? Cái này còn cho không cho người khác một chút đường sống? Không chỉ là hắn, mọi người tại đây giờ phút này đồng thời tại kêu rên. Cái này đã mã, còn thế nào tranh đoạt? Cho dù biết đại đạo linh cơ là thiên đại tạo hóa, bây giờ đang ở trước mắt, có thể ngươi tranh một chút thử một chút. Tin hay không một giây sau, liền để ngươi trực tiếp biến thành tạt bã. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên cất bước hướng về phía trước, tại ở gần hỏa hải cùng tình quang lúc, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Giang giác, một tiếng băng nhỏ từ nó thể nội truyền ra, sau đó liền cái kia điên cuồng tăng gọn, tăng lên khí tức, làm cho trường bào khuấy động, tóc dài bay lên. Đại đạo của hắn nắt, vừa mới ngưng tụ, giúp đỡ đột phá chi chân đại đạo, chia năm xẻ bảy. Có thể người này trên mặt lại lộ ra vui mừng, cười to, ha ha ha. Quả nhiên, đắc đạo thất đạo, đồng dạng có thể thỏa mãn điều kiện. Đại đạo linh cơ, chỉ hai vị tranh đoạt, không khỏi quá mức đơn điệu, liền lại thêm ta một cái. Đám người kinh hãi, cũng có mặt người lộ chần chờ. Cục diện trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Thứ nhất không nghĩ đến, mắt thấy Phàm Nhạc, La Quan chém giết, khủng bố như thế động tĩnh, lại còn có người dám đoạt thức ăn trước miệng quạ, xâm nhập trong đó. Thứ hai, thì là kinh hãi tại, người này ngoan lệ, quả quyết, nát đạo. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, một khi thương tới căn bản, chỉ sợ cả đời này đều muốn bởi vậy hủy hết, lại không trước đại đạo đồ. Mà lại, đây chính là chí chân đại đạo a. Tuy nói cùng đại đạo linh cơ so sánh, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì, nhưng bản thân cái này đã là thế nhân không dám tưởng tượng cơ duyên. Cứ như vậy, nói hủy liền hủy, đi tranh một cái không xác định tương lai, dạng này đại giới tuyệt không phải người bình thường dám can đảm mạo hiểm. Hứa Kha một mặt lo lắng, nhìn về phía trong chiến trường, cứ việc La Quan giờ phút này cũng không rơi vào hạ phong. Có thể trong nội tâm nàng lại có thật không tốt dự cảm, kiềm chế mà xâm nhiên, giống như sau đó sẽ phát sinh, không thể làm gì chế biến cố. Nát đạo giả, có lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, Hứa Kha biến sắc, chân linh cho cảnh cáo, nàng đột nhiên lách mình tránh né. Sau một khắc, nó lập thân chỗ, mặt đất xuất hiện một đầu đen kịt vết rách, sâu không thấy đáy. Tựa như là bị một loại nào đó đáng sợ lợi khí chém qua. Bá, Hứa Kha ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, mặt lộ giật mình, ngươi, ngươi không chết tỉ tỉ, ngươi còn sống, ta làm sao lại chết đâu? Hứa Tư mỉm cười mở miệng, nàng đoạn đi hai tay, không ngờ sinh trưởng hoàn hảo, lại trên thân khủng bố thương thế cũng đều khôi phục. Nếu không có nàng váy dài, giờ phút này nhiều chỗ phá toái, khó mà che lấp tuyển chuyển cùng tuyết trắng, mặt ngoài còn dính nhuộm, chưa từng vết máu khô khốc, cơ hồ khiến người hoài nghi, vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhưng lại tại, Hứa Tư đi tới phương hướng, mặt đất chạy đến mấy cỗ thi thể, đã bị hút khô huyết nhục, biến thành khủng bố thây khô. Tê, nữ nhân này lại vẫn còn sống. Chu Minh ngộ hại. Đáng chết, ta trước đó lại nửa điểm cũng không phát giác. Tinh thần cung dự bị thánh nữ, thế mà lại loại tà ác này bị pháp, nữ nhân này có vấn đề. Đám người kinh hô, nhao nhao tránh lui. Hứa Kha nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Hứa Tư cười khẽ, tỷ tỷ a, ngươi thật tốt hung ác tâm, liền không thể ngoan ngoãn đi chết sao? Làm gì hành hạ như thế muội muội? Tính toán, nếu tỷ tỷ không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể độc thủ, lấy đi tỷ tỷ đại đạo đắc đạo nát đạo, nhưng phải tư cách. Nhưng có được, nát chi, cũng chưa chắc liền nhất định phải là đạo của chính mình. Câu nói này, trong nháy mắt nhắc nhở đám người, một số người đôi mắt trở nên tối nghiêm mà nguy hiểm. Ngươi không phải Hứa Tư, ngươi không phải muội muội ta. Hứa Kha hàn tiếng nói, Hứa Tư ở nơi nào? Đem nàng trả lại cho ta. Chương 1339, quỷ dị mà khủng bố. Chương 1339, quỷ dị mà khủng bố. Hứa Tư lắc đầu, cái này còn trọng yếu hơn sao? Tỷ tỷ, hôm nay đại đạo linh cơ giáng lâm, nàng sớm thức tỉnh, đã mất tận tàng tự thân tất yếu. Bá, một bước phóng ra, Hứa Tư hóa thành một vòng hắc quang, nào về phía Hứa Kha. Nàng muốn chiếm cứ, đoạt xá, Hứa Kha nhục thân. Hắc ám sát na giáng lâm, đem Hứa Tư cuốn vào trong đó, khuấy động như sôi nước. Đó là đến từ Hứa Kha phẫn nộ cùng sát ý, nhưng cái này cũng không hề có thể cho Hứa Tư tạo thành tổn thương. Thanh âm của nàng xuyên thấu hắc ám mà đến, tỷ tỷ, vô dụng, ngươi làm gì phí công? Bá, nàng thân ảnh tại Hứa Kha trước người ngưng tụ, dù là nàng đã ngưng tụ đại đạo, nhưng hôm nay tại Hứa Tư trước mặt lại không nửa điểm sức phản kháng. Thân thể bị lực lượng đáng sợ giam cầm, chỉ đen tự tán dương tư thế thể nội tức đoạn, lan tràn đến trên người nàng, liền muốn chui vào thể nội. Sinh tử một đường lúc, ông một tiếng kiếm minh vang lên, Hứa Tư sắc mặt biến hóa, thân ảnh bị bước lui, rơi vào Hứa Kha trên người chỉ đen, bị đều chặt đứt. La Quan, nàng hét lên, ánh mắt toán độc, phẫn nộ. Ngươi tự thân khó đảm bảo, còn muốn cứu nàng? Hứa Tư cực hận La Quan, nếu không có hắn, Hứa Kha đã sống chết, nàng cũng không trở thành rơi vào trước đó thê thảm hạ trạng. Hiện tại lại tới hỏng nàng chuyện tốt. Tỷ tỷ, ta nhất định giết ngươi. Hứa Tư thân ảnh bỗng dưng biến mất, biến thành đầy trời chỉ đen, điên cuồng phóng tới Hứa Kha. Nàng là nàng mệnh số không trọn vẹn, cũng là một mực đến nuôi dưỡng ở bên người thể xác. Đoạt xá Hứa Kha, không chỉ có thể trực tiếp cầm tới chi chăn đại đạo, càng có thể làm thực lực bản thân phóng đại. Sau một khắc, vô tận tinh quang rơi xuống, lại chưa từng lại ngưng tụ làm kiếm ảnh, mà là trực tiếp bốc cháy lên, thường hực tinh diễm, là cùng Nam Minh Ly Hỏa, hoàn toàn khác biệt hai loại đốt cháy. Nhiễm tại chỉ đen phía trên, liền nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán, lan tràn, tựa như là một cái mở ra miệng lớn, cũng không truy cầu lập tức giết địch, mà là muốn đem đối phương cho triệt để nuốt vào. Hứa Tư có thể nhân cơ hội này giết chết Hứa Kha, nhưng nàng cũng sẽ được tinh diễm thôn phệ, lại khó thoát thân, đáng chết. La Quan, đợi ta hôm nay cầm tới đại đạo linh cơ sau, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Thét lên bên trong, Hứa Tư bị ép dừng tay, nàng còn có át chủ bài, có thể hôm nay thế cục nàng đã ngửi được không đối, tuyệt không nguyện hiện tại để lộ. Bá, nàng thân ảnh nào về phía một vị khác đã ngưng tụ đại đạo tu sĩ, tạm thời tránh mũi nhọn, chờ đợi thời cơ. Hôm nay vô luận La Quan hay là Hứa Kha, nàng đều không biết buông tha. A, bị tập kích tu sĩ hét thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn đã là đại đạo cảnh, giờ phút này quanh thân đại đạo hào quang bắn ra, lại nửa điểm không có khả năng ngăn cản đến từ chỉ đen điên cuồng ăn mòn, chui vào huyết đục, từng bước xâm chiếm hồn phách, mẫn diệt nó chân linh. Cứu ta, cứu ta! Trong miệng người này chu lên không chỉ có thể đi theo nó bên người mấy người, lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thoát đi. Chỉ đen này thực sự quỷ dị khủng bố, đại đạo cảnh đều không thể ngăn cản, huống chi bọn hắn. Từ giờ khắc này thế cục loạn, trước có nát đạo giả, nát đạo đang trời gia nhập đại đạo linh cơ tranh đoạt, lại còn Hứa Tư ăn mòn một vị khác đại đạo cảnh, muốn đoạt bỏ đằng sau lại lấy cảnh đoạt tư cách. Nguyên lai một bước này thật giỏi đến thông. Lại có người đem ánh mắt chuyển hướng, mặt khác ngưng tụ đại đạo giả. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta đã ngưng tụ đại đạo, thực lực tăng vọt, lúc này liền muốn rời khỏi. Ai dám ngăn ta, chết! Với anh, một vị ngưng tụ đại đạo giả phóng lên tận trời, muốn rời đi Bồ Đề Sơn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đại biến, vùng thiên địa này lại bị lực lượng vô hình bao trùm, giống như là một bức không thấy được tường thành, đem tất cả mọi người giam ở trong đó, căn bản không thể rời bỏ. Đáng giận, phá cho ta! Trong tiếng gầm giống tức giận, người này một quyền đánh ra, lực lượng cường đại đánh vào trong đó, lại giống như châu đất xuống biển, chưa từng nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Mồ hôi lạnh ở tại thái dương xuất hiện, làm ướt tóc. Vừa rồi, bị xung quanh ánh mắt khóa chặt lúc, người này trong lòng ở giữa sinh ra mãnh liệt bất an. Chân Linh đang sợ hãi, thét lên. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì một đám kẻ thất bại lại sẽ mang lại cho hắn mãnh liệt như thế cảnh giác, bất an. Rõ ràng, hắn cao hơn một bậc, cướp đoạt đạo nguyên, thuận lợi trở thành đại đạo cảnh, thực lực viễn siêu đám người. Có thể hết lần này tới lần khác, giờ phút này bọn hắn mới càng giống là đáng sợ huyết tinh kẻ săn mồi. Nếu đi không nổi, vậy cũng chớ đi, một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, vị đạo hữu này, xin mời mượn ngươi đại đạo dùng một lát. Bá, người này đột nhiên quay người, lại phát hiện một bóng người, tại không phát giác gì tình huống dưới, đã gần đến trước người. Đối phương đôi mắt băng lãnh, hờ hững bên ngoài, lại lộ ra mấy phần quỷ dị khô héo. Trái tim bỗng dưng co bảo, cái này ngưng tụ đại đạo giả, gầm thét một tiếng, muốn chết. Hắn nhất định phải dùng hết lớn, đến cho chính mình để trấn sĩ khí. Nếu không, chỉ là bị một đôi trong mắt này khóa chặt, lại cơ hồ khiến hắn đã mất đi sức chống cự. Với anh, đại đạo hào quang bộc phát, đem đối phương cuốn vào trong đó, cũng làm cho cặp kia khô héo đôi mắt bị che kín không thấy. Hô, cái này ngưng tụ đại đạo giả, trong lòng hơi lỏng, nhưng lại tại lúc này, phốc một tiếng vang trầm, trực tiếp ở bên tai vang lên. Hắn cúi đầu, liền gặp lồng ngực chỗ đã bị một cánh tay xuyên thủng, năm ngón tay kia ở giữa còn nắm một viên nhảy lên trái tim. Theo nó có vào, bành trướng, máu tươi tùy ý bắn tung tóe. Ta rõ ràng thắng, ta là đại đạo cảnh. Ta vì cái gì sẽ chết? Ý thức nhanh chóng hôn mê, bị hắc ám thôn vệ. Là bởi vì hắn bị xé nứt, không chỉ lồng ngực, còn có hồn phách, chân linh. Rầm, rầm, quỷ dị đáng sợ nuốt âm thanh ở đây trong thân thể vang lên, cái kia xuyên qua nó thân thể cánh tay, lại giống như là đáng sợ rất hút. Ngay tại cấp đoạn, thôn vệ thuộc về hắn hết thảy, cuối cùng liền chỉ còn lại có một tầng, nhẹ nhàng ra người, treo ở trên tay hắn. Cặp kia khô héo đôi mắt, nhan sắc càng phát ra thâm trầm, lộ ra mấy phần khô mục cũng không rõ, còn có nồng đậm, khó mà che giấu tuế nguyệt khí cơ. Liên tôi hồ, đôi mắt này mắt chủ nhân, đã ở tòa vũ trụ này ở giữa, còn sống vô tận tuế nguyệt. Ai trong miệng hắn, phát ra khẽ than thở một tiếng, hình như có mấy phần bất đắc dĩ, lại có chút hứa thổ thức, ẩn giấu lâu như vậy, nếu ngay cả đại đạo linh cơ giáng lâm, cũng không dám buông tay đánh cược một lần, còn có cái gì ý tứ? Thành công, cùng lắm thì bỏ qua một thế này, mang theo đại đạo linh cơ luân hồi, tương lai vẫn có vô hạn khả năng. Thất bại, hắc. Khó mà nói a nói nhỏ bên trong, người này phóng lên tận trời. Giang giác, nó thể nội, chuyên gia nhẹ vang lên, cướp đoạt tới đại đạo, trực tiếp vỡ nát. Ầm ầm, nát đạo ba động, quét sạch giữa thiên địa, dẫn phát mới thiên tượng biến hóa, mà người này khí tức, cũng lấy kinh người biên độ tăng vọt. Đại đạo linh cơ cảnh đoạn, lúc có ta một chỗ cắm rủi. Mà Hứa Tư giờ phút này, cũng lấy hoàn thành bạc xá, bị chỉ đen thôn phệ vị kia đại đạo cảnh, thân hình, tướng mạo nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng trở thành Hứa Tư bộ dáng, liền tựa như cả người hắn, chỉ là bị thay thế đi, thủ đoạn như vậy làm cho người sợ hãi. La Quan, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này thanh vân phía trên, theo đại đạo linh cơ giáng lâm, thế cục đột biến, đã có 5 người xâm nhập cảnh đoạn. Nhưng cái này, còn không phải kết thúc. Vâng, lại có một người, trực tiếp nát đạo, phóng lên tận trời. Vị thứ 6, mà mặt khác ngưng tụ đại đạo giả, thì lâm vào vây giết bên trong, người xuất thủ đều là quỷ dị khó lường, cùng lúc trước khí tượng hoàn toàn khác biệt, quỷ dị mà khủng bố. Liền giống như, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới rút đi ngụy trang, lộ ra chân thân. Chương 1340, Lôi đỉnh. Chương 1340, Lôi đỉnh. La Quan cảm thấy mặc di ra hỏa này, khẳng định là bị lửa, vũ trụ ý chí căn bản, liền không có nghĩ tới muốn thả hắn một ngựa. Cái gọi là đại đạo chi tranh. Hắc, các ngươi quản cái này gọi đại đạo chi tranh. Cầu thí, không trách hắn không giữ được bình tĩnh, trực tiếp bạo nói tục, thực sự cục thế trước mắt, quá mức kinh dị, doan người. Phàn Nhạc đủ mạnh đi. Nhưng hắn bây giờ, tại những này nát đạo giả, đoạt đạo người trước mặt, căn bản cũng không tính là gì. Lấy hôm nay mọi người tại đây thân phận, càng nhất cảnh mà chiến rất bình thường, càng hai cảnh cũng nói qua được, dù sao đều là thiên kiêu. Nhưng bây giờ khí thế kia, thủ đoạn này, bờ bên kia cảnh đều là cát bã, chân thần hoặc thần tướng, thậm chí càng mạnh, mà lại cái này chưa hẳn chính là bọn hắn danh giới cuối cùng. Có lẽ chân chính đại đạo chi tranh hiện tại mới bắt đầu. La Quan lấy cái gì tranh? Dựa vào đầu sắt sao? Hứa Tư đôi mắt băng hàn, đưa tay chỉ đen như thác nước, sát cơ thấu xương, ngăn không được. Với anh, La Quan một kiếm chém xuống, cuồn cuộn kiếm quang quét sạch mà ra. Tiếp lấy, không chút do dự quay người, bá một chút thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã giữ chặt Hứa Kha. Đi. Quát khẽ bên trong, hai người bay thẳng dưới núi. Sau người nó, kiếm quang vỡ nát, Hứa Tư từ đó đi ra, nhìn về phía hai người bóng lưng, cười lạnh nói, các ngươi trốn được sao? Giờ phút này thanh vân phía trên đã bị khí tức khủng bố bao trùm phong tuyệt trong ngoài, đạo linh tranh đoạt kết thúc trước, ai cũng đừng nghĩ rời đi. La Quan tâm hút khẩu khí, người khác không được hắn chưa hẳn không thể, dù sao hắn là từ phía sau núi mà đến, một đường thẳng tới đỉnh núi. Mà lại vừa rồi lúc giao thủ, có người mượn cổ lão thần linh chi lực, muốn lấy sông núi địa mạch trấn áp hắn, lại bị tại chỗ lọt vào phản vệ. La Quan có thể cảm nhận được, ngọn núi này đối với hắn che chở, thân cỡ. Thanh vân đang ở trước mắt. Đùng, một tiếng vang nhỏ, giống như đụng nát một viên bạc khí, La Quan ánh mắt sáng lên, quả nhiên phong cấm này bình chứng, đối với hắn cũng không tác dụng. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn khẽ biến, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn ngạnh sinh sinh giữ chặt, quay đầu liền gặp Hứa Kha mặt lộ thống khổ. Nàng bị trấn áp, không cách nào thoát đi. Cảm thụ được, cấp tốc bức lâm sát ý, Hứa Kha dùng sức tránh thoát, ngươi đi trước, buông tay trong nháy mắt, thanh vân một trận khuấy động, đem La Quan thân ảnh bao phủ. Oanh, lực lượng kinh khủng trấn áp Hứa Kha, chỉ đen như vật sống, quấn quanh đến trên người nàng. "Tỷ tỷ, chúng ta làm giao dịch, có được hay không? Ngươi hướng hắn cầu cứu, chỉ cần hắn trở về, ta cam đoan không giết ngươi, như thế nào?" Hứa Tư nhẹ giọng mở miệng. Hứa Kha lớn tiếng nói, "La Quan, ngươi đi mau, không cần quản ta." Nàng ngẩng đầu, "Hôm nay bất luận như thế nào, ngươi cũng sẽ giết ta, không phải sao?" Hứa Tư lắc đầu, "Tỷ tỷ, ngươi hôm nay đột nhiên thông minh rất nhiều. Nhưng tử vong, có đôi khi cũng không đáng sợ, đáng sợ là muốn chết không xong chỉ đèn trực tiếp chui vào Hứa Kha thể nội." Thân thể nàng bỗng dưng cứng ngắc, sắc mặt trở nên tái nhợt. "Cái này đều có thể nhịn xuống, không phát ra kêu thảm sao? Tỷ tỷ, người này là ai a? Trước đó, muội muội cũng không biết hắn tồn tại đâu. Xem ra tỷ tỷ trên người ngươi còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nhưng tỷ tỷ, ngươi như thế vì hắn, hắn cũng không để ý ngươi, thật liền chính mình chạy trốn, ngươi tiếp nhận đây hết thảy, đáng ra không?" Chỉ đen như bật sống, tại huyết nhục phía dưới xuyên thẳng qua, ăn sâu vào cốt tủy thẳng đến hồn phách, mang đến người thường không thể tưởng tượng thống khổ. "A!" Hứa Kha nhịn không được, phát ra tiếng kêu thảm, "Giết ta! Giết ta!" Thanh vân bên trong, chỉ cách một chút, lại giống như thiên nhai huyền cách, cả hai ở vào thế giới khác nhau. La Quan có thể rõ ràng nhìn thấy Hứa Kha bộ dáng, nghe được nàng kêu thảm, hắn nhắm mắt lại lại mở ra, xoay người rời đi. Hứa Tư là cố ý muốn buộc hắn trở về, khả thanh vân phía trên chém giết đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, sẽ chết. Đang chịu chết cùng cầu sinh ở giữa, La Quan lựa chọn người sau, hắn làm như vậy đúng, chỉ có còn sống mới có thể vì Hứa Kha báo thù. Một bước, hai bước, ba bước. La Quan đột nhiên dừng lại, trầm mặc mấy hơi, ta khẳng định là điên rồi vậy liền, triệt để điên một trận. Bá, hắn quay người phóng tới thanh vân phía trên. Phía sau núi, chân dung trước, tu sĩ mặc tử bào cười to, ha ha. Ta liền biết, sư tôn tuyệt sẽ không nhìn lầm người, tiểu sư đệ nên là ta bổ đệ nhất mạch. Biết chết hướng chết, sao mà không dễ. Tiểu sư đệ, hôm nay lại buông tay một trận chiến, tung xuyên phá trời đi, thì như thế nào? Hắn phất tay áo vung lên, thanh vân ở giữa, bước nhanh mà đi La Quan, thể nội đột nhiên truyền ra răng rắc một tiếng, hình như có thứ gì phá toái. Hứa Tư lắc đầu, xem ra là thật chạy trốn. Quả nhiên, thế gian này nam tử, không một người có đảm đương, đều là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Nếu như thế, tỷ tỷ ngươi cũng không có, còn sống cần thiết. Nàng đôi mắt băng hàn, trong lòng sát cơ như nước thủy triều. Hứa Kha nói không sai, hôm nay bất luận như thế nào, nàng đều muốn chết. La Quan, tung hôm nay, để cho ngươi may mắn đào thoát, đại hắn ngày ta cũng tất yếu, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phất tay áo ở giữa, chỉ đen trong nháy mắt nắm chặt, giống như là khủng bố dễ cây, liền muốn đem Hứa Kha thôn phệ không còn. Đúng lúc này, thanh vân kịch liệt khuấy động, một bóng người nhảy ra, huy kiếm chém xuống. Đôn đốt, lôi quang sát na bạo liệt, giống như tấm lụa, chiều cường, quét sạch tứ phương. La Quan, Hứa Tư ánh mắt sáng lên, ngươi lại không có trốn, tốt, tốt. Niềm vui ngoài ý muốn. Vậy liền cùng ta tỷ tỷ này, cùng chết đi. Với anh, chỉ đen phô thiên cái địa. Sau một khắc, lôi quang cuốn vào chỉ đen, trong tiếng bạo liệt, một mảnh khét lẻ. A, Hứa Tư thét lên, không có khả năng, bằng thực lực của ngươi, có thể nào làm tổn thương ta? Sắc mặt nàng trắng bệnh, mặt ngoài thân thể hiện hiện xét đánh vết tích, giống như cái kia chỉ đen cùng bản thể ở giữa có thiên tỷ vạn lũ quan hệ, có thể lôi bộ cuộn cuộn, giống như trời chi nộ, thế như trẻ tre. Hứa Tư mặt ngoài thân thể huyết nhục khét lẹm, thành than, một mảnh huyết tinh, đáng sợ. Nàng trong tiếng kêu thảm, một đôi tròng mắt đột nhiên biến thành quỷ dị màu ám kim. Trời tối chu mẫu, vạn thế bất diệt. La Quan, bằng ngươi muốn giết ta, hôm nay ta liền nuốt sống ngươi. Chỉ đen chống rông sinh ra, hiện ra một tầng thâm trầm màu vàng, xen lẫn thành kén, đem Hứa Tư cuốn vào trong đó, càng thêm lôi đỉnh chi nộ toàn bộ ngăn cách. Rất nhanh, kén hóa thành cho bụi, Hứa Tư bị thương đều khôi phục, da trắng mỹ mạo, một đôi màu ám kim con ngươi uy nghiêm, cao quý không thể xâm phạm. Chết. Bá, hắc kim tơ nhện nổ bắn ra, xuyên qua lôi đỉnh, không gây tổn hại nửa điểm. Thậm chí, lại có khủng bố nuốt âm thanh ở trong sấm sét vang lên. Rầm, rầm, hình như có vô số miệng lớn mở ra, cướp đoạn, thôn phệ lôi đỉnh. Tơ nhện vô số tùy ý lan tràn, lại lần nữa kết kén, càng đem La Quan cùng đẩy trời lôi bộ, đều cùng nhau cuốn vào. Trời tối chú mẫu, đúng là nàng. Nguyên lai, độc phụ này cũng không chết trong lúc nhất thời, thanh vân phía trên, đông đảo ánh mắt trông lại, trong đó một chút mặt lộ kinh ngạc, cảnh giác, đã phân biệt ra Hứa Tư nền móng. Có thể ép trời tối chu mẫu hiển lộ chân thân, cái này La Quan lôi đỉnh chi lực coi là thật khủng bố. Nhưng bây giờ đã bị nuốt vào nện trong kén, chính là thập tử vô sinh. Trời tối chu mẫu lấy trời tối quan danh, mạng nện kết kén phía dưới, nhật nguyệt vô quang, vạn vật thất sắc, đều thành xương khô. Cái này La Quan có thể chạy ra thanh vân phía trên, lúc có mấy phần thủ đoạn, đáng tiếc không biết tự lượng sức mình, càng bị nữ sắc choáng váng đầu óc. Vốn đã thoát thân, nhưng lại vòng trở lại chủ động chịu chết, coi là thật buồn cười. Muốn chết phải chết, dưới hoàng tuyển cũng có thể đối đầu số khổ biên đương. Chỉ có Phan Nhạc, tại Nam Minh Ly Hỏa bao vây phía dưới lộ ngưng trọng, hắn cũng không cho là La Quan sẽ chết tại trời tối chu mâu trong tay. Không có đạo lý, chỉ là một loại trực giác mãnh liệt. La Quan, Hứa Kha kêu to, trong đầu đột nhiên hiện hiện một chút hình ảnh. Mơ hồ không rõ, có thể mỗi một cái trong tấm hình đều có cùng một cái khuôn mặt. Cặp con mắt kia, nàng sẽ không nhận lầm, chính là người trước mắt. Là La Quan, là hắn. Ta quả nhiên là quên đi hắn. Ngày hôm nay, hắn bị cứu ta, liền phải chết. Không. Bi thương cùng thống khổ, phô thiên cái địa mà đến, nước mắt rơi như mưa. Đột nhiên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh Hứa Tư, sắc mặt đống dương đại biến. Không có khả năng. Sau một khắc, hắc kim kết trong kén bộ, chuyển ra răng rắc âm thanh. Tiếp lấy, từng đầu vết nước bị sinh sinh xé mở. Vô tận lôi đỉnh, như thiên hà treo ngược, mang theo vô tận hủy diệt, bạo ngược khí tức, mãnh liệt mà ra. Hoa. Hứa Tư một ngụm máu tươi phun ra, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt từng khúc vỡ nát. Càng kinh khủng chính là, mỗi một đạo vết thương ở giữa đều có lôi quang đang nhảy vọt, phá hủy nó sinh cơ. Bóng ma tử vong, như chiều cường quét sạch. Chu Mẫu pháp tướng, giáng thế. Nàng hét lên, không gian chấn động, có tà thần hư ảnh hiện hiện. Rõ ràng là một tôn, bụng có 8 cái chân, đỉnh lấy một viên mỹ nhân đầu lâu con nhện màu đen, nó giáp sát mặt ngoài, vô số quỷ dị hoa văn xen lẫn, chỉ liếc nhìn lại, tâm thần ở giữa liền bị sợ hãi, hỗn loạn, hủy diệt, tử vong bao phủ. Bá, giờ phút này 6 cái mắt kép mở ra, đều hiện lên ám kim băng lãnh hờ hững, một cỗ hủy diệt khí cơ từ Chu Mẫu pháp tướng thể nội bộc phát. Chu Mẫu pháp tướng khóa chặt La Quan, lấy hắn làm trung tâm, tránh thoát chân áp, mãnh liệt mà ra lôi đỉnh, mặt ngoài đột nhiên nhiều một tầng không rõ sáng trắng. Sau đó, hết thảy đứng im. La Quan cùng lôi đỉnh đều thành cho trắng, tựa như là tượng đá bị rút lấy, cướp đoạt tất cả tươi sống cùng sinh cơ. Ông, một tiếng kiếm minh vang vọng thanh vân phía trên. Thanh tiêu ngự lôi, dẹp điên tà túy. Theo quát khẽ, Chu Mẫu pháp tướng 6 cái mắt ép, đồng thời bạo liệt. Một tiếng thê lương chu lên, vang lên bên tai mọi người, pháp tướng tùy theo vỡ nát. Sám trắng chôn bụi, lôi đình lại nổi lên, Hứa Tư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngươi như giết ta, Hứa Kha cũng sẽ chết. A. Chui vào thể nội chỉ đen, điên cuồng phun trào, Hứa Kha trên mặt vui mừng, trực tiếp biến thành thống khổ. Ầm ầm, vô tận lôi đình, quay chung quanh thân ở giữa, La Quan ngự lôi mà đến, huy hoàng giống như thiên thần, thả người, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta không tin ngươi. Hứa Tư thét lên, ta phải lớn đạo chi linh, ngươi đi đoạt đến cho ta, ta liền thả Hứa Kha. La Quan thực lực, để nàng sợ hãi, nhưng tương tự, cũng làm cho nàng tham lam, coi trọng Hứa Kha. Lên mặt đạo chi linh đến đổi. La Quan một nắm, lôi đình ngưng tụ đại thủ, trấn áp Hứa Tư. Ngươi làm cái gì? Ta nếu có sự tình, Hứa Kha hẳn phải chết. Bản tọa không nhận uy hiếp. Ầm ầm, vô tận lôi đình đánh vào trong cơ thể nàng, Hứa Tư mắt lộ điên cuồng, vậy liền cũng chết. Nhưng rất nhanh, nàng liền trừng lớn mắt, không có khả năng. Ngươi lôi đình, có thể hủy diệt ta bản nguyên. Tha mạng. Cầu ngươi tha ta lôi đình tàn phá bừa bãi, Hứa Tư thân thể biến thành tro tàn. Chui vào Hứa Kha thể nội chỉ đen, từng khúc vỡ nát, hóa thành một mịn. Chương 1341 Tôn ý ta, Trấn Tứ Phương chương 1341, Tôn ý ta, Trấn Tứ Phương La Quan đưa tay, đem Hứa Kha ôm vào lòng, yên tâm, không sao. La Quan Hứa Kha nước mắt rơi như mưa, có lỗi với, ta đem ngươi quên, vì sao lại sẽ thành dạng này, ta thật không biết. Có lỗi với La Quan nhìn xem con mắt của nàng, đây không phải lỗi của ngươi, trọng yếu nhất chính là, ta vừa tìm được ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía Phàm Nhạc, có lẽ từ trên người đối phương, hắn có thể tìm tới đáp án. Đột nhiên một vòng rung động, từ đáy lòng một phát, giống như muốn phát sinh, một loại nào đó cực sự tình đáng sợ. La Quan ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, lúc này thiên tượng bị biến, vô số mây đen trống rỗng mà sinh, đan vào một chỗ, giống như đại mạc, nghịch chuyển âm dương. Trời tối, đưa tay khó gặp năm ngón tay, tùy theo mà đến, là vô tận kiềm chế, sợ hãi. Hạo kiếp sắp tới, La Quan trái tim co rụt lại, sinh ra minh ngộ, chí chân đại đạo, chính là vũ trụ ban ân, đám người tùy ý tổn hại tiến hành, đã làm tức giận vũ trụ ý chí. Cho nên, thiên tượng chi biến, chính là vũ trụ hàng phạt. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, màn trời đen kịt ở giữa, chướng mắt lôi quang bộc phát. Ước vạn đạo lôi đỉnh, hóa thành lôi bạo, sáng rực lôi quang tàn phá bừa bãi, chiếu sáng thiên địa thập phương, cùng từng tấm kinh hại khuôn mặt. Đáng chết, là vũ trụ hàng phạt. Tổ nguyên kiếp lôi, ngăn không được, sẽ chết. Sát na, lôi bạo giáng lâm, đem nát đạo, đoạt đạo, bỏ đạo, đắc đạo đám người đều bao phủ. Nát đạo, đoạt đạo người, không cần nhiều lời. Bỏ đạo giả, như La Quan, vũ trụ ban ân đạo nguyên, vứt bỏ như giày rách, là tội lớn, khi trọng phạt. Đắc đạo giả, như Thế Kha, không nên được mà có được, cũng phải bị phạt. Tản ra, người ta tập hợp một chỗ, thì hàng phạt chi lực tăng gấp bội. Trong tiếng gầm giống tức giận, vị thứ nhất nát đạo giả thân ảnh nhanh lùi lại, những người còn lại cũng nhao nhao tử tán. Tiếp theo, bị lôi bạo nuốt hết, cuốn bảo ầm ầm nổ vang rung trời, trong không khí tràn ngập vô tận hủy diệt khí cơ. Chưa bị hàng phạt đám người hoảng sợ tứ tán, tránh né trong góc, sợ bị cuốn vào trong đó. Giờ phút này, từng đôi mắt trợn tròn, tràn đầy chấn kinh. Hãi nhiên, cái này, đây quả thật là cùng bọn hắn cùng thế hệ người cạnh tranh. T, khác không nói đến, chính là cái này lôi bạo chi uy, bọn hắn đừng nói ngăn cản, sợ là bị cuốn vào trong nháy mắt, liền muốn thành cho tàn. Nhưng bọn hắn có thể đối kháng lôi bạo, mặc dù đau khổ trèo trống, nhưng giữa lẫn nhau trên lệnh đã vượt qua tưởng tượng. Là ta hết ngồi lại giếng, không biết chân chính thiên điều, hay là những người này đều đạp mã có lai lịch khác. Đám người hoảng sợ, mờ mịt lúc, không trong lúc vô tình phát hiện, trên trời rơi xuống trong lôi bạo có một chỗ đặc biệt sáng tỏ, chói mắt. Đó là bởi vì càng nhiều lôi đỉnh chi lực đánh phía cùng một chỗ, lôi bạo giống như hòa trời, gào thét không chỉ. Hứa Kha sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hoảng sợ, nàng là vũ trụ hàng phạt, lịch kiếp người một trong, có thể rõ ràng cảm nhận được trong lôi bạo lực lượng hủy diệt. Nếu không có La Quan phía trước dốc hết sức chống được vũ trụ hàng phạt, nàng sớm tại trong lôi bạo bị trực tiếp chấn sát. Là ta liên lụy hắn vừa rồi, đám người gầm thét tứ tán, nàng để ở trong mắt, biết hai người cùng một chỗ hậu quả. La Quan rất mạnh, có thể sức một mình làm sao có thể đủ đối kháng vũ trụ ý chí hàng phạt. Càng hòng bét chính là có thể là phát giác được La Quan che chở hành vi, lôi bạo không ngừng hội tụ, uy lực trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn sẽ không lui ra phía sau, cho dù chết cũng sẽ ngăn tại ta trước người. Đây là một loại dự cảm mãnh liệt, nhìn qua trước mắt thẳng tắp, kiên nghị bóng lưng, Hứa Kha trong lòng ở giữa tràn đầy ấm áp. Tựa hồ, liền ngay cả vũ trụ hàng phạt lôi bạo cũng sẽ không tiếp tục đáng sợ. Chỉ cần ta chết, vũ trụ hàng phạt liền sẽ khôi phục lại bình thường trình độ, lấy La Quan thực lực, nhất định có thể ngăn cản. Hứa Kha trong mắt hiện hiện một tia không bỏ, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nàng đưa tay, chụp về phía giữa lông mày. Mặc dù ta vẫn như cũ không nhớ tới ngươi, nhưng ta biết ngươi là so ta sinh mệnh càng quan trọng hơn người. Cái này đủ. Đùng, một tiếng vang nhỏ, chụp về phía giữa lông mày bàn tay, bị bắt lại. La Quan túi người, nhìn chằm chằm Hứa Kha con mắt, tin tưởng ta, hôm nay chúng ta cũng sẽ không chết. Giờ phút này, lôi bạo ép xuống, treo ở trên đỉnh đầu, chung quanh đi tới chi địa, đều là tàn phá bừa bãi lôi đỉnh. Hắn nửa quỳ dưới đất, giống như lấy hai vai khiêng vạn quân chi trọng, chống lên một mảnh bầu trời. Hứa Kha nước mắt lại lăn xuống đến, ta sợ ta sẽ liên lụy ngươi sẽ không, ngươi chỉ cần tin ta. Ân La Quan trà sát một chút, khóe mắt của nàng chậm rãi đứng dậy. Theo động tác của hắn, ầm ầm lôi bạo nổ vang, giống như vũ trụ ý chí bị cử động của hắn triệt để chọc giận. Càng nhiều hàng phạt lôi đỉnh chen chúc tụ đến, đáng sợ lôi đỉnh chi lực đè ép, lại ngưng tụ thành thể lỏng, hóa thành một tòa lôi trì. Nó quang chớp đốt, nó uy cuồn cuộn. Ầm ầm, đó là lôi trì sóng lớn, từ bốn phương tám hướng quét sạch, muốn giết hai người. La Quan ngẩng đầu, trực diện trên đỉnh đầu, tàn phá bừa bãi lôi bạo. Rất đáng sợ. Vũ trụ hàng phạt coi là thật khủng bố và phần, nhưng lúc này nội tâm của hắn lại một mảnh yên tĩnh. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn từ Thanh Vân bên trong trở về, lại đến đỉnh núi lúc, không biết xảy ra chuyện gì, hắn cùng dưới chân ngọn núi này, hồn nhiên trở thành một thể. Không ai có thể ở đây trong núi giết ta, chính là vũ trụ ý chí, cũng không được. Tự tin mãnh liệt, để La Quan đôi mắt bình tĩnh, giống như vô biên biển sâu, có thể dung nạp vạn vật. Hắn đưa tay, kiếm minh lại nổi lên, thể nội khôi phục lôi tinh, bộc phát sáng chói thần quang. Ầm ầm, lôi đỉnh gào thét, nhưng giờ khắc này tàn phá bừa bãi, cũng không phải là vũ trụ hạng phạt chi lôi bạo, mà là tuân theo La Quan ý chí, được triệu hoán, giáng lâm lôi đỉnh. Lấy lôi đỉnh đối kháng lôi đỉnh. Nhưng La Quan bây giờ, đối mặt lại là vũ trụ ý chí. Lôi bạo tứ phương, La Quan cùng Hứa Kha cùng một chỗ, tiếp nhận càng mạnh vũ trụ hạng phạt sự tình, đã sớm gây nên chú ý một phương diện, bọn hắn chấn kinh tại, La Quan triển lộ ra thực lực kinh khủng, đem thật có thể đối kháng, tăng gấp bội lôi bạo. Một phương diện khác, nhưng lại chế giễu, khinh thường tại, La Quan ngu xuẩn, là một cái nữ nhân, dám đối kháng vũ trụ ý chí. Hắn hẳn là không biết, vũ trụ hàng phạt phía dưới, chỉ có yên lặng tiếp nhận, mới có thể vượt qua kiểm tra. Bất luận cái gì đối kháng, bất kính, đều sẽ nên đón, đến chết mới thôi lôi bạo tẩy lễ. Càng buồn cười hơn, buồn cười là, La Quan người này thế mà, triệu hắn lôi đỉnh giáng lâm. A, không sai, hắn lôi đỉnh chi uy, hoàn toàn chính xác khủng bố đến cực điểm, trời tối chu mẫu lại bị ngạnh sinh sinh chấn sát hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, hắn lại mưu toan bằng này, đối kháng vũ trụ ý chí, quả thực là muốn chết. Nó triệu hoán lôi đỉnh, hẳn là sẽ tuân theo ý chí của hắn, cùng vũ trụ đối kháng. Nam mơ, chỉ sợ trong nháy mắt, liền muốn tránh thoát khống chế, dung nhập trong lôi bạo, trở thành hàng phạt một bộ phận. Lấy nhân lực chống lại vũ trụ ý chí, coi là thật ngu không ai bằng. Phan Nhạc nhíu mày, không nghĩ ra La Quan vì sao muốn làm như vậy. Tự sát sao? Không đối, không đối. Hắn ngẩng đầu, đáy mắt thần quang phun trào, nhìn chằm chằm chỗ kia, lôi bạo tàn phá bừa bãi trướng mắt chi địa. La Quan nhất định có thủ đoạn khác, át chủ bài, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, cũng không thể. Cứ như vậy chết tại vũ trụ hàng phạt phía dưới. Lôi Quân ở đâu? Nhanh Lâm, tôn ý ta, Trần Tứ Phương. La Quan quắc khẽ. Sau một khắc, nó triệu hoán lôi đỉnh, lại hóa thành một tôn không biết thần linh, người khoác chiến giáp hai tay cầm kiếm. Với anh, thần linh nửa quỷ, chống kiếm mà đứng. Trong nháy mắt, cuồn cuộn lôi bạo trực tiếp vỡ nát, tiêu tán. Cái này không biết thần linh chỗ, phương viên trong trượng, một mảnh an bình. Chương 1342, tâm ma là ta. Chương 1342, tâm ma là ta. Giờ khắc này, vô số đôi mắt trừng lớn, lộ ra kinh hãi. Lấy nhân lực chống lại vũ trụ ý chí, lại thành công. Chỉ gặp có không biết thần linh chống kiếm nửa quỷ, đem lôi đỉnh chi uy toàn bộ ngăn cách. Đến mức cuồn cuộn lôi bạo ở giữa lại xuất hiện trống rỗng. Thật hay giả? Một màn này tung tận mắt nhìn thấy, giờ phút này đáy lòng của mọi người cũng khó có thể tin. Lại nhìn về phía cao ngất kia thân ảnh lúc, liền không khỏi lộ ra thật sâu kính sợ. La Quan, La Quan, người này đến cùng là ai? Trước đó chưa từng nghe, không có danh tiếng gì, có thể hôm nay triển lộ thực lực, nhưng lại làm kẻ khác chấn kinh. Hứa Kha trừng lớn mắt nhìn qua người trước mắt, chỉ cảm thấy một trái tim không bị khống chế nhảy lên. Thờ nhỏ đến nay thu tiểu bội hãm hại, là trong nhà chỗ không thích, cuối cùng bị buộc không thể không rời nhà trốn đi, tránh né ở bên ngoài. Chưa bao giờ có người vì nàng che gió che mưa, chống lên một mảnh bầu trời, cứ việc sư tôn dốc lòng dạy bảo, tựa hồ cũng khắc tồn hắn nghiệm. Đây chính là bị người để ý, bảo vệ cảm giác sao? La Quan, hẳn là giữa ngươi và ta là kiếp trước ước định. Chỉ có lời giải thích này. Phan Nhạc đôi mắt hơi co lại, chợt bình tĩnh lại. Liên biết cùng hắn mệnh số tương xung, số mệnh dây dưa hạng người, sao lại tầm thường vô năng? Đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Rất cường đại, rất đáng sợ. Nhưng cũng tiếc ngươi hôm nay gặp được là ta. Phan Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu, quần quần lôi bạo vũ trụ hàng phạt, nhưng hắn mặt mày ở giữa, nhưng không thấy nửa điểm e ngại, liền giống như đây hết thảy sớm tại nó trong dự liệu, nên tới. Vũ trụ chi nổ há có thể chỉ là điểm này gợn sóng niệm này vừa dứt, màn trời đen kịt ở giữa, kinh thiên oanh minh lại nổi lên, giống như phát giác được cái gì, vũ trụ hàng phạt lại đột nhiên tăng gọn. Lôi bạo chi uy tăng phúc mấy lần. À, trong nháy mắt, liền có kêu thảm vang lên, đó là một vị nát đạo giả, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vũ trụ ý chí là muốn giết chúng ta, quanh người hắn phun trào thần quang băng tán, bị lôi đỉnh chi lực ăn mòn, mặt ngoài thân thể bên trên diện tích lớn cháy đen, phá toái. Đây cũng không phải là đơn thuần xét đánh bị thương thế, mà là đến từ vũ trụ ý chí hàng phạt, bị hủy diệt, sẽ triệt để hủy diệt, lại không thể có thể khôi phục. Lại một tên đoạt đạo người, thê lương hét lên, chư vị, ngươi và ta thân phận, hôm nay đã triệt để bại lộ, vũ trụ ý chí đối với ngươi ta không thích đã lâu, hôm nay cầm tới cơ hội, nhất định là muốn để chúng ta hồn quy thiên. Không muốn chết, liền chạy đi. Lưu ở nơi đây, chỉ có một con đường chết. Lúc này, lịch kiếp mọi người đều phát giác được, đến từ vũ trụ ý chí băng lãnh sắc cơ. Liên thủ, chạy thoát. Đi. Hứa Tư Thế đã chết, trừ Phan Nhạc, La Quan bên ngoài, còn thừa ba người phóng lên tận trời, không biết thi triển loại thủ đoạn nào, tại màn trời đen kịt phía dưới, mở ra một cái khe. Trong mắt ba người lộ ra cung hỉ, chỉ cần thoát đi nơi đây, liền có cơ hội mạng sống. Về phần đại đạo chi linh, vật này có độc, kịch độc. Giờ phút này, bọn hắn đáy lòng, riêng phần mình sinh ra một phần, cảm giác cực kỳ khủng bố. Liền giống như cái này đại đạo chi linh, là một phần mồi nhử, mục đích đúng là vì dẫn dụ bọn hắn xuất thủ, lấy đạt thành cái nào đó mục đích. Là vũ trụ ý chí, bất mãn bọn hắn tránh né luân hồi, thiết lập ván cục chu sát. Không đối, vũ trụ ý chí muốn giết người, không cần phải phiền phức như thế. Luôn cảm thấy, phía sau màn còn có một cái hắc thủ đang thao túng, bố cục. Mặc kệ, trước tạm thoát đi nơi đây, lại hắn ngày lại chậm chậm truy tra, dám tính toán bọn hắn, cơ hồ lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Chuyện này, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đúng lúc này, ba vị đoạt đạo, nát đạo giả, sắc mặt đông dương đại biến. Phan Nhạc, ngươi làm cái gì? Chỉ gặp thương Bạch Nam Minh Ly Hỏa, sát na phóng lên tận trời, lại phá vỡ lôi bạo cách trở, hóa thành xiềng xích hỏa diễm cuốn lấy ba người. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, Nam Minh Ly Hỏa chỗ ngưng xiềng xích, phóng tới đỉnh núi tránh né đám người, đang kinh nộ trong khi gào thét lại vây khốn hai người. Chư vị, nếu đã tới, làm gì còn muốn rời đi? Liên lưu tại nơi đây, cùng ta cùng một chỗ cùng nên đón hàng phạt. Phan Nhạc đôi mắt sáng tỏ, quanh thân Nam Minh Ly Hỏa hừng hực, lại lấy sức một mình, cưỡng ép vây khốn năm người. Mặc kệ dãy rủa, gầm thét, đều không làm nên chuyện gì. Phan Nhạc, ngươi điên rồi, mau buông chúng ta ra. Không đối, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Thả ta ra. Kinh sợ trong khi gào thét, một tên trốn ở trong đám người, tùy thời mà động tu sĩ, đau thương cười một tiếng, là các hạ, trong bóng tối thao túng hết thảy. Ta có một thần thông, có thể dự cảm phúc họa, hôm nay đây ở nhẫn, căn bản không dám nhúng tay, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp. Các hạ coi là thật hảo thủ đoạn, hôm nay vây khốn ta các loại, không thể bỏ chạy rời đi, là muốn cho ta mượn này tính mạng, ứng kiếp chết bởi vũ trụ hàng phạt phía dưới, lấy trừ khử tự thân kiếp số. Xem ra, cái này đại đạo chi linh, các hạ đã sớm biết được, hết thảy đều tại mưu tính bên trong. Thậm chí, chúng ta hôm nay sẽ xuất hiện ở đây, cũng sớm đã bị các hạ âm thầm động tay chân lời ấy, làm cho bị nhốt đám người, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm bất an, người chuyển sinh mặc dù không phải số ít, nhưng tản mát vũ trụ tứ phương, trừ phi hẹn nhau rất khó lẫn nhau gặp nhau. Huống chi, là giống như ngày hôm nay, tụ tập tụ họp. Nguyên lai tưởng rằng là đại đạo có linh, cơ duyên cùng mệnh số hô ứng. Nhưng bây giờ xem ra, đúng là bị người âm thầm thôi động, muốn mượn tính mạng bọn họ giúp đỡ tự thân. Giết hắn. Người này chính là hắc thủ phía sau màn, chưa trừ diệt chi, người ta đều là khó thoát kiếp số. Muốn lấy chúng ta tính mệnh, triệt tiêu tự thân. Người tốt lớn mật. Gầm thét bên trong, năm người xuất thủ đều không để lối thoát. Ầm ầm, tung lôi bạo tàn phá bờ bãi, cũng khó mà che đậy, giờ phút này ôm hận một kích, chỗ bộc phát ra khí cơ. Phan Nhạc phất tay áo, Nam Minh Ly Hỏa sôi trào, lại có một tiếng hót vang từ trong đó truyền ra. Một tôn thần chim hư ảnh, tại trong hỏa diễm hiện hiện, mắt đỏ, huyết vũ, ở tại giáng lâm xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ tăng vọt. Đỉnh núi tránh né đám người, lập tức miệng đắng lưỡi khô, dù là cách rất xa, tựa hồ cũng mới bị ngạnh sinh sinh tiêu đốt mất mạng. Thậm chí vũ trụ hàng phạt lôi bạo đều bị Nam Minh Ly Hỏa thôn vệ, khiến cho lôi hỏa từng dùng uy thế lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Đôn đốt, đôn đốt, tái nhận hỏa diễm ở giữa, lôi xà đang nhảy vọt, đem phẫn nộ năm người công kích đốt cháy không còn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thôn vệ vũ trụ hàng phạt chi lôi? Đế cảnh, đây là đế cảnh chi uy. A, ngươi đến cùng là ai? Một vị nát đạo giả hoảng sợ thét lên. Không có trả lời, toát ra lôi quang Nam Minh Ly Hỏa xiềng xích, đem năm người gắt gao cầm tù, mà theo Phàn Nhạc phản kháng, thôn vệ, làm tức giận vũ trụ ý chí, làm cho lôi bạo hàng phạt chi uy lại lần nữa tăng vọt. Ầm ầm, lôi bạo phía dưới, năm người dốc hết toàn lực, có người hiện lộ cổ lão thần linh bản tướng, có người biến hóa cự thú thân thể, có người thi thần thông chú sát. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Phàn Nhạc, bản tọa nguyên rủa ngươi, nguyên rủa ngươi mưu tính thành công, hình thần câu diệt. Ngươi là người chuyển sinh, ngươi cũng là người chuyển sinh. Làm một mình tư dụng, hại ta các loại mất mạng, Phàn Nhạc ngươi chết không yên lành. Hận, ta thật hận. Tránh né luân hồi, du đậu cùng sinh tử giới tuyến, vốn muốn đi ra thông thiên đường, cuối cùng lại táng thân hôm nay. Năm tên người chuyển sinh, tại lôi bạo phía dưới, thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, vũ trụ hàng phạt, tàn phá bừa bãi lôi bạo phía dưới, chỉ còn ba người. Phàn Nhạc đứng ở thần điệu phía trên, thương Bạch Nam Minh Ly Hỏa tràn ngập giữa thiên địa, thôn lôi bạo dung bản thân, khí thế quần quận trùng thiên. La Quan ngẩng đầu, đôi mắt cùng hắn nhìn nhau. Hiện tại, cũng chỉ thừa hai chúng ta. La Quan, đợi giết ngươi, cầm tới đại đạo chi linh, bản tọa liền có thể đến, trước nay chưa có hoàn mỹ chi cảnh. Phan Nhạc cười to, giống như nghĩ thông suốt cái gì, nguyên lai, tâm ma là ta, ta chính là tâm ma. Chương 1343, đế cảnh Phan Nhạc. Chương 1343, đế cảnh Phan Nhạc chuyển sinh vô số, trải qua gian khổ, đến nay ngày, cuối cùng chống đỡ viên mãn thời hạn. Một bước bước qua, chính là hoàn mỹ. Cái này đại đạo chi linh, chính là vẽ rồng điểm mắt đồ vật, hắn nhất định phải được. Phan Nhạc trong lúc cười to, đưa tay một nắm, mắt đỏ, huyết vũ thần điểu, ngửa mặt lên trời hót vang. Quần quần nam minh ly hỏa, lại cuốn ngược thiên cung, đem trừ khử kiếp số đằng sau, vũ trụ hàng phạt lôi bạo còn sót lại, một ngụm nuốt hết. Ầm ầm, lôi bạo tàn phá bừa bãi lại khó thoát biển lửa, cuối cùng bị thôn phệ, hiện lên lôi hỏa giao hòa chi tướng, uy thế tăng vọt. La Quan, ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay cười đến cuối cùng người, nhất định là bản tọa. Lôi hỏa bộc phát, giống như thiên hà vỡ đê, chưa đến, bạo ngược, khí tức hủy diệt, đã sôi trào ngút trời. La Quan phất tay, đẩy ra Hứa Kha, ngươi lại lui ra phía sau. La Quan, coi chừng. Hứa Kha kêu to. Ân hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lôi hỏa triều cường, đôi mắt lạnh lẽo, lôi quân ở đâu? Với anh, không biết thần linh đứng dậy, quanh thân mặc giáp bạo sáng, cầm nắm trường kiếm, phun ra nuốt vào ước vạn lôi quang. Huy kiếm, trực tiếp chém xuống. Sát na, vô số lôi đỉnh bộc phát, hóa thành khủng bố kiếm cương, chém vào lôi hỏa ở giữa. Ha ha ha. Phan Nhạc cười to, ta chi nam minh ly hỏa, đến thần điệu gia trì, tung vũ trụ hàng phạt, cũng có thể một ngụm nuốt hết. La Quan, ngươi cái này lôi quân chi lực, bất quá tự chịu diệt vong, quả nhiên lôi hỏa quay cuồng, tái nhận cùng sáng rực xen lẫn, tựa như là một tấm miệng lớn, đem lôi quân một kiếm chi lực trực tiếp nuốt hết, uy thế càng tăng lên. La Quan sắc mặt một mảnh yên tĩnh, trên đỉnh đầu nó, lôi quân mặt che lôi đỉnh, một tay cầm kiếm, một tay khác hướng về phía trước nắm chặt. Lôi, vây âm ầm, lôi hỏa ở giữa, lôi đỉnh gào thét đại tác, vô số hừng hực lôi quang từ trong đó hiện hiện, lại muốn từ nam minh ly hỏa bên trong tránh thoát. Thôn vệ lôi đỉnh, có thể, nhưng nuốt xuống đồ vật chính là sắc bén móc, muốn đem ngươi từ nội bộ xé rách, tan rã. Một tiếng hót vang, lôi hỏa ở giữa, mắt đỏ, huyết vũ thần điểu, thân ảnh vụt nhỏ lại, lại biến thành một nữ tử áo đỏ. Nó giữa lông mày một viên nốt rồi son, đỏ thẫm như máu. Nàng nhìn chằm chằm La Quan, đôi mắt băng hàn, mơ hồ có thể thấy được một vòng tái nhợt ở tại chỗ sâu nhảy bọn, Nam Minh không tắt, ly hỏa phần thiên. Với anh, Nam Minh ly hỏa, khí tức sát na tăng bọn, uy lực của nó tăng lên mấy lần, chấn áp dãy rùa lôi đỉnh. Thậm chí, sinh ra khủng bố phản vệ, lôi quân mặt ngoài thân thể, chiến giáp cùng cầm kiếm phía trên, trong nháy mắt toát ra tái nhợt hỏa diễm, thường hực thiêu đốt ở giữa, vô tận khí tức hủy diệt, đem hắn bao phủ. Muốn đổ thần, phệ lôi đỉnh. Ly hỏa phía dưới lôi đỉnh anh minh, hóa thành lôi quân gầm thét, vang vọng cửu thiên, ứng có chết hay không, tà tùy yêu dị, khi vào hôm nay. Phục chu. Lôi đỉnh bộc phát, trong nháy mắt phản nuốt ly hỏa, khuấy động tái nhợt đang giãy giụa, trong chém giết, bị ngạnh sinh sinh xóa đi, chấn sát. Cái này chính là lôi đỉnh. Chí cương chí dương, là giữa thiên địa hết thảy, tà tùy dị loại khắc tinh. Nam minh ly hỏa bản thân, cũng là tính hủy diệt chí cường đồ vật, nhưng nó ứng có chết hay không lập thân bất chính. Muốn thôn phệ lôi đỉnh, tự nhiên cũng có thể bị lôi đỉnh tiêu diệt. Đùng, nữ tử áo đỏ giữa lông mày nốt rồi son băng liệt, máu thịt be bét ở giữa, chưa từng phá hư nàng mỹ lệ, ngược lại tăng thêm mấy phần, phá toái thêm mỹ. Nàng chậm rãi quay người, quỳ hướng Phan Nhạc, tiểu tỷ vô năng, không có khả năng lại tiếp tục phụng dưỡng ngài, xin mời đại nhân trân trọng. Bành, nữ tử thân ảnh vỡ nát, quy về nam minh ly hỏa, cái kia hừng hực thiêu đốt, khuấy động tái nhợt, tùy theo nhanh chóng vỡ nát, tiêu tán. Nghịch thiên mà lên, thôn vệ vũ trụ hàng phạt nam minh ly hỏa, cuối cùng là bị hủy bởi lôi đỉnh phía dưới, không còn tồn tại. Lại hoặc là, nàng cũng sớm đã chết đi, chỉ là cam nguyện bị nốt, điều khiển, mới chậm chạp chưa từng, đưa về luân hồi ở giữa. Phan Nhạc nhìn qua, nữ tử biến mất chỗ, đáy mắt hiện hiện mấy phần gợn sóng, giống như thống khổ lại như dãy rủa, nhưng rất nhanh quy về hờ hững. Hắn nhìn về phía La Quan, đây không phải lực lượng của ngươi. Bản tọa tính toán đám người, lấy nó tính mệnh triệt tiêu kiếp số trong số mệnh, nhìn như công thành, nhưng bây giờ ngươi có lẽ lại trở thành mới kiếp số. Quả nhiên, vũ trụ đại đạo tuyệt không phải tùy tiện liền có thể che đậy. Nhưng mượn tới lực lượng, trung quy không thuộc về tự thân, ngươi còn có thể dùng bao lâu? Lại hoặc là, ngươi còn dám tiếp tục dùng sao? La Quan sắc mặt chấp nhận, lâm vào trầm mặc. Hắn cùng Phan Nhạc tự giao phối tay lúc bắt đầu, liền tiến vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái, mệnh số đối xứng, lẫn nhau cùng nhau rát. Có thể rõ ràng cảm giác đối phương trạng thái. Phan Nhạc không có nói sai, ngoại lực trung quy là ngoại lực, hắn chém tới thần điểu, đánh tan Nam Minh Ly Hỏa, nhìn như dễ như trở bàn tay, kỳ thực tự thân đã bị thương. Có thể hôm nay lại không có đường lui. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Phan Nhạc, thần điểu hôi phi yên diệt, ngươi trong lòng liền không một chút xúc động." Gian mua, mục nát, dần dần ra đi, giống như người lên tiếng cùng tử vong ở giữa, cách xa một bước. Phan Nhạc hơi trầm mặc, thản nhiên nói, "Đã đi theo không lên, bản tọa bước chân, liền bất quá chỉ là qua lại trong tuyết nguyệt, một chút gió sương thôi." Hắn ngẩng đầu, "Tâm ma vô số, nhưng thanh âm của ngươi, ta nhớ được. Giờ phút này, còn không hiện thân." Với anh, thanh vân phía trên, Bồ Đề Sơn Điên, không gian đống dưng vỡ nát, đổ sụp, một bóng người đi ra. Áo bào trắng, tóc trắng, râu bạc, mày trắng, nếp nhăn trùng điệp, đều là tuế nguyệt tăng thương, mục nát tràn ngập, như mặt trời sắp lặn. "Tâm ma." "Ha ha, ngươi không phải đã biết được người ta thân phận. Ta là tâm ma, ngươi cũng là tâm ma, giữa ngươi và ta tương hỗ là lẫn nhau." Lão nhân áo bào trắng mở miệng, thanh âm hờ hững, đôi mắt xem kỹ ở giữa, lại lộ ra mấy phần vui mừng. "Một chút do xương, vô tình vô tính, mới là thái thượng. Một thế này chuyển sinh luân hồi, quả nhiên viên mãn, cùng không thiếu sót ở giữa, chỉ kém cuối cùng một đường. Mà đại đạo chi linh chính là bổ sung đồ vật. Phan Nhạc đưa tay một chỉ, đã biết được, liền động thủ đi, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Người này, cho ta cảm giác có chút không ổn. Đúng vậy. Giờ khắc này, mặc dù lòng tin 10 phần, càng triệu hoán tâm ma giáng lâm, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể Phan Nhạc trong lòng ngược lại chấn động, bất an, giống như tương lai có biến, sẽ xuất hiện không thể làm gì cục diện. Lão nhân áo bào trắng nhíu mày, tương hỗ là lẫn nhau đều là tâm ma, hắn trực tiếp cảm nhận được Phan Nhạc tâm tư. Tốt. Không chút do dự, lão nhân áo bào trắng một bước phóng ra, trong nháy mắt tới gần, đưa tay chỉ điểm một chút rơi. Ầm ầm, lôi đỉnh sôi trào, lôi quân trợn mắt, trong đó lôi quang sáng rực, tàn phá bừa bãi sôi trào. Sát cơ trùng thiên lúc, đồng dạng đại biểu cho lôi quân cảnh giác, kiên kỵ. Hắn cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Đế cảnh La Quan trong lòng nghiêm nghị, hắn mặc dù đã sớm đoán được, Phan Nhạc tuyệt không dễ đối phó, nhưng đối phương thủ đoạn này, thực sự vô lại. Mùng một thất bại, liền trực tiếp diêu nhân, để hắn ngay cả tùy thời hạ nặng tay, chạm thảo trừ căn cơ hội đều không có. Nhưng cái này cũng không phải là mấu chốt, chân chính quỷ dị vừa kinh khủng chính là trước mắt áo bào trắng người tới, rõ ràng chính là một người khác. Nhưng tại La Quan trong cảm giác, hắn chính là Phan Nhạc, là một cái tướng mạo khác biệt, khí tượng không hợp, mệnh số không đều, nhưng lại tuyệt đối là cùng Phan Nhạc nhất thể tương sinh tồn tại. Cái thứ hai Phan Nhạc, đế cảnh Phan Nhạc, với anh nổ vang rung trời, lôi quân huy kiếm bị một chỉ ngăn trở. Lão nhân áo bào trắng hờ hững, lôi đỉnh tại ta, Hà Gia Yên, một lời rơi, lôi đỉnh chi lực như vậy, đối với hắn mất đi tác dụng. Cái này chính là đế cảnh. Sau một khắc, lôi quân thân thể chia năm xẻ bảy. Hoa. La Quan thổ huyết sắc mặt trắng bệnh, lão nhân áo bào trắng chạm mặt tới, giàn mua, khâu cắt đầu ngón tay, mang theo một tấc lôi vết bỏng dấu vết, điểm rơi giữa lông mày. Chương 1344, tâm ma ở đâu? Chương 1344, tâm ma ở đâu? Một chỉ này, đế cảnh dốc sức, ngăn không được, thập tử vô sinh. Nhưng nếu muốn ngăn lại, cần mượn vô tận bí lực, lấy La Quan lúc này trạng thái, cũng chết. Đây là quần quần dương lưu, lấy lực phá pháp, mặc cho ngươi có gì loại thủ đoạn, đế cảnh một kích bên dưới, tiến thôi lượng nan tử kỳ đã định. La Quan đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết, hắn tu kiếm đạo, liền từ chưa nghĩ tới vươn cổ liền giết. Cho dù chết vài lần, cũng phải từ trên người đối thủ kéo xuống đến một khối huyết đục. Đúng lúc này, đột có một bóng người chắn ngang ở phía trước, gầm thét, Bồ Đề Sơn bên trên há lại cho si mị võng lượng làm cản. Với anh nổ vang rung trời, lão nhân áo bào trắng lui ra phía sau, cao mày nói, người thủ sơn, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, làm gì xen vào việc của người khác. Đánh lui hắn, rõ ràng là cái kia thọ núi, đạo của ta tổ sơn, tiên thánh nơi ngủ say, ai dám quấy nhiễu? Lập tức rút đi, nếu không đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Lão nhân áo bào trắng mặt lộ âm trầm, xem ra Bồ Đề nhất mạch hôm nay là hạ quyết tâm muốn che chở người này. Nhưng ngươi có thể từng muốn rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy. Người này ta hôm nay tất phải giết. Mà Bồ Đề cũng không phải năm đó Bồ Đề, người thủ sơn, ngươi chớ có sai lầm. Uy hiếp tràn đầy, sát ý bốc hơi. Thọ núi gầm thét, im miệng. Tại Bồ Đề Sơn trung nói năng lô mãng, ngươi tốt lớn mật, hôm nay bản tọa liền đưa ngươi trấn sát nơi này. Thật sự là hắn không biết sư tôn vì sao phân phó muốn bảo vệ La Quan. Càng nghĩ, giải thích duy nhất có lẽ La Quan tiểu bối này cũng chưa từng nhìn thấy vị tiểu sư thúc kia có quan hệ. Cực khả năng hắn cũng là Bồ Đề nhất mạch. Tại Bồ Đề Sơn bên trên, hậu bối đệ tử lại bị khi nhục, cái này có thể nhịn. Huống chi lão nhân áo bào trắng nói năng lô mãng, xúc phạm Bồ Đề, đây là tội chết. Với anh thọ núi nén giận một kích, năm ngón tay che rơi, đế cảnh chi uy giống như thần sơn nguy nga. Hừ, bản tọa cũng phải nhìn Bồ Đề nhất mạch bây giờ còn có mấy phần nội tình. Lão nhân áo bào trắng cười lạnh, núi lở đáng sợ ba động sát na bộc phát. Hắn giống như tu luyện có một loại nào đó ngôn xuất tức pháp đại thần thông, đem đế cảnh vỡ nát, nghịch chuyển, sáng tạo quy tắc năng lực tới dung hợp. Liền giống như vừa rồi, một lời quát lui lôi đỉnh, mặc cho ngươi sát phạt chi lực ngàn vạn, không thể ra thân nửa điểm. Vũ chỉ sơn tre, sát na vỡ nát. A, không gì hơn cái này, lời còn chưa dứt, người này sắc mặt đống dưng đại biến, núi tre mặc dù phá, có thể sơn ý vẫn còn. Một tiếng vang thật lớn, lão nhân áo bào trắng bị sinh sinh tìm xuống đỉnh núi, ném ra khủng bố hô sâu. Áo bào trắng nhiễm cáo bẩn, tóc dài rối tung, trên mặt âm trầm đát. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, thế cục xa không chỉ nơi này, ngọn núi này tại trấn áp hắn. A, cút ngay cho ta! Lão giả mặc bạch bào gầm thét, có thể đế cảnh tồn tại, lâm vào trong hố sâu, lại không có khả năng từ đó thoát thân. Ngược lại, có lực lượng kinh khủng, liên tục không ngừng chấn xuống, rất nhanh liền tăng lên tới, đế cảnh cũng khó nhận thụ. Đôn đốt, đôn đốt, lão nhân áo bào trắng mặt ngoài thân thể, lại có từng đạo vết dạn xuất hiện, nhanh chóng tăng nhiều, lan tràn, tựa như là một bộ, đung thất bại tựa bốn. Núi này, muốn sát đế cảnh. T, cái này người thủ sơn, thật mạnh. La Quan trước đó, còn trong lòng còn có bất mãn, nghĩ tới 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây loại hình. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình thật sự là không biết tốt xấu. Người thủ sơn tiền bối cường đại như vậy tồn tại, đối với mình thật sự là đủ khách khí. Nói khó nghe chút, người ta nguyện ý chỉ cần một chút chứng tới, hắn ngay tại chỗ thành tàn bã. Bất quá, người thủ sơn vì sao muốn giúp mình? Không hiểu, La Quan trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh áo bào tím, dáng tươi cười ôn hòa. Hẳn là hậu sơn vị kia. Đối phương ở sau núi đại điện tế bái Bồ Đề lao tổ chân dung, xác nhận chân chính Bồ Đề môn người. Từ giờ phút này biến cố, lại nghĩ tới lúc trước đối phương trước sau thái độ biến hóa, giống như một đạo tiềm điện xẹt qua não hải. Hẳn là áo bào tím hiểu lầm thân phận của hắn, đem hắn coi là chân chính bổ để mua người. Lần này hết thảy đều đối mặt, cũng có chút hiểu biết thả. La Quan phía sau lưng, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, chuyện nhà mình tự mình biết hiểu, hắn mặc dù không có biết rõ ràng, năm đó giấc mộng kia, đến tuột cùng tình huống như thế nào. Nhưng mộng, chung quy là mộng, hắn cùng bồ đề nhất mạch, nào có nửa điểm quan hệ, như ngày sau bị vật trần, sợ rằng sẽ chết phi thường thảm. Có thể lập tức thế cục, La Quan thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ muốn nhảy ra ngoài, nói rõ chân tướng, sau đó xúc động chịu chết? Quên đi thôi. Cái này lại không phải ta nói. Là chính các ngươi nhận lầm người, có thể trách ta sao? Đối với, đó căn bản, không phải trách nhiệm của ta. Làm rõ là không thể làm rõ, quản hắn ngày sau thiên băng địa liệt đều được trước qua hôm nay. Phan Nhạc nhíu mày, nhìn về phía bị trấn áp lao nhân áo bào trắng, lẩm bẩm nói, bồ đề cảnh đầu óc hắn hiện hiện rất nhiều ký ức, đã biết nguyên nhân. Vô tận trầm luân sau, xem ra bồ đề nhất mạch đem lại mở sân môn. Cái này lại là nhất trọng biến số, cảnh giới hoàn hảo, quả thật gian ngăn trùng điệp. Thời gian không nhiều lắm, muốn tốc chiến tốc thắng hắn đưa tay, chỉ rơi giữa lông mày. Tâm ma ở đâu? Sau một khắc, cười lạnh một tiếng vang lên, ta là tâm ma. Phan Nhạc, ngươi đến tận đây khác, còn chưa từng minh ngộ bản tâm. Buồn cười, có khi bản tọa thật muốn thôn phệ ngươi, cũng không biết vì sao liền sẽ chọn chúng ngươi. Không gian lại lần nữa vỡ nát, lại một đạo trung niên thân ảnh đi ra, khôi ngô, cường trắng, trên mặt sợi râu tươi tốt, một đôi tròng mắt lạnh lùng kiên nghị. Cường thế, bá đạo khí tức, phô thiên cái địa. Tựa hồ, hắn chỉ cần xuất hiện, chính là trung tâm thiên địa, vạn vật chúa tể. Bất luận cái gì hết thảy, đều muốn cúi đầu, quỳ lạy. Nếu không, thập tử vô sinh. Tới tương tự xác nhận nữ đế, nhưng hắn uy thế, lực lượng, áp bách, so nữ đế khủng bố đâu chỉ nghìn lần, vạn lần. Cái thứ ba Phàm Nhạc cùng lão nhân áo bào trắng một dạng, lạ lẫm lại một thể, rõ ràng là khác biệt tồn tại, lại nhất tướng mà sinh. Đại khái đây chính là Phàm Nhạc thân là người chuyển sinh, lớn nhất bí ẩn. Ngươi dám nuốt ta, động thủ chính là, nếu không dám, liền lập tức cứu người. Phàm Nhạc lạnh lùng mở miệng, cứ việc thực lực sai biệt cách xa, lại không hề sợ hãi. Hừ, nam tử trung niên mắt lộ ra sắc cơ, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ đè xuống, ngươi tốt nhất không cần làm cho bọn ta thất vọng, hoàng ức vạn thuế nguyện bố cục. Bá, hắn một bước phóng ra, huy quyền đập xuống, phá. Quần quận khí huyết sôi trào ngút trời. Võ đạo đế cảnh, lại là trong đó, cực cường giả. Một quyền này thiêu đốt khí huyết, vạn pháp không còn, bất luận cái gì hết thể ngăn cản, đều sắp sụp nát. Bồ đề sơn chấn động, thanh vân quấy động, quyền rơi chỗ vô số vết dạng, nhanh chóng lan tràn. Cũng giúp lao nhân áo bào trắng tìm được một đường khe hở, hắn thừa cơ thoát thân, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Trong khoảng thời gian ngắn, tại bồ đề sơn chấn đè xuống, thương thế hắn nghiêm trọng. Đế cảnh chi uy ở tại trước mặt, lại yếu ớt không gì sánh được. Bồ đề, lao nhân áo bào trắng đáy mắt hiện hiện một tia kính sợ. Lao giả, nhiều năm không thấy, ngươi càng sống càng trở về, nếu không có ta xuất thủ, ngươi sợ là muốn bị sinh sinh chấn sát. Nam tử trung niên cười lạnh, giống như cùng đối phương quan hệ cũng không thân mật. Lão nhân áo bào trắng nhìn xem hắn, ngươi như tự tin, có thể đi vào thử một chút, có lẽ ngươi đế cảnh võ phu nhục thân, có thể chống đỡ núi này. Nam tử trung niên phi một ngụm, đánh đấm, lão tử lại không nốc, hắn nhìn về phía thọ núi, bồ đề cảnh đã mở, núi này là không thể tiến vào, cũng may vấn đề không lớn, chỉ cần giết người thủ sơn, hết thảy đều tương nên lưới đao mà giải. Động thủ đi, Lâm đại sự, ngươi ta đều đảm đương không nổi. Lão nhân áo bào trắng gật đầu. Trên người hắn vết nứt, lúc này khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí vẻ ngoài khí tức đều đã hoàn toàn khôi phục. Mày may nhìn không ra, vừa rồi kém chút liền bị chấn sát tại chỗ, chiêu này khôi phục thủ đoạn, lại không xét cần bỏ ra cái giá gì, ở trong chém giết lẫn nhau thi triển, có thể nói thần kỹ. Oanh, hai tôn đế cảnh khóa chặt người thủ sơn, càng đáng sợ chính là hai người dị thể cùng nhau, liên thủ khí tức điệp ra, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bồ đề sơn đỉnh, không gian sát na vỡ nát, như là mặt kính, nhấc lên khủng bố chiều cường, cuốn về phía người thủ sơn. Chương 1345, yêu tả chương 1345, yêu tả si mị vắng lượng, yêu dị tà mị, thọ núi gầm thét, hôm nay, liền muốn các ngươi có đến mà không có về, lấy cái chết tạ tội bồ đề. Một bước đặt xuống, đặt chân đỉnh núi, người thủ sơn đến bồ đề cảnh gia trì, muôn hình vạn trạng. Không gian vỡ nát, khuấy động tạo thành chiều cường, bị một quyền đánh vỡ. Chết đi. Thọ núi đưa tay kéo một phát, sát na trời rơi ba thước, vạn quân chi uy, quần quần mà tới. Hai đế cảnh thì như thế nào? Hắn bây giờ thân ở bồ đề sơn trung, coi như là gà đất chó sành. Lão nhân áo bào trắng, nam tử trung niên, sắc mặt đống dương âm trầm, khá lắm bồ đề. Hai bọn họ liên thủ, đế cảnh bên trong, khi hắn hưu địch thủ, bây giờ liên thủ một kích, bị nhẹ nhõm hóa giải không nói, lại trái lại, bị áp chế. Trời rơi ba thước. Nhìn như bình thường, trong đó lại ẩn chứa, không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, khủng bố tuyệt luân. A a a, nam tử trung niên gầm thét, khí huyết sôi trào, thiếu đốt, lên đỉnh đầu phía trên ngưng tụ ra, đế cảnh võ đạo ý chí. Như thiên thần, chống trời lập đất. Trời thì như thế nào? Bản tọa ở đây, ai có thể ép ta? Với anh, một quyền đánh ra, thiên liệt mười vạn dặm, vỡ nát tứ tán. Nhưng thiên chi đại, vô tận vô cực cũng, tung mười vạn dặm cũng chỉ là, không đáng giá nhắc tới. Dốc hết kỳ lực, khó tổn hại trời rơi. Lão nhân áo bào trắng cắn răng, đánh ra một vệ thần quang, phóng lên tận trời ngưng động như thực chất, dường như một đạo thông tiên thần trụ, đứng lặng giữa thiên địa. Bằng này, cùng nam tử trung niên liên thủ, hai đế cảnh chi uy, mới miễn cưỡng ngăn lại trời rơi chi uy, nếu không tung đế cảnh, cũng thành một miệng. Thối võ phu, lại đến chế giễu lão phu a. Cái này bổ để chi uy, ngươi bây giờ cũng coi như lĩnh giáo. Lão nhân áo bào trắng cười lạnh. Nam tử trung niên gầm thét, im miệng. Lão giả, còn dám bước lại lại, lão tử bẻ gãy đầu của ngươi. Hắn hung dữ, nhìn chằm chằm người thủ sơn, đôi mắt ở giữa đều là dữ tợn. Rõ ràng, hợp hai người liên thủ, vẫn rơi vào hạ phòng, nhưng xem bọn hắn biểu hiện, giống như đối với cái này cũng không lo lắng. Thọ núi nhíu mày, đáy lòng sinh ra một tia bất an, đã cách nhiều năm, rốt cục nhìn thấy sư tôn, đây là lão nhân gia ông ta, lời nhắn nhủ chuyện thứ nhất, tuyệt đối không có khả năng ra sai lầm, bằng không hắn có gì mặt mũi, khẩn cầu sư tôn đem hắn mang theo trên người. Thiên biên địa phương, trung quanh minh ông, cung thỉnh địa nguyên, trấn thủ tứ phương, cái này cùng lúc trước muốn chấn sát La Quan tu sĩ kia, chỗ thi triển sơn chấn chi pháp tướng giống như, nhưng cấp độ lại cao vô số. La Đường Đường kinh ngạc, Bồ Đề nhất mạch thần thông, đế cảnh thủ đoạn. Càng thân ở Bồ Đề sơn trung, chính là địa mạch chi đầu mối then chốt, địa nguyên hội tụ vị trí. Vừa ra tay, huy hoàng thần uy, địa nguyên cùng trời rơi hô ứng lẫn nhau, chấn sát chi lực sát na tăng gọn. Trong nháy mắt, liền làm nam tử trung niên phát ra kinh sợ gào thét, đế cảnh võ đạo ý chí có thể chống đỡ cựu thiên hoành ép, bây giờ lại bị sinh sinh gãy không lưng cóng, đôn đốt thanh âm đại tác, như muốn bị cưỡng ép nghiền nát. Tới đồng thời, cái kia trùng tiên thần quang ngưng trụ, mặt ngoài hiện hiện vết nước, thỉnh thoảng vỡ nát một mảnh, như bọt nước giống như tiêu tán không thấy. Hai đế cảnh liên thủ chi cục, tràn ngập nguy hiểm. La Quan đôi mắt sáng lên, lại không luận mặt khác, người thủ sơn bây giờ là đứng tại hắn bên này, đương nhiên càng mạnh càng tốt, tốt nhất là có thể chấn sát hai người, hủy đi phản nhạc nền tảng. Người này thực sự khủng bố. Hôm nay, song phương mệnh số tương xung chi cục đã thành, nhất định chỉ có một cái có thể sống. Dựa vào chính mình, cái kia nhất định là đưa đồ ăn. Nhưng liền dưới mắt thấy, phản nhạc trong tay chỉ sợ còn có khác gác chủ bài. Phan Nhạc, còn không cầu viện, ngươi đang chờ cái gì? Nam tử trung niên giống to, gân xanh cổ cao, gân cốt nổ đùng. Quả nhiên, sau một khắc, Bồ Đề sơn điên, không gian liên tiếp vỡ nát, lại có hai bóng người đi ra. Một nữ tử áo xanh, một đôi biện chi đồng. Nữ tử đôi mắt lạnh lẽo, Phan Nhạc, nếu không có chúng ta chủ động giáng lâm, hẳn là ngươi lại muốn nhìn xem bọn hắn bị chấn sát sao? Bên cạnh chi đồng, tay kéo con diều, chân, trên mặt nhiễm lấy điểm bùn, tựa hồ đang giáng lâm trước một khắc, ngay tại vui chơi sảng khoái buồn địch. Giờ phút này, hắn bất mãn lẩm bẩm, tỷ tỷ, ngươi muốn tới liền đến, làm gì kéo ta cùng một chỗ? Liên tiểu lão đầu này còn chưa đủ một người ăn. Nữ tử áo xanh nói im miệng. Chí Đồng rụt cổ một cái, mặt lộ e ngại, quả nhiên không dám nói nữa. Phan Nhạc sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem nữ tử cùng Chí Đồng, đột nhiên mỉm cười, ta không mời, hai vị không phải cũng tới rồi sao? Quả nhiên, chuyện hôm nay là bằng vào ta làm trung tâm. Xem ra, não hải trống rông thêm ra ký ức, cũng là có mấy phần có thể tin. Hắn là cố ý đến tận đây khác, vẫn còn có hoài nghi, đề phòng, sợ tự thân chỉ là có thể bị tùy ý bứt bỏ con cờ. Hừ, nữ tử áo xanh cười lạnh, chỉ lần này một lần, nhược ảnh vang lên kế hoạch, ta liền ăn ngươi, lại tìm cơ duyên chính là. Phan Nhạc đôi mắt phát lạnh, hắn cảm nhận được sát ý lạnh như băng, đối phương cũng không nói dối, nói muốn ăn hắn, là thật chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra, thân phận nàng không tầm thường. Âm dương bên trong, độc nhất tầm sao, hoặc là dương thịnh, hoặc là âm cực. Đối phương có lẽ đã từng có cơ hội, chỉ là kết quả cuối cùng là tuyển ta mà thôi. Tâm niệm chuyển động, hắn nói chớ làm trì hoãn, động thủ đi, giết người thủ sơn. Tỷ tỷ Chí Đồng có chút không tình nguyện, liếm liếm quẹ miệng, bằng không ta đi giết Phan Nhạc, chúng ta chia ăn như thế nào? Nữ tử áo xanh một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài, dám làm loạn, ta cái thứ nhất ăn ngươi. Động thủ, xúc Bồ Đề Sơn, để cho thế nhân biết được dám cùng chúng ta đối nghịch là bực nào hạ chẳng. Hoa, tỷ tỷ ngươi đánh ta, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi tốt. Chí Đồng khóc lớn, có thể tiếng khóc còn chưa rơi xuống, hắn không ngờ trải qua xuất hiện tại người thủ sơn trước mặt. Hì hì cười một tiếng, há mồm thành một cái khủng bố góc độ, trắng non tinh mịn răng biến thành nhỏ dài sắc bén răng nanh, tỷ tỷ thích ăn ăn một mình, ta không tranh nổi nàng, ngươi trước cho ta một đầu cánh tay, được không? Phúc, một tiếng vang trầm, thọ núi trừng lớn mắt, yêu tả, hắn một cánh tay bị tận gốc cắn đứt, đế cảnh tu vi cùng Bồ Đề cảnh gia trì, không gây nửa điểm tác dụng. Tựa hồ cái này Chí Đồng năng lực chính là không gì kiêng kỵ. Giang giác, giang giác, Chí Đồng tay nâng tay cụt, gặm ăn tương ngọt, một mặt thỏa mãn, thật không hổ là trong truyền thuyết Bồ Đề nhất mạch, tư vị thật đẹp, máu tươi thuận răng nanh, khoe miệng nhỏ xuống ở trên người, phối hợp giờ phút này hắn say mê biểu lộ, làm cho người sợ hãi. Người thủ sơn tay cụt đã bị trọng thương, cho bản tọa phá. Tu sĩ trung niên gầm thét, đế cảnh võ đạo ý chí triển khai thân thể, lại một quyền đập ầm ầm ra, khiến cho trời sập vô số, khuấy động tứ tán. Lão nhân áo trắng hướng về phía trước, dung nhập thần quang ngưng trụ, lấy thân là hạch, thần trụ ầm ầm bên trong tăng gọn, lại ngạnh sinh sinh đem trời rơi chống đỡ về. Nữ tử áo xanh đi tới, băng lãnh đôi mắt bên dưới là đối với huyết đục nóng bỏng, nghe nói Bồ Đề nhất mạch tu sĩ thể nội đều có một viên hạt Bồ Đề, an chi nhưng phải diệu pháp, thiếp thân trong lòng mong mỏi. Nàng đưa tay, người thủ sơn ngực phốc một tiếng bạo liệt, máu tươi phun ra ngoài, liền muốn sinh sinh đảo ra trái tim của hắn, cướp đoạt hạt Bồ Đề. Nhưng vào lúc này, nữ tử áo xanh sắc mặt đại biến, sau một khắc bành một tiếng vang thật lớn, nàng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung, đầu bành một tiếng nổ nát vụn, đỏ trắng bể ra. Chương 1346, Bồ Đề nát, Thanh Vân Băng. Chương 1346, Bồ Đề nát, Thanh Vân Băng. Một đạo áo bào tím xuất hiện tại Thanh Vân phía trên, quét tứ đế cảnh một chút, vừa nhìn về phía người thủ sơn, thọ núi, vì sao không hướng vi sư cầu cứu? Khu cụ thọ núi kịch liệt ho khan, miệng mũi chảy máu. Sư tôn coi trọng đệ tử, cho ta hạ lệnh, đệ tử không muốn để ngài thất vọng. Tiếp lấy, lại lộ ra vẻ lúng túng, cái kia, đệ tử cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại còn có giúp đỡ, lúc này mới bị thiệt lớn. Đang khi nói chuyện, hắn quỳ xuống đất, thọ núi vô năng, chưa hoàn thành sư tôn chi mệnh, xin ngài hàng phạt. Tu sĩ Mặc Tử Bào cười lạnh, thọ núi a thọ núi, nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là gan mập, dám cùng vi sư chơi tiểu tâm tư. Không phải liền là, biết mình không chết được, cố ý bán thảm sao? Làm sao, muốn cho vi sư lòng sinh chắc ẩn, đưa ngươi mang đi. Ngươi thủ sơn kinh hãi, sư tôn, đệ tử không có, ta tuyệt không dám. Cái kia, đều là tam sư minh sai, hắn nói cho ta biết ngài mềm lòng nhất, để cho ta bán một chút thảm. Đệ tử cũng không dám nữa, xin mời sư tôn thứ tội, mồ hôi lạnh say xưa, run run rẩy rẩy. Tu sĩ Mặc Tử Bào phất tay áo, thử. Đợi chuyện hôm nay, sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Hắn phất tay áo, tướng thủ sơn nhân quét đến một bên, nhìn về phía đối diện, cùng khác nhau thể chuyển sinh pháp. Các hạ thủ đoạn thật là lợi hại, thật là tinh diệu tính toán. Nhưng hôm nay xông ta bổ đề tổ sơn, làm tổn thương ta bổ đề đệ tử, bần đạo không lo khi lấy một cái công đạo. Bị đánh bể đầu áo xanh nữ tu, cũng không chết đi như thế, vỡ nát chỗ cổ, huyết nhục nhanh chóng sinh sôi, trong nháy mắt lại mọc ra một cái đầu lâu, nàng nhìn chòng chọc áo bào tím, bổ đề thủ đồ, Vô Ưu đạo nhân. Chính là bần đạo. Vô Ưu đạo nhân đôi mắt hờ hững, cho nên hôm nay, chư vị chuẩn bị chết như thế nào? Bành, đột nhiên, Vô Ưu đạo nhân bên người truyền ra tiếng vang, gầm ăn tay cụt chí đồng, cũng không biết khi nào, đã đi tới phía sau hắn một thước. Chỉ bất quá lần này, hắn bị lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn áp, hoa. Đau quá, tỷ tỷ cứu ta, ta sắp chết. Chí đồng hoa hoa miệng lớn, chỉ là miệng đầy răng nanh bộ dáng, quỷ dị lại khủng bố. Ngươi nói sắp chết, vân đạo tự nhiên muốn để ngươi toàn nguyện. Vô Ưu đạo nhân phất tay áo vung lên, vang một tiếng vang thật lớn, bị chấn áp chí đồng tại chỗ nổ nát vụn. Vết máu cùng cốt nhục mảnh vỡ gào thét thoát đi, lại nhanh chóng ngưng tụ ra, chí đồng thân ảnh, hắn mặt mũi tràn đầy oán độc chu lên, Vô Ưu đạo nhân, ngươi dám làm tổn thương ta. Hôm nay, ta tất ăn ngươi có thủy. Nhưng rất nhanh, oán độc thét lên liền biến thành hoảng sợ, tay của ta, ngươi đối với ta làm cái gì? Chỉ gặp tái tạo chí đồng, hai cánh tay đột nhiên rơi xuống, ở giữa không trung tối giữa, mục nát, cắt đứt chỗ, huyết nhục đen nhánh, phát tím, nhập chí đồng như vậy thôi động, đều không thể lại dài ra hai tay. Vô Ưu đạo nhân lắc đầu, ta đệ tử này mặc dù không nên thân, nhưng hắn cánh tay, há có thể để cho ngươi ăn không? Phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế, Vô Ưu đạo nhân giờ phút này âm thầm nhíu mày. Một cách này, nhìn như không đáng chú ý, hắn cũng đã ra đòn mạnh, muốn đem đối phương trực tiếp chân sát. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại chỉ là phế đi thứ nhất hai tay cánh tay, cùng khác nhau thể chuyển sinh pháp. Quả nhiên khủng bố khó lường. Trước mắt tứ đế cảnh mặc dù độc lập, nhưng lại khí tức, mệnh số tương liên, có chút khó giải quyết. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút, nơi này là Bồ Đề Sơn, hắn vị sư tôn thủ đồ, ai dám làm cản? Hừ, lại cùng ta tiểu sư đệ tranh đoạt đại đạo linh cơ, người si nói mộng. Chí đồng thét lên, tỷ tỷ, giết hắn, giết hắn. Nữ tử áo xanh quắc khẽ, cùng một chỗ độc thủ. Với anh, tứ đế cảnh, khí cơ ngút trời, muốn nước cửu thiên. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn liên thủ, sinh ra biến hóa, khủng bố khí tượng cuộn cuộn, quét sạch phía dưới vạn vật không còn. Nếu không có Bồ Đề Sơn, bản thân thần dị lại có Bồ Đề khí vận chấn áp, sợ là muốn tại tàn phá bừa bãi phía dưới bị trực tiếp đánh nát. Đến hay lắm. Vô Ưu đạo nhân cười to, dư quang nhìn lướt qua thần sắc khẩn trương tiểu sư đệ. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng tiểu sư đệ bây giờ thể nội còn chưa ngưng tụ hạt Bồ Đề, hắn còn chưa không biết được thân phận của mình. Với bạn, nhân cơ hội này để tiểu sư đệ minh bạch, ta Bồ Đề nhất mạch từ trước tới giờ không bị người ức hiếp, hắn sau này là có chỗ dựa người, chính là người lợi hại hơn nữa vật cũng phải cúi đầu tránh lui. Bồ Đề cảnh nội không thể lăng không, khí thế hùng hổ, sát ý quần quần, tứ đế cảnh sắc mặt đại biến. Giờ phút này cường đại quy tắc giam cầm chi lực rơi vào trên người bọn họ, còn không thèm chú ý đế cảnh miễn trừ phá toái chi năng. Liên tiếp tiếng vang, bốn người trùng điệp rơi xuống đất. Vô Ưu đạo nhân lại nói Bồ Đề cảnh nội trong lòng còn có bất kính người, đáng chém. Với anh, lực lượng kinh khủng đem bốn người bao phủ, giống như cả toàn núi, không là cả vùng đại địa, diện tích lãnh thổ bao la cương vực đều chấn áp trên người bọn hắn. Đế cảnh ngày càng ngạo nghễ, không nhìn quy tắc hạn chế, có thể nhất niệm vỡ nát ngàn vạn, tiếp theo tái tạo, tái tạo. Nhưng hôm nay, thân ở Bồ Đề cảnh chấn đè xuống, đảm nhiệm tứ đế cảnh toàn lực bộc phát, dẫn tới Bồ Đề Sơn chấn động, đại địa tùy theo anh minh vỡ nát vạn giảm, nhưng căn bản không thể tránh thoát. Quy tắc, quy củ cũng có phân chia mạnh yếu. Hiển nhiên, Bồ Đề Sơn quy tắc, quy củ mạnh phi thường, cường đại đến cho dù là cùng khác nhau thể chuyển sinh pháp bốn tôn đế cảnh, cũng chỉ có thể cúi đầu. Cái này chính là Vô Ưu đạo nhân lớn nhất lực lượng vị trí. Riêng lấy tu vi luận, hắn chưa phá đế cảnh, thu thập đối phương hoặc muốn phế một phen tay chân, nhưng khống chế Bồ Đề cảnh xuất thủ, là được dễ như trở bàn tay. Đáng chết, một ngọn núi này sao cường đại như thế, địa nguyên chi lực vô tận, càng mơ hồ cùng cửu thiên tương liên, chính là hợp thiên địa chi uy chấn áp chúng ta. Vô Ưu đạo nhân, ngươi ra lận, có bản lĩnh quang minh chính đại cùng bọn ta chém giết, bản tọa nhất định bóp nát đầu của ngươi. Lao nhân áo bào trắng cùng nam tử trung niên phẫn nộ gào thét. Nữ tử áo xanh cùng chí đồng thì lâm vào trầm mặc, mặc dù ở quá khứ tuế nguyệt nghe nói Bồ Đề tên, nhưng hôm nay tự mình kinh lịch mới biết danh bất hư truyền. Không, Bồ Đề Sơn đáng sợ, thậm chí so với trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Tỷ tỷ, đánh không lại. A Chí Đồng thở dài một hơi, mặt lộ không cam lòng, hắn liếm láp xuống quẹ miệng, đảo qua gào thét hai người, không bằng ngươi ta mở ra lối riêng, lại mưu tân sinh. Nữ tử áo xanh cười lạnh, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tính toán, là muốn ăn trước rơi bọn hắn, lại nuốt ta, nghịch thiên cải mệnh. Chí Đồng ngượng cười, tỷ tỷ nói gì vậy? Đây không phải thân hãm tuyệt cảnh, không còn cách nào khác sao? người ta hợp nhất, tự nhiên hay là lấy tỷ tỷ làm chủ, đệ đệ ta từ trước đến nay nhất nghe lời của tỷ tỷ, ngài nhất định tin ta. Lão nhân áo bào trắng, nam tử trung niên hai cái nhìn hằm hằm, các ngươi nói chuyện có thể hay không tỉ úy một chút, cái này khiến chúng ta cảm thấy rất thụ vũ nhục. Đã cảm thấy, chúng ta là mâm đồ ăn thôi. Nữ tử áo xanh trầm mặc, rất nhanh lắc đầu, cam chịu số phận đi. Nếu cuối cùng là tuyển phàm nhạc, điểm ấy liền đã nhất định. Chúng ta không có tư cách sửa đổi. Tỷ tỷ, Chí Đồng thét lên. Nữ tử áo xanh vặn gãy cổ của hắn, đem đầu lâu nhấc trong tay, nhìn về phía Vô Ưu đạo nhân, Bồ Đề nhất mạch, coi là thật muốn cùng ta các loại, an thua đủ sao? Nàng cũng không cam cuối cùng kết cục, muốn tìm một tia cứu vãn. Vô Ưu đạo nhân không cho cơ hội, còn thủ đoạn nào nữa, cứ việc xử ra. Tốt, nữ tử áo xanh nhắm mắt lại, sau một khắc nó thân thể bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một đạo xanh đậm chi khí phóng lên tận trời. Gai điếm túi bị nàng nắm trong tay Chí Đồng, diện mục dữ tợn, thê lương chu lên. Bành, đầu, nó thân cùng nhau nổ nát vụ, hóa thành một đạo hắc quang, theo sát phía sau. Lão giả, cứ như vậy nhận mệnh, nam tử trung niên nhíu môi, mặt lộ chần chờ. Lão nhân áo bào trắng cười lạnh, hai vị này đều đã trở về, ngươi cảm thấy mình có tư cách dãy rủa? Hắn thở dài một hơi, áo xanh nói không sai, đây chính là chúng ta mệnh. Bành, hắn nổ nát vụ, thân hóa bạch quang, phóng lên tận trời. Sau cùng nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết Bồ Đề nhất mạch, nếu không có các ngươi nhúng tay, thế cục làm sao đến mức này? Hôm nay tất hủy ngươi tổ sơn, đoạn ngươi khí vận. Bành, huyết quang như trụ, gào thét bay ra. Xanh, đen, trắng, đỏ tứ sắc thần quang, có không biết thuộc tính, không nhận hết thể trấn áp, xuôi theo mệnh số lưu ngấn, chui vào phản nhạc thể nội. Tụ âm dương, hợp năm thế, mở đại nạn, phá đế cực. Hắn nói nhỏ, khí tức quanh người tăng gọn, đồng nhiên dẫn thiên tượng biến. Tâm ma là ta, ta là tâm ma. Thì ra là thế, đúng là như vậy. Phản nhạc nhắm mắt lại mở ra, đến nay ngày, mới biết ta là ta. Với anh, Bồ Đề nát, thanh vân băng.